Luân hồi nhạc viên chương 3155 tới chương 3171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ quan tổng bộ phía dưới, khu lưu trữ địa khố tầng 3, phòng phong bế số 001. Vật thể nguy hiểm S-001, thế giới linh thính, ngừng chuyển động, kẹp lấy tấm da dê chi chít những văn tự cong queo. Tô Hiểu chưa từng thấy loại văn tự này, nhưng chỉ cần liếc nhìn lần đầu, hắn đã hiểu được hàm nghĩa của chúng. S-001 không thể tiên đoán tương lai của Tô Hiểu, nhưng lại tiên đoán tương lai của Gây Vi Thượng Tá, người hắn từng gặp gỡ. Hay nói cách khác, đây là một trong vô số tương lai của Gây Vi Thượng Tá. Đối với Tô Hiểu, điều này có giá trị tham khảo rất lớn. Đọc vài đoạn đầu, Tô Hiểu nắm được không ít tình báo. Ở dòng thời gian tương lai này, Liên minh phía Đông và Liên minh phía Nam quyết liệt, hai bên bùng nổ chiến tranh thảm khốc. 7 năm sau khi khai chiến, Liên minh phía Nam hoàn toàn thống nhất quyền lực, thành lập một đế quốc, và Gây Vi chính là thượng tá của đế quốc đó. 7 năm trôi qua, Gây Vi vẫn chưa thăng quan. Bà Hà hơi khó hiểu. Với năng lực cá nhân và tài thao lược quân sự của Gây Vi thượng tá, sau khi chiến tranh Tây Đại Lục kết thúc, ít nhất hắn cũng phải lên tới thiếu tướng. Nếu có người chống lưng, trong vòng 2-3 năm được thăng lên trung tướng cũng không phải không thể. Công tích bày ra đó, trong chiến tranh Tây Đại Lục, Gây Vi thượng tá chỉ huy quân đoàn thứ 2, quân đoàn lão binh xông pha nơi tiền tuyến. Không để ý đến nghi vấn của Ba Ha, Tô Hiểu tiếp tục đọc tấm da dê trong tay. Trong tương lai, Gây Vi thượng tá chìm xuống biển sâu, thông qua bình áp lực giữ lại ghi chép. Nội dung như sau: Đế quốc lịch năm 1686, ngày 23 tháng 8, hạm của ta phụng mệnh can tướng quân, xuất phát từ cảng đồn trong ngày, vận chuyển vật liệu quân nhu đến đảo Đăng Tháp. Hòn đảo này phía tây giáp vịnh biển Wop Dung, phía đông tiếp chiến khu thứ hai, là yết hầu yếu địa của tiền tuyến ta, không thể để mất. Vật tư tiền tuyến khan hiếm, ngay ngày nhận được mật lệnh, hạm của ta lập tức xuất phát. Hạm của ta đã bị hư hại 9 ngày trước, gây ra trục trặc thiết bị, hệ thống thông gió nén đáy khoang bong tróc hoàn toàn, động cơ phía sau hạm bị tổn thất. Chỉ sửa chữa cấp tốc vài ngày, đã phải viễn dương đến đảo Đăng Tháp. Binh lính trên hạm lo lắng, biểu hiện nhút nhát như vậy khiến ta phải răng dậy. Sau khi tự tay bắn chết 3 tên công binh âm mưu dao động quân tâm ta, hạm của ta thuận lợi xuất phát. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, trong vùng biển gần, chỉ có hạm của ta có thể miễn cưỡng viễn dương. Cho dù chìm xuống biển, cũng nhất định phải xuất phát. Điều ta lo lắng nhất đã không xảy ra, hệ thống thông gió nén đáy khoang không ngừng phát ra tạp âm, quấy nhiễu quân tâm ta, đã không bị bong tróc. Mỗi lần nhìn thấy nó, đều khiến ta nhớ lại người bác gái đã qua đời. Họ có chung một triệu chứng, đều luyên thuyên không ngừng phát ra tạp âm. Hạm của ta bị tấn công 2 ngày sau khi xuất phát. Chỉ với vài loạt pháo kích, hải quân Liên bang Đông, những tên yếu ớt, liền bỏ hạm mà chạy, âm mưu dùng thuyền cứu nạn nhỏ bé, buồn cười của chúng, thoát khỏi tầm bắn của hạm ta. Hành vi thật đáng cười, à, điều này có thể hiểu được. Từ khi đế quốc và Liên bang Đông khai chiến, ta chưa từng bắt được một tên tù binh địch nào. Chúng gọi ta là đồ tể biển cả. Có lẽ, không phải tất cả quân đội hải quân Liên bang Đông đều là những kẻ yếu ớt. 3 ngày sau khi hạm của ta xuất phát, tại vịnh biển Wop Dung, chúng ta gặp phải chiến hạm địch. Hệ thống thông gió nén đáy khoang không ngừng phát ra tạp âm, cuối cùng cũng bong tróc. Trong trận hải chiến khốc liệt như vậy, vận mệnh chìm đắm của hạm ta đã là điều tất yếu. Điều này khiến ta từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, ta đang sợ hãi. Vật liệu quân nhu của hạm ta không thể đến được đảo Đăng Tháp, quân đồn trú trên đảo của ta sẽ đối mặt với tình cảnh thiếu thốn tiếp tế, hết đạn dược và nhiều tuyệt cảnh khác. Chúng đã chiến đấu khổ cực trên đảo Đăng Tháp hơn mấy tháng, ngăn chặn đám tạp nham Liên bang Đông. Những dũng sĩ như vậy không nên thua vì đường tiếp tế bị cắt đứt. Đây là điều duy nhất khiến ta sợ hãi. Tiếng rên la của kẻ địch như mọi khi thật êm tai. Đám tạp nham Liên bang Đông xem thường năng lực tác chiến liều chết của hạm ta. Tổng cộng 4 chiếc chiến hạm địch đã bị hạm ta đánh chìm 3 chiếc, 1 chiếc hoảng hốt bỏ chạy. Hạm của ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, thật hổ thẹn với sự tín nhiệm của đế quốc. Nước biển đã tràn tới bong tàu, Fleur-Forfeuille sắp đón nhận tang lễ của nó. Chiếc chiến hạm thép kiểu cũ này đã phục vụ 9 năm, từng tham gia chiến tranh Tây Đại Lục, chiến dịch đảo Cô, 6 trận chiến khu yểm hộ đổ bộ. Nó đã vì đế quốc cúc cung tận tụy. Đây là sự che chở của đế quốc sao? Sắp chôn thân dưới biển, ta được phó quan của ta cứu vào đáy khoang của Fleur-Forfeuille. Đáy khoang vốn nên là kết cấu kín hoàn toàn, nhưng cái hệ thống thông gió nén đáng ghét kia lại giống như một cái miệng rộng đang cười nhạo ta, nuốt lấy nước biển. Đã là tuyệt cảnh. Là một quân nhân đế quốc, ta không thể bị bắt. Người phi thường trong quân đội địch có thể đánh cắp bí mật phe ta bằng cách xâm nhập vào não bộ của ta. Chỉ cần nhắm thẳng vào cằm và bóp cò, viên đạn đặc chế sẽ dùng động năng xoay tròn làm nát não ta. não ta sẽ như bột nhão, phân bố đều khắp trần khoang thuyền. Điều này rất tốt. Trong đáy khoang đang chìm của Fuller Forfeiton lẫn vào ba tên kỹ sư liên bang đông. Chúng còn nói có thể cấp tốc sửa chữa hệ thống thông gió nén, thật buồn cười đến cực điểm. Kỹ sư quân ta sửa chữa 9 ngày, vẫn không thể sửa chữa hoàn toàn hệ thống thông gió nén. Khoảng cách nước biển tràn đầy đáy cabin, nhiều nhất không quá nửa giờ. Chỉ nửa giờ sửa chữa hệ thống thông gió nén. Hoang đường đến cực điểm. Huống hồ, đây là quân địch, giết. Khi ta giơ súng lên, phó quan của ta, tên yếu ớt xuất thân ngư dân kia, lại dùng ống áp lực đánh ngất ta. Khi ta tỉnh lại, đã là một giờ sau. Nước đọng trong đáy khoang được đổ vào những thùng kính, nước đọng chỉ chưa đến mắt cá chân. Điều này có nghĩa ta còn chưa chết. Những kỹ sư kia thật sự đã sửa chữa cái hệ thống thông gió nén đáng ghét đó. Quân ta đã đầu tư quá nhiều tài lực vào tàu bay, là một hải quân đế quốc, ta không tránh khỏi ghen tị, nhưng quyết định đó là đúng. Bầu trời rộng lớn hơn đại dương. Ta lấy lại súng ngắn, bắn chết ba tên kỹ sư địch, cùng với phó quan đã đánh ngất ta. Vài tên lính biển trong đáy khoang, cùng với trưởng hạm vụ ở Serena, đều đang sợ hãi nhìn ta. Họ không hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Bởi vì ta khát máu thành tính. Không. Vùng biển này có số lượng lớn tàu ngầm địch. Một khi quân địch lấy được não ta, kế hoạch mưa rào chắc chắn sẽ bại lộ. Ta sẽ trở thành tội nhân của đế quốc. Khi ta một lần nữa dùng súng ngắn đặt vào cầm mình, điều bất ngờ xảy ra. Đáy khoang đang xoay tròn. Dựa vào kinh nghiệm hàng hải nhiều năm của ta, đây là do xoáy nước dưới biển gây nên. Khi mọi thứ lắng xuống, lớp giáp bên trong đáy khoang nhanh chóng lồi ra. Đã sâu đến đáy biển mức nào? Lớp giáp bên trong lồi ra đến mức này, có nghĩa ta đã đạt đến độ sâu mà cả tàu ngầm cũng không thể tới. Điều này khiến ta thật vui mừng. Ta như ẩn mình trong một chiếc hộp thiết méo mó biến dạng. Vì sao đáy khoang không bị biển ép vỡ? Điều này vượt quá nhận thức của ta. Không có thức ăn, chỉ có nước ngọt. Ta quyết định tạm thời không tự sát. Trong số 5 tên lính biển may mắn sống sót, có một người xuất hiện hiện tượng dị hóa. Trên người hắn mọc ra những xúc tu màu đen, hình lông tóc, vỏ ngoài bóng loáng. Nếu là lính nhập ngũ trong vài năm gần đây, sẽ không biết đây là gì. Ta đã gặp loại xúc tu này ở Tây Đại Lục. Nó mọc trên người chiến sĩ ký trùng. Điều kỳ lạ là, trong môi trường tối tăm, loại xúc tu này lại phát ra ánh sáng trắng. Điều này ở một mức độ nào đó đã giải quyết vấn đề chiếu sáng. Ta dùng súng ngắn trong tay chỉnh đốn quân kỷ, tự mình giữ lại một ít nước ngọt, chia thêm nhiều nước ngọt cho 5 tên lính biển, cùng với trưởng hạm vụ ở Serena. So với đói, khác còn gian nan hơn. Thân là quân quan đế quốc, lẽ ra phải chăm sóc bộ hạ trong tuyệt cảnh. Ngày đầu tiên bị giam dưới đáy biển, trưởng hạm vụ ở Serena đến bên cạnh ta, nói với ta chuyện quê nhà nàng. Ta không đáp lại, lắng nghe như vậy đủ rồi. Nữ binh đế quốc này chỉ muốn nói điều gì đó, chỉ có vậy. Ngày thứ ba bị giam dưới đáy biển, hai mắt tên lính mọc xúc tu kia trở nên đục ngầu. Điều này khiến ta xác định, hắn đang chuyển biến thành chiến sĩ ký trùng. Ta kết liễu sinh mạng hắn, quan sát được đến mức này là đủ rồi. Ngày thứ năm bị giam dưới đáy biển, Serena im lặng không nói. Nàng bắt đầu đếm tóc của mình. Trong số 4 tên lính biển còn lại có 2 người trên người mọc ra xúc tu. Ta bảo chúng giữ lại thể diện cuối cùng của lính đế quốc. Người còn sống, có thể uống nhiều nước hơn. Ngày thứ 9 bị giam dưới đáy biển, ta tự tay kết liễu tên lính biển cuối cùng. Trước khi chết, hắn gào khóc cầu xin tha thứ, nhưng trên người hắn đã mọc ra xúc tu. Ngày thứ 16 bị giam dưới đáy biển, Serena tin vào một vị thần linh do nàng vọng tưởng ra, một vị thần tên là Chí Trùng Thần. Từ cử chỉ của nàng có thể thấy, nàng đã không bình thường. Điều khiến ta nghi hoặc là, trong không gian giam cầm như vậy, vì sao dưỡng khí vẫn chưa hết? Theo tính toán của ta, ngày đầu tiên bị giam, dưỡng khí sẽ hết. Ngày thứ 18 bị giam dưới đáy biển, trong không gian giam cầm, chật hẹp, áp lực này, Serena gần như tới cực hạn. Ta cũng lúc ngủ lúc tỉnh, bắt đầu không phân rõ đây là mộng cảnh hay là hiện thực. Serena mê, hoặc ta cùng nàng cùng nhau tin vào vị thần linh tên là Chí Trùng Thần kia. Ta thẳng thắn từ chối. Nếu không phải nể mặt cùng là quân nhân đế quốc, ta đã một phát súng bắn nát đầu nàng. Ngày thứ 21 bị giam dưới đáy biển, Serena khôi phục bình thường. Đôi mắt nàng trở nên sáng tỏ, không còn như bà cốt lẩm nhẩm. Nhưng ý nghĩ nàng muốn ta cùng nàng cùng nhau thờ phụng vị thần linh kia càng mạnh liệt. Không chỉ vậy, nàng mỗi ngày đều cầu nguyện, cho đến khi nàng với vẻ mặt bình tĩnh giật đứt toàn bộ lưỡi của mình, lại hai tay dâng lên, như muốn hiến cho một tồn tại nào đó. Ngày thứ 22 bị giam dưới đáy biển, Serena mọc ra lưỡi mới. Ta quyết định quan sát nàng, ghi chép lại hành vi của nàng. Nếu có thể, ta sẽ dùng chiếc bình áp lực duy nhất còn lại, đặt cái này vào. Khi đáy khoang bị nước biển ép vỡ, sẽ ném chiếc bình áp lực này ra ngoài. Đáy khoang bị biển ép vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Không gian đáy khoang có hạn, không bao lâu nữa, ta sẽ cần ngồi trên những thi thể đó, mới có thể duỗi thẳng hai chân. Ngày thứ 36 bị giam dưới đáy biển, Serena, người đã gần nửa tháng không nói chuyện với ta, lại chủ động mở miệng. Nàng chỉ hỏi ta một câu, gây vi thượng tá, ngươi là quái vật sao, vì sao ngươi vẫn chưa điên? Ngày thứ 42 bị giam dưới đáy biển, sau khi Serena hét lớn một tiếng, như một quả cà chua nát vỡ tung. Ta đã kết thúc quan sát. Đổi lại, Serena phát tán ra tuyến trùng, không ít rơi vào người ta. Ta đã không còn sức lực né tránh. Kỳ thực đói còn gian nan hơn. Ta có thể cảm nhận được, để tiếp tục sống sót, các tạng khí của ta đang hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể ta. Cảm giác này giống như các tạng khí của ta đang dần dần ăn thịt chính ta. Ngày thứ 52 bị giam dưới đáy biển, đáy cabin càng ngày càng chật hẹp. Phần thân dưới ngực bụng của ta chỉ có thể ngâm trong nước xác chết. Khứu giác của ta đã tê liệt, khiến ta không ngửi thấy mùi hôi thối. Tuyến trùng trong cơ thể đang di chuyển giữa các tạng khí của ta. Chúng từ đầu đến cuối muốn chui vào não ta. Chỉ cần ta còn chưa khuất phục, chúng sẽ không thể đạt được. Ta có lẽ không kiên trì được bao lâu. Ta gầy gò đến nỗi xương sườn lồi ra, cánh tay và ngón tay chỉ còn một lớp da khô héo bao bọc lấy xương cốt. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo mình, nghĩ đến cũng chỉ là gầy trơ xương. Ngày thứ 60 bị giam dưới đáy biển, ta cảm thấy vỏ não của mình, nguyên nhân là do tuyến trùng bò lên. Chúng tham lam bám vào bề mặt, chỉ chờ ta khuất phục. Cảm giác này khiến người ta gần như điên cuồng. Nhưng để báo đáp lại, ta bắt đầu có thể nhìn được cảnh tượng bên ngoài, cảnh tượng đáy biển bên ngoài đáy khoang. Từng con tuyến trùng cuộn tròn bên ngoài đáy khoang là chúng làm cho đáy khoang không bị biển ép vỡ. Cũng là chúng thu lấy dưỡng khí trong nước biển, vận chuyển vào trong khoang. Giống như ta đang quan sát Serena, có một tồn tại cũng đang quan sát ta. Ta còn nhìn thấy, dưới đáy biển mênh mông vô tận, là số lượng tuyến trùng dày đặc đến mức khiến da đầu phát rợn. Bất kỳ con người nào còn giữ lý trí, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ xuất hiện khó chịu cả về sinh lý và tâm lý. Chúng dùng thân thể tạo nên những kiến trúc cao lớn, méo mó, kỳ dị dưới biển. Dù dùng hết từ ngữ ta biết cả đời, cũng không đủ để miêu tả sự to lớn và kinh hãi của những kiến trúc đó. Ta nghe thấy thanh âm đến từ một tồn tại nào đó. Nó chấp nhận ta trở thành tôi tớ của nó. Ta đã không biết đây là ảo giác do đói sinh ra, hay là ảo tưởng sau khi ta đã điên. Cho đến khi nó xuất hiện trước mặt ta, ghi chép của ta chỉ có thể dừng lại ở đây. Khuất phục, liền có thể tiếp tục sống tạm. Có một khoảnh khắc trong nháy mắt đó, ta dao động. Môi và lưỡi như không nghe lời ta điều khiển, sắp nói ra những lời nói yếu đuối khiến ta điên cuồng. Nhưng trước đó, ta buông tay chiếc bình áp lực, dùng sức lực còn lại giơ cánh tay lên, mạnh mẽ đặt khẩu súng lục đã rỉ sét vào cằm mình. Ta có thể khẳng định, nét mặt của ta rất bình tĩnh. Làm quân nhân đế quốc, ta sẽ nói ra câu nói cuối cùng của sinh mệnh, sau đó bóp cò súng. Đi chết đi, người con sâu bọ. Tô Hiểu nhìn tấm da dê trong tay. S-001 báo trước rất có giá trị, nghiệm chứng phỏng đoán trước đó của Tô Hiểu rằng chủ thể sợi dây trùng cùng Nguyệt Lan tự chiến kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Có thể xác định là, chủ thể sợi dây trùng kia bị tổn thương rất nghiêm trọng. Với sự bá đạo của đối phương, nếu không phải trọng thương, nó đã sớm từng bước xâm chiếm sinh linh trong thế giới này. Cho dù như thế, chủ thể tuyến trùng tên chí trùng kia cũng rất khó dây vào. Vô luận nói thế nào, chí trùng ở thời kỳ đỉnh phong đều có thể đối đầu cứng rắn với Nguyệt Lan. Lấy hư không làm bối cảnh chiến lực, đỉnh phong diệt pháp giả làm trần nhà chiến lực, Ngân Nguyệt Lan yếu hơn đỉnh phong diệt pháp giả một tuyến. Chí trùng có thể đánh đến trình độ đó với Nguyệt Lan, sức mạnh của nó có thể tưởng tượng được. Những ghi chép về tương lai của thượng tá Gây Vi không nhất định ứng nghiệm, nhưng Tô Hiểu thực sự để tâm đến một điều, những báo trước tiếp theo hoàn toàn không có tin tức của hắn. Không phải Tô Hiểu tự đại, mà là hắn phỏng đoán, nhiệm vụ chính tuyến của mình có xác suất không nhỏ liên quan đến chí trùng. Chuyện này không nên hoàn toàn không được đề cập mới đúng. Ghi chép tương lai của thượng tá Gây Vi không dính dáng đến mình, Tô Hiểu có hai loại suy đoán. Thứ nhất là thượng tá Gây Vi không tiếp xúc đến chuyện tiếp theo hắn cần làm, hai là hắn bại. Bằng chứng có lợi nhất là chí trùng phân chia số lượng lớn tử thể ở biển sâu. Điều này đại biểu ở tuyến tương lai kia, chí trùng còn chưa chết. Việc Tô Hiểu muốn làm chính là bóp tắt đầu tuyến tương lai này, bóp chết ngay từ trong trứng nước loại tương lai hắn bại này. Gây Vi thế mà ở biển sâu chống lâu như vậy, không biết hắn tự mình nhìn thấy tấm da dê này sẽ là biểu cảm gì. Ba Hà từng gặp không ít thứ có thể đoán được tương lai. Đối với chuyện này, nó không có cảm giác gì. Nguyên nhân là, lão đại của nó trên người có luân hồi lạc ấn. Tất cả báo trước đều là lừa gạt. Bọn họ đều không phải người của thế giới này, có khả năng vô hạn thay đổi tương lai của thế giới này. Tất cả đã là do trời định. Cẩu thí. Thế giới đều có thể băng diệt thành hạt bụi, tương lai một thế giới có thể thay đổi. Cho dù là nữ thần may mắn, cũng không cách nào bằng năng lực can thiệp vận mệnh cường giả. Tô Hiểu đi ra khỏi căn phòng kín. Cửa phòng mở ra, không khí tươi mới thổi tới mặt. Đệ S, không không một báo trước về đầu tuyến tương lai này không phát sinh, đơn giản đến không thể tưởng tượng. Phương pháp này, sớm tại thời đại vương quốc đã tìm ra. S, không không một đoán được ai, liền từ người đó phá hủy vật dẫn nội dung được đoán thấy, cũng chính là tấm da dê này. Chỉ cần thượng tá gây vi tự tay xé nát tấm da dê này, đầu tuyến tương lai này liền bị người trong cuộc phá hủy, trở thành vật hư vô mờ mịt, tan biến như khói. Có thể nói, lần này S, không không một đã giúp Tô Hiểu một lần. Điều này khiến hắn nghi ngờ, S, không không một thật sự là vật chết sao? Giả sử Chí Trùng trở thành người thắng cuối cùng, S, không không một đại khái cũng không có kết cục tốt. Tô Hiểu ngồi thang máy đến tầng 2 dưới lòng đất của tổng bộ, lại thông qua tầng tầng cửa ải, hắn mới trở lại đại sảnh tổng bộ, sau đó thẳng đến văn phòng tầng 7. Trở lại văn phòng, ngồi trên ghế da, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Chiến tranh Tây Đại Lục tuy đã kết thúc, nhưng hắn lại không có cơ hội nghỉ ngơi. Nhấc điện thoại bên cạnh, quay một dãy số 4 chữ số. Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp tuyến truyền vào tai Tô Hiểu. Kết nối bên quân liên minh, tìm thủ trưởng trực tiếp của thượng tá Gây Vi. Vâng, đại nhân quân đoàn trưởng. Một lát sau, Tô Hiểu thành công trò chuyện với thủ trưởng trực tiếp của thượng tá Gây Vi. Đối phương rất khách khí, dù sao mấy tiếng trước đó, Tô Hiểu còn là chỉ huy đồng minh lâm thời. Đặt điện thoại xuống, Tô Hiểu dựa lưng vào ghế chờ đợi. Môi trường an toàn khiến cảm giác mệt mỏi ập tới. 2 giờ sau, cửa phòng bị gõ vang. Thượng tá Gây Vi mặc quân phục quân liên minh bước vào văn phòng. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Xé nát nó. Vâng. Thượng tá Gây Vi bản năng muốn đặt tay phải lên ngực, nhưng lại nhớ ra, Tô Hiểu và quân đội đã không còn quan hệ trực tiếp. Thượng tá Gây Vi không hỏi nhiều, cũng không mở cuộn da dê, chỉ đập nát nó. Chính hắn không có cảm giác gì, nhưng Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được, phản phất có từng sợi tơ xuất hiện sau lưng thượng tá Gây Vi, kết nối vạn vật. Ở trung tâm lồng ngực thượng tá Gây Vi, có một sợi tơ lan tràn xuống dưới. Theo phương hướng xem, là vị trí của S-001. Tấm da dê vừa bị thượng tá Gây Vi xé nát, liền biến thành hơi khói tan biến. Cạch cạch một tiếng, vạn sợi tơ phía sau hắn đứt gãy. Gây Vi, có hứng thú đến làm việc dưới quyền ta không? Xin lỗi, ngài Biquea, tôi là một người lính quân liên minh, đã nhận quá nhiều ân huệ. Thượng tá Gây Vi ngữ khí kiên định, thậm chí là từ chối không nể tình. Ồ, chỉ vì chức vị thượng tá, đáng giá không? Ngài Biquea, chuyện này không liên quan đến chức vị của tôi. Tôi sinh ra ở Nam Bộ Liên Minh, nếu có một ngày tôi chết đi, cũng là vì Nam Bộ Liên Minh mà chết. Tôi hiểu không nói thêm gì nữa. Thấy thế, thượng tá Gây Vi cũng không nán lại lâu. Sau khi cáo biệt lễ phép, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tô Hiểu lấy điện thoại từ ngăn kéo, cầm lấy ống nghe đặt ở một bên, nói, lão già, người của các ngươi rất khó đào. Đó là đương nhiên, ta đã coi trọng Gây Vi rất lâu rồi. Giọng nói già nua trong điện thoại, lộ ra sự giả dối. Khi chiến tranh Tây Đại Lục, thượng tá Gây Vi là chỉ huy quân đoàn thứ hai, một trong những tướng giỏi đắc lực nhất của Tô Hiểu. Trong tình huống này, thượng tá Gây Vi ở Nam Bộ Liên Minh có thể nhận được sắc mặt tốt. Đây cũng là lý do trong tuyến tương lai bị ép, không không một làm gián đoạn, Gây Vi vẫn là thượng tá. Tây Đại Lục đích xác chìm, bất quá vùng biển đó còn có những hòn đảo khác. Tài nguyên trên những hòn đảo đó, cơ quan nhường ra 1/10, đổi lấy người Gây Vi này. Tô Hiểu mở ra thẻ đánh bạc. Hắn cố ý như vậy, thượng tá Gây Vi không thể đến bên hắn. Ta suy nghĩ một chút. 2/10. Tô Hiểu nâng giá. Thành giao. Lão già bên kia điện thoại quả quyết đồng ý. Gây Vi còn chưa rời đi tổng bộ cơ quan, ta giữ lại rồi. Biquea, người cho rằng ta sẽ dùng thủ hạ tướng soái đổi tài nguyên. Đương nhiên sẽ, cậu nào có không ăn. Go. Bố bố ung trận tròn mắt. Nó chính là không biết nói chuyện, nếu không tuyệt đối sẽ kêu to một tiếng, bản ung không ăn. Khụ. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, cho bố bố ung 200 linh hồn tiền tiêu vặt. Bố bố ung lập tức chạy tới, dùng lưng cọ chân Tô Hiểu. Thượng tá Gây Vi. Thiếu tướng Gây Vi là tướng soái của Nam Bộ Liên Minh ta. Nhân tài trọng yếu hơn tài nguyên. Nói lại, Biquea, Gây Vi rất quan trọng đối với cơ quan của các ngươi. Đương nhiên. Tiện thể tiết lộ. Tô Hiểu trầm tư một lát, nói, S-001. Biết rồi. Gây Vi lần này lập nhiều chiến công, phòng hắn làm trung tướng đi. Vừa vặn trung tướng Cang đã qua tuổi 50, để Gây Vi thay thế ông ấy, đảm nhiệm chức vị trung tướng. Vậy tốt rồi. Tô Hiểu cúp điện thoại. Hợp tác với hai lão già ở Nam Bộ Liên Minh kia, đôi khi đích xác phải đề phòng, nhưng hợp tác với lão âm hiểm cũng có chỗ tốt, không cần nói quá nhiều, bên kia liền có thể lĩnh hội. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 đang kích hoạt, nhiệm vụ này sẽ thay đổi chút ít dựa trên hành động của liệp sát giả. Nhắc nhở, người đã chặt đứt vận mệnh thất bại. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 ở trạng thái chưa kích hoạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 đã hoàn thành. Ngươi nhận được điểm thuộc tính thực tế 4. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4 đã kích hoạt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn còn chưa nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 4 hiện ra trước mắt hắn. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm, vòng thứ 4. Độ khó đẳng cấp, LV78. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm được chí trung. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn khôi phục chiều sâu cấp 8, một lần. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy khó giải quyết. Tình hình Tây Đại Lục, S-001 đã mất hiệu báo trước, cùng với nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 4, đều chỉ ra một sự thật, chí trùng còn sống, đang ẩn nấp ở nơi nào đó trên thế gian. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 4 là loại nhiệm vụ tìm kiếm, trong đó không có nhiều nguy hiểm chiến đấu, bởi vì Tô Hiểu chỉ cần tìm được chí trùng, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành. Điều này có nghĩa là, chỉ riêng việc tìm kiếm đã có độ khó cao tới LV78. Việc chí trùng khó tìm đến mức nào, qua đó có thể tưởng tượng được. Phần thưởng nhiệm vụ cũng rất phong phú. Thường xuyên chiến đấu với kẻ địch mạnh, cơ thể Tô Hiểu khó tránh khỏi lưu lại những thương tích nhỏ, không thể tự hồi phục. Quyền hạn khôi phục chiều sâu cấp 8, một lần, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Để tìm kiếm chí trùng, Tô Hiểu cần một người giúp đỡ, Kingsley là cộng sự tuyệt vời. Nội dung giới thiệu nhiệm vụ quá đơn giản, không tính dấu chấm câu, tổng cộng chỉ có 4 chữ. Phương pháp giải quyết của Tô Hiểu là sử dụng S-001 để hoàn thành việc này. S-001 có thể bóp méo tương lai của một người nào đó. Đương nhiên, người đó cũng phải trả giá đắt, thậm chí ảnh hưởng đến những người xung quanh. Giả sử, một người nào đó dùng S-001 để bóp méo tương lai của mình, khiến bản thân tình cờ gặp chí trùng vào một ngày sau. Với sức mạnh của chí trùng, để làm được điều này, cái giá phải trả cực kỳ thảm khốc. Nhưng nếu điều chỉnh một chút thì sao? Trước tiên, giả định rằng chí trùng đang phụ thuộc vào một ký thể nào đó để hành động. Như vậy, một người nào đó sử dụng S-001 để bóp méo tương lai, khiến bản thân cùng ký thể của chí trùng cùng sinh sống trong một thành phố nào đó trong khoảng thời gian 1-5 ngày tới. Với khả năng rộng khắp như vậy, cùng với việc gián tiếp liên quan đến chí trùng, cộng thêm việc chí trùng không còn mạnh mẽ như lúc chiến đấu với Lan Nguyệt, kết hợp nhiều yếu tố, cái giá cần phải trả khi sử dụng S-001 đã đạt đến mức có thể chấp nhận được. Tô Hiểu không cần biết chính xác vị trí của chí trùng và ký thể. Với con đường nắm giữ tình báo của hắn, chỉ cần một phạm vi không rõ ràng, hắn có thể tìm ra chí trùng. Muốn thực hiện tất cả điều này, cần phải sử dụng S-001. Là quân đoàn trưởng cơ quan, Tô Hiểu tuyệt đối không thể sử dụng S-001. Vật nguy hiểm này đối với toàn bộ cơ cấu thu nhận đều mang ý nghĩa phi thường. Nếu bị thành viên cơ quan phát hiện mình chủ động sử dụng S-001, đó không chỉ là vấn đề bị liên danh vạch tội, mà là tất cả siêu phàm giả của cơ quan sẽ lấy tâm trạng bi thống vây công Tô Hiểu. Sử dụng S-001 là điều mà toàn bộ cơ cấu thu nhận không thể chấp nhận được. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sử dụng vật nguy hiểm S-001. Hắn không cần, không có nghĩa là tổ chức Nhật Thực bên kia sẽ không dùng. Nếu vật nguy hiểm S-001 bị tổ chức Nhật Thực cướp đi. Lão đại, kế hoạch của ngươi là gì? Tô Hiểu ra hiệu bằng mắt, ba ha hiểu ý, dùng bức tường không gian bao quanh phạm vi vài mét để đề phòng có người nghe trộm. Liệp Triều bê ly cà phê bước sang một bên, vừa vặn tiến vào trong bức tường không gian hơi mờ. Gần đây nàng khá thích cà phê, loại đồ uống hơi đắng này. Đương nhiên, trà xanh mới là chân ái. Muốn biết chí trùng ở đâu, vật nguy hiểm S-001 là mấu chốt. Ta không thể sử dụng S-001, nhưng lãnh tụ tổ chức Nhật Thực. Kingsley thì có thể. Nếu tổ chức Nhật Thực thần kinh thác loạn, bất ngờ tấn công tổng bộ cơ quan, cướp đi vật nguy hiểm S-001, liệu Kingsley có sử dụng S-001 hay không, không phải là điều ta có thể kiểm soát. Thì ra là thế, hay đấy. Nhưng mà lão đại, tổng bộ chúng ta không dễ công phá. Vừa mới chiến đấu xong ở Tây Đại Lục, những người dưới trướng thấy máu rất hưng phấn. Cái tổ chức chúng ta toàn những thứ đồ chơi, tính cách vốn dĩ chẳng ra sao cả, cho nên ngươi hiểu. Ba Ha nói ra nỗi lo của nó. Có thể nói, đầu óc của Ba Ha đã dễ dùng hơn trước, suy nghĩ nhiều hơn. Ta là quân đoàn trưởng cơ quan, Kingsley là lãnh tụ tổ chức Nhật Thực. Hai chúng ta hợp tác, cơ quan là phe phòng ngự, Nhật Thực là phe tấn công bất ngờ. Có khả năng thất bại sao? Đúng vậy, là chuyện như vậy. Ba Ha giật mình, điều đó hoàn toàn không thể thất bại. Liệp Triều nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nhìn như mây trôi nước chảy, thực ra kinh hãi khiếp vía. Nàng nhấp một ngụm cà phê, khẽ nói, lòng của các ngươi đều bẩn. Đây gọi là sách lược, ngươi hiểu cái trứng. Cô nãy nãy ta sai rồi. Ba Ha xoay chuyển 180 độ, khiến Liệp Triều một hồi bị đè nén, bị mắng không thể chống trả, rất khó chịu. Nói đến thú vị, trước đó Liệp Triều giao đấu với đại đế Tai Ra Thu, ra tay hung ác đến cực hạn. Đây là do bình thường khí chịu nhiều, không có chỗ trút giận, cuối cùng có cơ hội chiến đấu, đương nhiên hung ác. Tô Hiểu tạm thời chưa liên lạc Kingsley. Hắn đang sắp xếp những việc cần làm. Đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến, tiếp theo là vận mệnh chi huyết trong cơ thể thiếu niên tóc trắng và S, cuối cùng là dọn dẹp kẻ vi quy. Bên vận mệnh chi huyết, phải cảm ơn Kingsley. Đội nhân vật chính chỉ còn lại ba người, thiếu niên tóc trắng, S và Ninai. Hai người còn lại đã lạnh. Nếu không có Kingsley che chở, trên chiến trường thảm khốc, S và thiếu niên tóc trắng sẽ không ai sống sót. Thôn phệ giả trong cơ thể S đang trưởng thành nhanh chóng. Hiện tại, nếu thôn phệ giả triển khai toàn bộ sức chiến đấu bất chấp giá nào, đó đã là một lực lượng không thể bỏ qua. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Hắn có thể cưỡng chế mệnh lệnh thôn phệ giả 3 lần, bao gồm cả việc ra lệnh thôn phệ giả tự sát. Hắn đã đặt ra thủ đoạn, làm sao có thể không có bảo hiểm cuối cùng. Vận mệnh chi huyết, cứ để đó dưỡng nuôi, không vội thu hồi. Chuyện này đã không còn là gánh nặng. Về kẻ vi quy, Tô Hiểu đã không còn quan tâm. Tốc độ chạy trốn của gã này là nhanh nhất Tô Hiểu từng gặp. Đừng nói dọn dẹp, Tô Hiểu còn không thấy bóng dáng. Gã này không chỉ chạy nhanh, mà còn cực kỳ cẩn trọng. Sắp xếp xong những việc cần làm, Tô Hiểu chuẩn bị liên lạc với Agreco, Lân Long. Hắn đã giúp đối phương tăng cao danh vọng phe phái, đối phương hứa giúp hắn làm một việc. Bây giờ là lúc rồi. Tô Hiểu liên lạc với Agreco, Lân Long qua mã số khắc ấn. Nội dung thương lượng như sau, Biquaya, thực hiện lời hứa. Agreco, chỉ giới hạn một lần. Ta phải làm gì? Biquaya, người cố gắng ngụy trang hết mức có thể. Tối mai, đến tấn công tổng bộ cơ quan. Agreco. Biquaya, chi tiết cụ thể ngươi tự quyết định. Agreco, đầu tiên, ta hiện tại là trung cao tầng của cơ quan. Tiếp theo, câu nói chi tiết cụ thể từ ta quyết định này, ý là sau khi ta chết sẽ chôn ở đâu, từ ta quyết định. Biquaya. Agreco, nguy hiểm rất cao. Biquaya, lấy nhân cách đảm bảo, nguy hiểm không cao. Agreco, huynh đệ, ngươi vừa đánh chìm Tây Đại Lục, giết chết tất cả sinh vật còn thở trên đại lục đó. Ngươi lấy nhân cách đảm bảo, điều này khiến ta hơi. Agreco, nói đơn giản, việc này không thể được. Đổi việc khác đi. Biquaya, 45.000 danh vọng phe phái. Agreco, chúng ta nói chuyện chi tiết. Trước tiên tuyên bố, ta sẽ dẫn theo một người giúp đỡ. Biquaya, ai? Agreco, độc nải của Thánh Quan Nhạc Viên, Quan Mộc. Trong một công xưởng ở thành phố Gaman, Agreco lần lòng lấy ra chiếc điện thoại quay số. Vài phút sau, một bóng người mặc váy đen bước vào công xưởng, là Quan Mộc. Vội vã tìm ta như vậy, có chuyện gì? Ta còn muốn đi thành phố Yuker làm vài việc. Quan Mộc đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Thực tế chứng minh, chỉ cần vớt đủ lợi ích, vết sẹo trong lòng có thể được xoa dịu. Đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi. Khi Agreco nói ra lời này, đột nhiên cảm nhận được cảm giác tin tức nào đó mà Hắc Tường Vi tuyên bố trên nền tảng liên lạc thế giới. Nói thử xem. Quan Mộc không nghi ngờ gì. Hợp tác với Agreco, nàng vẫn khá hài lòng. Chuyện là thế này. Tối mai, chúng ta đi tấn công tổng bộ cơ quan. Đừng nhìn ta như vậy, đây là kế hoạch có thể thực hiện được. Khoan đã. Quan Mộc hiếm thấy ngắt lời người khác. Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, nhận ra sự việc không đơn giản. Hít sâu một hơi, nàng hỏi, Agreco, đầu óc ngươi có phải bị uống nước rồi không? Không có. Chuyện này do Biquaya trù hoạch. Nếu chúng ta tiết lộ ra ngoài, ngươi có thể tưởng tượng kết quả sẽ thế nào? Hắn hiện tại là quân đoàn trưởng cơ quan, thành viên cơ quan sẽ không tin lời chúng ta nói. Tổ chức Nhật Thực cũng sẽ truy sát chúng ta. Một phần kế hoạch của Bi-Quay A là, tối mai tổng bộ cơ quan sẽ có kịch biến. Nhật thực không muốn làm tuyệt, khi chiến đấu sẽ không hạ sát thủ. Quan Mộc, người đi đâu vậy? Cáo từ. Quan Mộc quay người rời đi. Tấn công tổng bộ cơ quan, Bi-Quay A và những từ khóa khác, đánh thức vết sẹo sâu trong lòng nàng. Trong văn phòng tầng 7 tổng bộ cơ quan, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, kích hoạt máy truyền tin trong tay. Có chuyện gì? Giọng Kingsley truyền ra từ máy truyền tin, hơi mệt mỏi. Trước đó đối phương tuy không lộ diện ở Tây Đại Lục, nhưng đã âm thầm làm rất nhiều việc. Kingsley, tối mai mang người của ngươi, đến tấn công tổng bộ cơ quan, cướp vật nguy hiểm S-001. Lý do? Giọng Kingsley bình tĩnh, gặp nguy không sợ hãi. Chí trùng. Cụ thể hơn một chút. Tất cả nguồn gốc của Tây Đại Lục đều là vì chí trùng. Tô Hiểu chuẩn bị tiết lộ thông tin thích hợp. Bằng không, Kingsley sẽ không liên thủ với mình làm chuyện này. À, nói cách khác, nếu không xử lý thứ gọi là chí trùng này, trong tương lai, Đông Đại Lục hoặc Nam Đại Lục cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như ở Tây Đại Lục. Đúng. Nghe câu trả lời của Tô Hiểu, Kingsley trầm mặt một lát, giọng thay đổi, nói, Bi-Quay A, ngươi làm quá đáng rồi. Tối nay thế mà mưu toan bắt đi vợ con ta. Lời Kingsley chuyển hướng, nói một chuyện căn bản không xảy ra. Đúng vậy, 11 giờ đêm hành động. Người bên kia sắp xếp đi. Được. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc. Đừng lấy sát khí dọa con trai ta. Còn nữa, đừng chọc giận vợ ta. Khụ, tình hình cụ thể phức tạp, không tiện tiết lộ. Kingsley đã sắp xếp rồi. Diễn kịch, phải diễn thật một chút. Người khác đâu phải kẻ ngốc. Huống hồ hắn sẽ tìm phục trong bóng tối, cùng với điều động rất nhiều vật nguy hiểm. Nếu Tô Hiểu thật sự muốn ra tay làm tổn thương vợ con hắn, đó sẽ là một trận huyết chiến. Kingsley sử dụng số lượng lớn vật nguy hiểm, không phải là một khái niệm với lần giao thủ trước. À đúng rồi, trong buổi lễ truy điệu của ta. Lời này nghe thật khó chịu. Tóm lại, là ai làm cho bức di ảnh của ta to đến như vậy? Là cháu ngoại của ngươi, có vấn đề gì sao? Khi Tô Hiểu nói câu này, hắn nhớ lại, dường như là hắn, là cháu ngoại của Kingsley, đã làm cho bức di ảnh đó to hơn một chút. Bức di ảnh kia của ta dường như đã biến thành vật nguy hiểm cấp thấp. Độ nguy hiểm không đạt đến cấp độ danh sách. Khi Kingsley nói lời này, trong giọng nói lộ ra một tia không thể tin được. Hắn ngay sau đó nói, bức di ảnh kia của ta không thể sử dụng. Gửi đến chỗ ngươi thu nhận đi. Đặc điểm của bức di ảnh đó là, ai khóc ở dưới, nó sẽ đập người đó. Phốc. Cà phê trong miệng liệp triều suýt chút nữa phun ra. Bà Hà cố nén không cười thành tiếng. Bố bố uông nghẹn lại co rút. Vật nguy hiểm cấp thấp ngay cả cấp B còn không đạt được, quá yếu. Đây không phải bãi rác của ta, người tự xử lý đi. Tô Hiểu cúp máy. Còn ở bên kia, trong kho chứa vật nguy hiểm của tổ chức Nhật thực, Kingsley nhìn bức di ảnh cao lớn của mình, trầm mặc rất lâu. Phía Kingsley đã sắp xếp ổn thỏa. Theo kế hoạch, đêm nay sẽ có tiệc tối. Tính ra, Kingsley đã sang Tây Đại Lục hơn 10 ngày, thậm chí còn có tin đồn về cái chết của hắn. Đương nhiên, cần tổ chức một bữa tiệc để ổn định cục diện của tổ chức Nhật thực. Trên thực tế, Tô Hiểu cũng đang làm điều tương tự. Hắn vừa trở về Nam Đại Lục đã tức tốc quay về tổng bộ cơ quan. Dưới sự ủng hộ của viện trưởng Viết, phu nhân Su Liên cùng một đám trung cao tầng, hắn đã lấy lại vị trí quân đoàn trưởng. Đừng quên, hắn đã chủ động từ chức quân đoàn trưởng để đảm nhiệm chức phó tư lệnh đồng minh tạm thời. Tình hình của cơ quan và tổ chức Nhật thực đã ổn định. Quan hệ giữa Liên minh Nam Bộ và Liên minh Đông Bộ có chút vi tế. Tất cả đều bận rộn với việc khai thác và phân phối tài nguyên sau chiến tranh. Ví von đơn giản về tình hình hai bên thì đại khái là, giai đoạn đầu là anh em tốt, giữa kỳ bất hòa, hậu kỳ coi nhau như kẻ ngốc. Trong văn phòng, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha mở cửa sổ. Gió đêm mát mẻ thổi bay màn cửa. Vừa rồi, Tô Hiểu đã dựa vào ghế nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Bị gió đêm thổi, đầu óc cũng linh hoạt hơn vài phần. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Còn chưa đầy 1 giờ nữa là đến 11 giờ. Thời gian hẹn với Kingsley. Đêm nay, Tô Hiểu dẫn người đi tập kích bất ngờ bữa tiệc của Kingsley. Đêm mai, ngược lại, Kingsley sẽ dẫn người tới tập kích bất ngờ tổng bộ cơ quan, đoạn đi vật nguy hiểm S-001. Lý do là, quân đoàn trưởng cơ quan các ngươi cướp vợ con ta. Muốn vật nguy hiểm S-001 à được, dùng vợ con ta đổi lấy. Cướp đi S-001 chẳng khác nào trở mặt với toàn bộ cơ cấu thu nhận, thậm chí kết thù không thể hóa giải, sống mái một phen. Nhưng nếu trước đó, quân đoàn trưởng cơ quan cướp đi vợ con Kingsley, đây lại là chuyện có nguyên do. Dù là thành viên cơ quan hay viện thu nhận, cùng với bên tài chính, đều sẽ cảm thấy ngầm đuối lý. Đúng rồi, là quân đoàn trưởng của chúng ta ra tay trước. Tô Hiểu động thủ trước không phải không có lý do. Trong chiến tranh ở Tây Đại Lục, ba tên đại thủ lĩnh địch quân, tức là ba kỵ sĩ, mất tích bí ẩn. Hắn nghi ngờ Kingsley che chở ba kỵ sĩ, muốn lợi dụng sức mạnh của tuyến trung. Tô Hiểu đương nhiên biết Kingsley đã xử lý ba kỵ sĩ, trò cốt đều rải xuống sông. Điều này không quan trọng. Người ngoài không biết chuyện này là được. Còn về việc Hoàng 1 đến Hoàng 5 cùng Kingsley xử lý ba kỵ sĩ, đó đều là tâm phúc của Kingsley, lời chứng của họ người ngoài sẽ không tin. Liên minh thế giới không phải không có quy chuẩn, thế giới mang rợ bạo lực, bốn thế lực lớn cân bằng lẫn nhau, không bên nào sẽ làm những chuyện vô lý như vậy, bên ngoài sẽ không. Do đó, làm chuyện gì cũng phải chiếm lấy cái lý. Bắt đi vợ con Kingsley, Tô Hiểu chính là muốn Kingsley giao ra ba kỵ sĩ. Kingsley cướp S-001 là muốn dùng nó để cứu vợ con mình. Hai bên đều có lý do để ra tay. Tô Hiểu suy tư một lát, dặn dò Bu Bung và Ba Ha vài điều. Vài phút sau, Bu Bung ẩn vào môi trường, Ba Ha xuyên qua dị không gian. Liệp Triều, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Liệp Triều khoanh tay, hiển nhiên không còn kháng cự như trước. Nàng không phải chưa từng phản kháng, mà là thực sự không có tác dụng gì, trong lúc còn thuận tiện bị lợi dụng. Dù nói thế nào, ta và Kingsley đều có quan hệ hợp tác. Ta tự tay bắt phu nhân hắn, đối với cả hai bên đều không phải chuyện thể diện. Chuyện này, ngươi phụ trách tạo nguyên do. Được. Liệp Triều vui vẻ đồng ý, nàng trước đó đã gặp phu nhân Kingsley, hai bên có chút quan hệ cá nhân. Tô Hiểu bắt đầu chờ tin tức từ Bu Bung và Ba Ha. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở bảng xếp hạng nguyên thế giới, xem thứ hạng hiện tại. Bảng xếp hạng nguyên thế giới đã cập nhật, thứ hạng hiện tại như sau. Vị trí dẫn đầu, Biquaya, vườn địa đàng luân hồi, 73. 56% nguyên thế giới. Người thứ hai, Tiên Cơ, vườn địa đàng thánh quang, 52. 7% nguyên thế giới. Người thứ ba, Agreco, vườn địa đàng tử vong, 38. 6% nguyên thế giới. Người thứ tư, Enduo, vườn địa đàng tử vong 37, 91% nguyên thế giới. Người thứ năm, Tam huynh đệ quốc túc, vườn địa đàng luân hồi, 28, 88% nguyên thế giới, trạng thái tương thích mã khế ước. Người thứ sáu, Hắc Tường Vi, vườn địa đàng luân hồi, 27, 5% nguyên thế giới. Hạng bảy, Quang Mộc, vườn địa đàng thánh quang, 18, 62% nguyên thế giới. Bảng xếp hạng nguyên thế giới biến động không nhỏ. Vị trí dẫn đầu của Tô Hiểu tạm thời ổn định, nhưng với thực lực của Tiên Cơ, cũng không phải không có khả năng đột phá vượt lên. Người thứ ba Agreco đau đớn mất vị trí Á quân vạn năm. Không chỉ vậy, một khế ước giả mới nổi tên là Enduo. Người này vốn chưa lọt vào top 10. Tô Hiểu nhớ người này xếp thứ 11. Sau khi chiến tranh ở Tây Đại Lục vừa kết thúc, thứ hạng của người này đã tăng vọt. Tô Hiểu phỏng đoán, Enduo là khế ước giả phe Tây Đại Lục. Đối phương ở giai đoạn cuối đã từ bỏ tích lũy ở đó, không biết bằng cách nào đã dùng tích lũy trước đó đổi lấy lượng lớn nguyên thế giới. Về khế ước giả tên là Enduo này, Tô Hiểu đương nhiên từng nghe qua. Danh hiệu sát thủ khế ước ở Thủy Ca, lưu truyền rộng rãi trong bậc 8. Trận chiến thành danh của Thủy Ca là một đấu 37. Đừng tưởng đó là đấu với 37 con cá khô bậc 8. Những người đó đều là khế ước giả có thực lực thuộc hàng đầu bậc 8. Đó là một bãi sa mạc. Thủy Ca hai mắt hoàn toàn mù lòa chỉ ngồi ở đó. Kẻ địch nào trong phạm vi vài trăm mét xung quanh hắn, ai động ai chết, sẽ bị lớp nước mỏng như cánh ve cắt thành vạn mảnh. Không chỉ không thể động, ai dùng phương thức tấn công tầm xa với Thủy Ca, sau một khắc, đầu sẽ bị ngấn nước cắt bay thẳng. Đây là một trong những trận chiến thành danh của Thủy Ca. Còn một trận chiến thành danh khác là trận chiến tay đôi giữa hắn và lữ đoàn số 41. Trận chiến được ghi lại bởi một cô gái hệ trị liệu. Hình ảnh hoàn toàn vặn vẹo là do năng lực trọng lực của lữ đoàn số 4 ảnh hưởng đến thiết bị quay phim. Về cơ bản, tất cả mọi người đánh giá về Thủy Ca là người này rất dễ gần, khiêm tốn lại mạnh mẽ, nếu hợp tác, đáng tin cậy. Có một gã nhàm chán, đã thống kê hàng. Thông tin phong cách làm việc của khế ước giả từ bậc 1 đến bậc 8, rồi xếp hạng người hợp tác lý tưởng nhất. Thủy Ca xếp thứ 3, cá nhân Thần Hoàng xếp thứ 12, Quốc Túc xếp thứ 29. Còn về thứ hạng của Tô Hiểu, phải tìm ở khoảng sau 50. Hắn cùng với quý ông xám, giáo sĩ, gã béo ma đen và những người khác là hàng xóm trong bảng xếp hạng này, cách nhau không quá 10 thứ hạng. Một số khế ước giả chế giễu, bảng xếp hạng này không có nhiều giá trị tham khảo cho việc tìm người hợp tác, nhưng mười mấy người cuối cùng thì tuyệt đối đừng chọc. Nói chung, bảng xếp hạng này có giá trị cảnh báo rất cao. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng nguyên thế giới lại, ý nghĩ muốn chơi chết tiên cơ càng thêm mạnh mẽ. Hai bên đã đối địch là điều tất nhiên, cộng thêm còn là quan hệ cạnh tranh. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư làm thế nào đối phó tiên cơ, Bù Bùng bên kia đã gửi tin tức, nó và Ba Ha đã bố trí xong. Tô Hiểu bảo A Mu đến địa điểm chỉ định chờ đợi, sau đó dẫn theo khỉ ốm Osiri và Qua Mộc rời khỏi tổng bộ cơ quan. Lần này không cần quá nhiều người. 11 giờ đêm, khách sạn lớn SCT Roco. Hôm nay khách sạn lớn SCT Roco đón một vị khách quý. Từ khung giờ vàng buổi chiều, nơi này không còn tiếp đãi khách nhân khác, chỉ chờ khách quý đã đặt trước yến tiệc đến. Cửa chính khách sạn chỉ có hai nhân viên bảo vệ, còn đứng ở góc tường. Đêm nay nơi này không cần nhân viên bảo vệ. Trong số những khách quý đến đây, rất nhiều người đều có siêu năng lực. Mấy người gác cổng đứng hai bên thảm đỏ cửa chính, phụ trách tiếp đón khách nhân, hoặc đậu xe cho khách quý tự mình lái đến. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí hiện lên vẻ hài hòa lại khiến tâm trạng người ta thư thái. Các quý khách đều đã xuất hiện. Mặt mấy người gác cổng hớn hở, bên hông túi tiền đều phồng lên, thu không ít tiền qua. Một người đàn ông dáng người hơi gầy, mặc trang phục lịch sự, bước ra từ cửa chính khách sạn. Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thần sắc bắt đầu không vui. Đều 11 giờ rồi, Hoàng Hai Sao còn chưa đến, vậy mà hôm nay lại đến trễ, cái gã âm trầm kia. Hoàng Tám quá suốt nhìn khắp bốn phía con đường phía trước. Ngay khi hắn chuẩn bị cho thuộc hạ đi tìm Hoàng Hai, hắn phát hiện trên đỉnh tòa nhà tầng 4 đối diện có một bóng người ngồi. Nhìn kỹ, chẳng phải là Hoàng Hai sao? Hoàng Hai, ngươi ở đó hóng gió lạnh gì vậy? Yến hội đã bắt đầu rồi. Hoàng Hai ngồi trên mái nhà không nói gì, chỉ vào một chiếc xe bên đường. Điều này khiến Hoàng Tám ở quá suốt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hiểu ra. Hắn cười quay người đi vào khách sạn, vẫy tay sau lưng nói, vất vả cho ngươi. Ngươi cái gã này luôn khiến người ta yên tâm như vậy. Trường hợp này, vậy mà còn lo lắng có người làm tay chân trên xe ngựa của phu nhân. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, Hoàng Hai ngồi trên mái nhà không nói một lời, chỉ ngồi đó chờ đợi. Mãi đến một giờ sáng, yến hội mới có xu hướng tan cuộc. Một số khách uống say mềm, được thuộc hạ hoặc người hầu dìu ra khỏi khách sạn, lên từng chiếc xe ra về. Không lâu sau, một phụ nhân xinh đẹp ôm trẻ sơ sinh bước ra khỏi khách sạn. Phía sau nàng là Hoàng Tám quá suốt. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Người hầu lập tức tiến lên mở cửa xe. Phu nhân xinh đẹp ôm trẻ sơ sinh lên ghế sau. Hoàng Tám quá suốt định lên ghế phụ thì phía sau truyền đến tiếng gọi, Hoàng Tám, đại nhân tìm ngươi. Hả? Ta phải hộ tống phu nhân về. Cái này. Người phụ nữ cụt tay ở cửa khách sạn lộ vẻ khó xử. Thấy vậy, quá suốt thò đầu nhìn vào trong xe, thấy Hoàng Hai ngồi ở vị trí lái. Hoàng Hai, chờ ta một lát. Không phải ta không tin ngươi. Hai chúng ta cùng nhau bảo vệ phu nhân sẽ ổn thỏa hơn. Ừm. Hoàng Hai ở vị trí lái đáp lời, rồi tắt máy xe. Hoàng Tám ở quá suốt. Nóc xe, quay người chạy vào trong khách sạn. Chờ đợi trọn vẹn nửa giờ. Phu nhân Kingsley ở ghế sau không nói gì. Hoàng Hai lại thường xuyên lấy ra đồng hồ quả quyết, cứ vài phút lại nhìn một lần. Có thể cảm nhận được, hắn đang kìm nén lửa giận. Phu nhân, chúng ta bảo Hoàng 4 hoặc Hoàng 5 đi theo nhé. Hoàng Hai mở lời. Phu nhân Kingsley ở ghế sau lắc đầu. Hoàng 4 còn có chuyện quan trọng. Thân hình của Hoàng 5 trên 4 mét, trừ phi ngồi trên nóc xe hoặc chạy theo phía sau, như vậy quá không tôn trọng Hoàng 5. Hoàng Hai, chúng ta về trước đi. Giọng nói của phu nhân Kingsley ấm áp chậm rãi, nhưng cũng có vài phần ung dung không vội của Kingsley. Phu nhân, chờ Hoàng Tám thêm vài phút. Không cần. Nếu còn chờ hắn vài phút nữa, hai người ngày mai nói không chừng lại xảy ra mâu thuẫn gì. Lãnh tụ của các ngươi đã rất mệt mỏi rồi, đừng gây thêm phiền phức không cần thiết cho hắn. Lái xe đi. Ta cũng giống như chồng ta, tin tưởng ngươi. Ừm. Hoàng Hai khởi động xe, chạy ổn định, tốc độ không chậm, nhưng rất vững. Tích tích. Ánh sáng mạnh từ phía trước chiếu tới. Một chiếc xe màu trắng lao tới đối diện. Hoàng Hai ở vị trí lái giả vờ giơ tay lên, trong con ngươi lộ ra vài phần hung quang. Hoàng Hai, đừng. Tích. Hai chiếc xe suýt soát lướt qua nhau. Còn ở hai bên đường, mấy chục bóng người từ trong bóng tối lao ra. Oanh. Một tiếng oanh minh trầm thấp vang lên trong tai tất cả mọi người. Âm thanh không lớn, nhưng ai cũng nghe thấy. Chiếc xe chở phu nhân Kingsley xuyên qua một tầng màn sáng, đã biến mất hơn phân nửa. Một cái móng vuốt lớn thò tới, chụp một tiếng bắt lấy đuôi xe. Vì chiếc xe đã chạy với tốc độ tối đa, cùng với tiếng kim loại xé rách, cái móng vuốt lớn này đã kéo đứt cả nửa đuôi xe, tia lửa bắn tung tóe. Màn sáng nằm ngang trên đường phố biến mất. sóng không gian do màn sáng gây ra cũng tiêu tan. Một lát sau, ba bóng người lao tới. Là một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 4 mét, một phụ nữ cục tay, cùng với Hoàng Tám ở Quá Suốt. Người? Người đâu? Hoàng Tám Quá Suốt nắm lấy cổ một thành viên Nhật Thực. Mỗi khối da thịt trên mặt hắn đều run rẩy, ấn đường nhăn thành hình chữ xuyên. Không, không biết. Ngao lợn. Tương tự mẹ nó. Hoàng Tám Quá Suốt nén cơn giận trong lòng. Hắn lập tức lệnh thuộc hạ đi tìm chó săn. Đó không phải là con chó, mà là tên gọi của một siêu năng giả. Khu vực biên giới thành phố Gaman, trên một con phố hoang tàn vắng vẻ. Hai bên đường kiến trúc cũ kỹ lại lụi tàn. Nếu không có ánh trăng chiếu rọi, nơi đây ban đêm sẽ một mảng tối đen. Một chiếc xe bị kéo đứt nửa đuôi xe chậm rãi dừng lại. Hoàng Hai ở vị trí lái một tay đặt lên mặt, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Dung mạo và quần áo của hắn nhanh chóng thay đổi, là khỉ ốm Osiri. Khỉ ốm Osiri cẩn thận thu hồi mặt nạ. Hắn quay đầu nhìn về phía ghế sau, cười nói, phu nhân Kingsley. À, hay là gọi bà là bà Nam đi. Bà Nam, tôi nói tôi không ác ý, bà tin không? Tin tưởng. Tôi phải làm gì? Tôi cần phối hợp với các người như thế nào? Đừng làm tổn thương con tôi. Phu nhân Kingsley rất bình tĩnh đến mức khỉ ốm ở Siri cũng cảm thấy bất ngờ. Cửa xe mở ra, Tô Hiểu ngồi lên ghế phụ. Liệp Triều ngồi ở ghế sau. Tô Hiểu vừa lên xe, thần sắc của phu nhân Kingsley liền trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Nàng biết, chuyện đêm nay lớn hơn tưởng tượng. Cơ quan và tổ chức Nhật Thực có lẽ sắp quyết liệt. Bequea, người cùng chồng ta không phải có quan hệ hợp tác sao? Vì mẹ con ta, đáng không? Tô Hiểu không nói chuyện. Thói quen muốn rút một điếu thuốc, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lấy ra một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, ném vào miệng, lạo xạo nhai nuốt. Thói quen động tác này của Tô Hiểu khiến tròng mắt của phu nhân Kingsley nhanh chóng co lại. Chiếc nhẫn trên đầu ngón tay nàng lặng lẽ mở ra, một luồng năng lượng rất khó cảm nhận, bao bọc lấy hài nhi trong lòng ngực nàng. Phu nhân Kingsley, chúng tôi đã chuẩn bị xong nơi ở cho bà. Liệp Triều cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất mở lời, nhưng đúng lúc này, phu nhân Kingsley đột nhiên vung một quyền ngang. Đông. Liệp Triều hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra ngoài. Chiếc xe vừa rồi nàng ngồi, hóa thành mảnh vỡ sắt vụn văng tứ phía. Đá vụn từ trên Liệp Triều rơi xuống. Nàng ngồi trong một bức tường nửa đổ nát, cả người đều ngẩn ra, mặt còn rất đau. Phu nhân Kingsley nhảy lùi ra khỏi chiếc xe rách nát. Một nửa cây trượng kim loại từ ống tay áo nàng bay ra, nửa còn lại từ cạnh ngoài bắp chân nàng thoát ra. Hai đoạn kẹt một tiếng dính liền vào nhau, được phu nhân Kingsley nắm trong tay. Phu nhân Kingsley đứng trên mặt đất. Nàng dùng cây trượng kim loại trong tay chấm xuống đất. Kẹt một tiếng, cây trượng kim loại hoàn toàn mở rộng ra, thân trượng mở rộng thành từng mảnh lưỡi dao dính liền nhau. Cuối cùng toàn bộ biến thành trượng roi, được nàng quất lên. Hơn nửa đoạn trượng roi rủ xuống đất. Liệp Triều và Siri đều thấy chóng mặt. Liệp Triều đứng dậy, chậm rãi tiến lên. Ngươi, là ai? Liệp Triều nghiêm trọng nghi ngờ, đây thực sự là phu nhân Kingsley. Phu nhân Kingsley một tay cầm trượng roi, tay còn lại ôm lấy hài nhi trong lòng ngực. Nàng nói, ta là một bà nội trợ bình thường. Dạ nha phát ra tiếng kêu khó nghe. Liệp Triều rút cung, mắt lộ nghi hoặc. Khí tức của phu nhân Kingsley lúc mạnh lúc yếu khiến nàng hơi phân vân, không rõ đây là người bình thường hay siêu phàm giả. Xin lỗi Liệp Triều, ta có mang theo thuốc trị thương bên người. Phu nhân Kingsley nói khiến Liệp Triều càng thêm nghi ngờ. Kỹ thuật kỳ diệu. Tô Hiểu đánh giá phu nhân Kingsley. Hắn xác định đó là một người bình thường, không có tư chất siêu phàm của thế giới này, nhưng vừa rồi, đối phương lại sử dụng siêu phàm chi lực. Chúng ta trao đổi đi, dùng bí kỹ này để trao đổi. Trong lúc phu nhân Kingsley nói chuyện, trượng roi trong tay nàng hóa thành thể lỏng, cuối cùng có lại thành một chiếc nhẫn, cạch một tiếng cài vào ngón tay nàng. Phu nhân Kingsley do dự một chút, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, ném cho Tô Hiểu. Bột một tiếng, Tô Hiểu bắt lấy chiếc nhẫn phu nhân Kingsley ném tới. Đây xem như một thu hoạch ngoài ý muốn. Bequea, hiệu quả thực tế ngươi đã thấy rồi. Xin lỗi, Liệp Triều. Phu nhân Kingsley giơ một tay lên, quỳ gối trên mặt đất, tỏ ý nàng đã không còn sức phản kháng. Chiêu này của phu nhân Kingsley rất thông minh. Đầu tiên là dùng vật hộ thân để biểu thị nàng tuy là nữ tử yếu đuối không có siêu phàm lực lượng, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tiếp theo là, khi thể hiện loại kỹ thuật này, nàng dùng nó để đổi lấy sự bình an tạm thời, chờ chồng mình đến cứu viện. Nhẫn nhịn hoàn toàn cũng không thích hợp. Đấm cho Liệp Triều một quyền là đã suy nghĩ kỹ càng. Thứ nhất, nàng và Liệp Triều có quan hệ cá nhân. Đấm đối phương một quyền, đối phương sẽ không lập tức bất chấp tất cả để trả đũa. Đồng thời còn có thể biểu thị, nếu nàng thật sự đến đường cùng, nàng cái gì cũng có thể làm. Nàng có thể tạm thời thuận theo, nhưng cũng tuyệt không phải dễ bắt nạt. Cũng khó trách Kingsley yên tâm để kế hoạch này tiếp tục. Đây vừa là vì hắn hiểu biết Tô. Hiểu, cũng là vì hắn tin tưởng vợ mình. Siri. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Siri chạy đến trước một căn nhà kho cũ kỹ, mở cửa ra, bên trong là một chiếc xe mới tinh. Siri lấy ra từ trong xe một ống thủy tinh to bằng cánh tay, dài nửa mét, nhanh chóng trở lại bên cạnh Tô Hiểu, mở nắp ống thủy tinh. Tô Hiểu đặt chiếc nhẫn trong tay vào dung dịch. Lượng lớn bọt khí xuất hiện. Sau khi thoát ly người thích ứng, N715. Bá tước đặt vào dung dịch trơ có thể bảo tồn bao lâu? Lời nói của Tô Hiểu khiến phu nhân Kingsley trầm mặc vài giây. Khoảng chừng. Có thể bảo tồn 5 ngày. Nói ra câu này xong, phu nhân Kingsley tràn đầy cảm giác bất lực. Tất cả những chuyện này sớm đã được lên kế hoạch trước. Nàng sẽ sử dụng N715. Bá tước để phản kháng, hoàn toàn nằm trong kế hoạch này. Dung dịch trơ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cho nên, ngươi chuẩn bị để ta xem đặc tính của Di-615. Vương hậu. Ta không mang theo. Ai? Phu nhân Kingsley nghĩ nghĩ vẫn là thôi. Nói dối không có ý nghĩa. Đây là người có thể đấu trí với chồng nàng. Nàng tháo khuyên tai của mình ra. Đây là Di-615. Vương hậu, một trong những kỹ thuật độc quyền của tổ chức Nhật Thực. Dù là N715, bá tước hay Di-615, vương hậu đều chỉ có thể tiến hành thích ứng cá nhân một lần. Sau khi cộng hưởng với người thích ứng, người khác không thể sử dụng. Loại vật này có thể giúp người bình thường sử dụng siêu phàm chi lực trong một khoảng thời gian. Trong lúc đó sẽ có lớp năng lượng phòng hộ vô hình xuất hiện, cùng với sự gia trì cho cơ thể và tạo dựng hai loại hình thái vũ khí. Một lát sau, vài người lại lên xe. Liệp Triều ở ghế sau luôn đề phòng, tránh để phu nhân Kingsley lại đấm nàng một quyền. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt nhanh. Phu nhân Kingsley ở ghế sau làm bộ muốn giơ tay lên. Liệp Triều lập tức cảnh giác. Phu nhân Kingsley chỉ biết cười. Hay là thế này đi, Liệp Triều, ngươi cũng đấm ta một quyền. Được. Ta biết, ngươi không nỡ. Ngươi hiểu lầm. Nhìn xem, đẹp không? Phu nhân Kingsley nâng tay trái lên, ngón tay kẹp lấy một chiếc vòng tay đá quý. Đây là Kingsley tặng nàng trước khi kết hôn, được phát hiện trong một di tích cổ nào đó. Trong viên đá quý này có một loại vi quan hư ảo, lộng lẫy, phản phất như bên trong có ánh sáng của ngàn vạn thế giới. Cũng được. Liệp Triều nghiêng đầu, dùng hành động biểu thị sự khinh thường của nàng. Tặng ngươi, xem như là bằng chứng cho tình hữu nghị của chúng ta. Phu nhân Kingsley cười, đeo chiếc vòng tay đá quý vào cổ tay Liệp Triều. Hữu nghị. Ngươi vừa rồi còn đấm ta một quyền. Đúng vậy, đó là sự khẳng định của hữu nghị. Ngươi vô sĩ. Ta không vô sĩ. Phu nhân Kingsley cười nói ra câu này. Ngươi. Liệp Triều quay đầu lại. Một đầu ngón tay dính thuốc mỡ chạm vào mặt nàng. Cảm giác mát lạnh xuất hiện. Đau lắm phải không? Ta là chiến sĩ, chút vết thương nhỏ này. Ta biết ngay, ngươi không để ý ắt. Liệp Triều không nói nên lời. Không lâu sau, nàng không còn tức giận như vậy nữa. Sau khi tình hữu nghị với Liệp Triều được hàn gắn thành công, phu nhân Kingsley chuyển mục tiêu. Nàng không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng muốn tranh thủ sự đối đãi tốt hơn sau khi bị giam cầm. Siri, ngươi tuổi tác không còn nhỏ, cũng nên xem xét vấn đề gia thất. À, Siri cười khẩy. Emily cũng đến tuổi nên thành gia rồi. Ta thấy hai người thật xứng đôi. Phu nhân Kingsley vừa nói xong, chân Siri đạp ga vô thức tăng cường độ. Emily, cái tên quen thuộc biết bao, là đối tượng ảo tưởng trong vô số đêm ngày ám ảnh, cùng với những lúc đi tìm thú vui. Nhưng, người ta không ưa hắn. À, Siri lại cười khẩy. Hắn thật kiên định. Ai, Emily đáng thương, nàng sẽ gặp phải người đàn ông như thế nào đây, liệu có thể bảo vệ nàng không, nàng sẽ cùng ai chung chăn gối, vì ai sinh hạ con cái. Khi họ kết hôn, người có đi không, Siri? Ha ha ha ha ha, ta sẽ không. Siri cười cười, đột nhiên cảm giác cuộc đời dường như mất đi màu sắc, cả người như ngớ ngẩn, trên đầu không hiểu sao xanh lè. Xem ngươi sợ chưa? Emily có nhắc đến ngươi với ta. Trong ấn tượng của nàng, ngươi là người đàn ông khiến người ta chán ghét. Ta biết ngay mà. Siri cười lắc đầu, tiếp tục chăm chú lái xe. Ngươi biết không Siri, Khi phụ nữ ghét một thứ gì đó, chỉ cần không vượt quá giới hạn nhất định, sẽ xuất hiện chút tò mò. Ngươi là tầng lớp cao của cơ quan, là siêu phàm giả mạnh mẽ, là người bí ẩn trong đêm tối. Ngươi đoán xem, Emily có thể tò mò về ngươi không? Nếu ta thường xuyên nhắc đến ngươi với nàng, thì sẽ thế nào đây? Trưởng quan cứu ta, thuộc hạ của ngài, đang phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Im miệng, lái xe. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế phụ nghỉ ngơi lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Vâng. Siri thẳng lưng. Be quea, ngươi cũng quá khắc nghiệt. Ngươi cũng im miệng, nếu không ta nhét ngươi vào thùng sau xe. Được. Phu nhân Kingsley không dám nói nữa. Trong xe im lặng trở lại. Chiếc xe lao nhanh trên đường, cuối cùng lái vào một trang viên. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ xe, phu nhân Kingsley mơ hồ nhìn rõ cảnh tượng trong sân. Hai bên đường đá vụn là những cánh đồng hoa rộng lớn. Lâu đài cổ kính phía trước, nhìn càng lúc càng quen mắt. Nàng giật mình nhận ra, đây chẳng phải là một trong những nơi ở của nàng và chồng mình sao, chỉ là lâu lắm không đến đây ở xác định được vị trí của mình, phu nhân Kingsley biết xong rồi. Cho dù các thành viên của tổ chức Nhật Thực có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới nàng sẽ ở đây. Chiếc xe dừng lại. Vài người xuống xe đi vào trong lâu đài cổ. Bu Bu Un, Ba Ha, Amu đã ở đây chờ đợi. Đến tầng 2 của lâu đài cổ, phu nhân Kingsley phát hiện trong lâu đài cổ toàn là nữ hầu. Điều này khiến lòng nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng bị đàn ông giam giữ, sẽ có rất nhiều bất tiện. Tô Hiểu tùy tiện tìm một phòng ngủ đi vào, nằm trên giường ngủ ngay lập tức. Kể từ khi chiến tranh ở Tây Đại Lục bắt đầu, hắn căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. Còn rất nhiều chuyện nguy hiểm phải làm, nhất định phải giữ trạng thái đỉnh cao. Trong phòng ngủ tầng 3 của lâu đài cổ, phu nhân Kingsley nhìn những vật phẩm đầy đủ, lòng ngủ vị tạp trần. Kỳ lạ là, đứa bé trong lòng ngực phu nhân Kingsley từ đầu đến cuối đều không khóc, dù là khi tỉnh dậy, cũng chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn cười. Điều này khác biệt rất lớn so với trẻ sơ sinh bình thường. Đêm đó, thành phố Gaman không xảy ra động tĩnh quá lớn. Các thành viên của tổ chức Nhật Thực đều giữ thái độ kiềm chế. Phu nhân lãnh tụ của họ tuy mất tích, nhưng họ biết ai đã làm. Lý do khiến phía đó làm chuyện này là do tổ chức Nhật Thực che chở ba kỵ sĩ của Tây Đại Lục. Mãi đến rạng đông, tình hình ngầm ở thành phố Gaman mới lắng xuống một chút, cho đến khi bản thân Kingsley xuất hiện. Hắn một mình đi đến tổng bộ cơ quan. Kingsley ở tổng bộ cơ quan chưa đầy nửa giờ đã rời đi. Vẻ mặt rất khó coi. Tất cả các cấp cao của các bên biết chuyện này đều hiểu rõ một điều, có đại sự sắp xảy ra. Trưa hôm đó, trong đại sảnh nghị viện Liên minh Phương Nam, vài nghị viên đều có mặt, hai vị lão giả râu tóc bạc trắng cũng ở đó. Bầu không khí rất ngột ngạt, bởi vì cơ quan và tổ chức Nhật Thực lại sắp khai chiến. Kukulin ở Biquea điên rồi, không lâu sau, Kingsley cũng sẽ là người điên. Ta đang nghĩ, thành phố Gaman liệu có bị họ sang thành bình địa không? Lão đầu mũi ưng mặt âm trầm. Hắn nhìn tứ phía. Tất cả các nghị viên liên minh nhìn thẳng hắn đều cúi đầu hoặc dời ánh mắt đi. Lão đầu mũi ưng, tức Alexandre, nhìn quanh một vòng xong, trong lòng rất thất vọng. Thời khắc mấu chốt như thế này, không ai có thể đứng ra. Alexandre biết, tình hình trước mắt đã là lửa cháy đến nơi. Nửa tháng trước, hai ông lớn quản lý siêu phàm giả ở Nam Đại Lục đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí giao thủ. Lần đó còn tốt, chỉ là vì tranh giành vật nguy hiểm S-006, Mỹ Nhân Ngư. Mới nửa tháng trôi qua, hai ông lớn này lại muốn đánh nhau, lại còn đánh ở thành phố Gaman, loại bất tử không thôi này, ai chịu nổi, còn cho người sống nữa không? Hôm sau, mặt trời lên cao, hương hoa ngập tràn trang viên, mấy nữ hầu đang giặt giũ quần áo. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, gió nhẹ lay động màn cửa, Tô Hiểu ngồi dậy từ giường, liếc nhìn đồng hồ. Hắn đã ngủ gần 11 tiếng. Trước đó hợp tác với lão âm tất quá nhiều, mỗi bước đều phải cẩn thận, giờ được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn cảm thấy cả người sảng khoái, đầu óc linh hoạt. Nhìn đồng hồ, Tô Hiểu thấy đã gần đến lúc trở về cơ quan tổng bộ. Hắn cần gây ra một cú sốc lớn, nếu không kế hoạch chiều nay sẽ gây ra tổn thất không cần thiết. Ra khỏi Lộc Hoa Trang Viên, Tô Hiểu mang theo bố bố Ung, bà Hà thẳng tiến đến cơ quan tổng bộ. A Mổ và Liệp Triều thì ở lại Lộc Hoa Trang Viên để đề phòng bất trắc. Nửa giờ sau, Tô Hiểu vừa bước vào cổng chính cơ quan tổng bộ, viện trưởng Vic và phu nhân Sulin đi tới. Biquea, ăn trưa xong chưa? Viện trưởng Vic tuy cười nhưng mắt đầy tơ máu. Phu nhân Sulin nhìn Tô Hiểu với ánh mắt oán hận đến rợn người. Vẫn chưa? Vậy thì tốt quá, đã chuẩn bị xong rồi. Siri, Siri, ra đây cho ta. Viện trưởng Vic không hề khách khí với Siri. Siri chính là người được ông đề bạt làm viện trưởng đời này. Đừng thấy Siri hung ác với người ngoài, gặp viện trưởng Vic thì như thấy cha ruột. Hồi nhỏ nghịch ngợm, Siri bị cây thước tre của viện trưởng viết chào hỏi vào mông không ít lần. Có mặt, có mặt. Siri cười hì hì chạy tới. Tối qua hắn là một trong những người trực tiếp bắt cóc phu nhân Kingsley, giờ gặp viện trưởng viết trong lòng hơi chột dạ. Siri, tiểu đội mảnh khuyển đã xuất phát chưa? Tô Hiểu đột nhiên hỏi, nghe vậy Siri nghi mặt gật đầu. Ngươi là đội trưởng tiểu đội mảnh khuyển, ngươi cũng đi lọc hoa trang viên. Tính cả các ngươi, vừa đủ 500 người. Bọn Nhật thực, tới một tên giết một tên. Vâng. Siri xoay người rời đi. Thấy vậy, viện trưởng viết không nói gì. Ông sẽ không làm khó Siri, đó là mối quan hệ cá nhân, còn bây giờ Siri đang thi hành mệnh lệnh. Bequia, lọc hoa trang viên không phải sản nghiệp của Kingsley sao? Chẳng lẽ ngươi giam cầm phu nhân hắn ở đó? Địa điểm này chọn. Hay, không đúng, hay cái quái gì, ngươi và Kingsley có chuyện gì? Khai chiến. Người của Kingsley đã phát hiện phu nhân nam bị giam ở lọc hoa trang viên. Ta điều động lực lượng từ tổng bộ đóng giữ ở đó. Lý do đâu? Các ngươi khai chiến, phải có lý do chứ. Viện trưởng viết nói chuyện đồng thời ra hiệu Tô Hiểu lên lầu. Không lâu sau, Tô Hiểu, viện trưởng viết, phu nhân Su Liên ngồi trong nhà ăn tầng 2, những người khác tự giác rời đi. Kingsley tư tàn ba kỵ sĩ. Tô Hiểu cầm đĩa mì hải sản, ăn một miếng liền cau mày, nấu quá mềm, kém xa món bánh bột của Hạ nấu. Ba kỵ sĩ. Là ba kỵ sĩ được viết trên chiến báo của lục địa phía Tây. Viện trưởng viết và phu nhân Su Liên nhìn nhau. Phu nhân Su Liên gật đầu. Bequia, lời ngươi nói có trọng lượng. Ý ngươi là, Kingsley dùng ba kỵ sĩ đổi lấy phu nhân hắn. Đúng vậy. Nghe vậy, viện trưởng viết không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Ba người đứng đầu kim tự tháp của cơ cấu thu nhận, là một trong số đó, viện trưởng viết sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người kia, nhiều nhất là đưa ra đề nghị. Viện trưởng viết đã đi, phu nhân Su Liên lại không đi. Nàng ngồi đó, nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt cực kỳ oán hận. Có chuyện gì? Tô Hiểu đặt nĩa xuống, nghe hắn nói, phu nhân Su Liên trong lòng giận không thể phát tiết. Ở lục địa phía Tây, người ra lệnh bắn bao nhiêu viên đạn pháo? Nói câu này, phu nhân Su Liên dường như quên mất thân phận người nắm quyền và chênh lệch thực lực, chỉ muốn lao lên quyết chiến với Tô Hiểu. Quên mất rồi, đại khái dùng hỏa lực tẩy địa 2 ngày. Số lượng cụ thể rất khó thống kê. 1259523 không viên, người ra lệnh bắn 1259523 không viên đạn pháo về phía lục địa phía Tây. Chỉ riêng pháo hạm đã có 345.442 viên. Chúng ta gánh chịu 1/4 chi phí, người biết cần bao nhiêu ta ban không? Phu nhân Su Liên nói câu này, ánh mắt oán hận đến tột cùng. Ta đại diện cho cơ quan, không phải toàn bộ tổ chức thu nhận. Tô Hiểu uống cạn ly nước đá, kết thúc bữa trưa. Ý ngươi là Liên minh phía Nam và Liên minh phía Đông lén lút hoạt động, chúng ta đều bỏ qua. Còn về chi phí đạn pháo, để họ đến tìm cơ quan đòi. Cơ quan các ngươi đâu có nhiều ta ban thế, vẫn là ta phải trả. Cơ quan có thể trả góp theo giai đoạn, tổng cộng 300 năm. Không đúng, 500 năm, mỗi cuối năm thanh toán một lần. Lời của Tô Hiểu làm phu nhân Su Liên bật cười, nàng nói, Bequia, đây gọi là quyệt nợ. Không, đây gọi là trả góp, kinh tế học hiện đại. Cái gì? Phu nhân Su Liên hỏi xong, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Tô Hiểu biết. Kế hoạch có thể bắt đầu. Hắn và Kingsley đều không muốn để cơ quan và tổ chức Nhật thực liều mạng, mục đích cuối cùng là vật nguy hiểm S-001. Sau khi Kingsley sử dụng thứ này, chắc chắn sẽ trả lại, vì họ cũng biết S-001 nguy hiểm đến mức nào. Một khi ai đó sử dụng nó, dục vọng trong lòng người đó sẽ trở nên vô hạn. Thật ra Tô Hiểu cũng nghi ngờ liệu đại đế Tai Ra Thu có từng sử dụng vật nguy hiểm S-001 hay không. Khả năng kiểm soát, ham muốn quyền lực của đối phương đều vặn vẹo, thậm chí bắt đầu. Ngu xuẩn. Sử dụng S-001 nhất định phải là tử sĩ, đạt được mục đích đồng thời, cũng phải giết chết tử sĩ đó. Tô Hiểu trở lại văn phòng tầng 7, trong lúc chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời như máu, chỉ còn một tiếng nữa là đến lúc thành viên tổ chức Nhật thực bất ngờ tập kích cơ quan tổng bộ. Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội ra hiệu cho bố Uông, có thể tung thuốc. Thuốc này được bỏ vào bữa tối hôm nay, có thể ức chế năng lượng sức sống trong cơ thể một khoảng thời gian. Thực tế, đây là loại thuốc phụ trợ trong tu hành, uống vào, nếu không chủ động sử dụng năng lượng cơ thể thì sẽ không có hiệu quả. Không lâu sau, sức chiến đấu của đa số siêu phàm giả trong cơ quan tổng bộ sẽ giảm sút đáng kể. Kingsley bên kia cũng ra lệnh, người của hắn sẽ không ra đòn chí mạng. Nhìn bề ngoài cơ quan tổng bộ trống rỗng, nhưng thực tế không phải. Một khi có thế lực thứ ba nhân cơ hội đột kích, thành viên tổ chức Nhật thực dưới trướng Kingsley sẽ lập tức đứng cùng chiến tuyến với các siêu phàm giả phe mình, hỗ trợ phòng ngự cơ quan tổng bộ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến, Siri đẩy cửa xông vào. Trưởng quan, khi tôi đóng quân ở Lộc Hoa Trang Viên, một thành viên của tiểu đội Mảnh Khuyển, Ngân Cẩu, đã chặn được một ít tình báo của địch. Bọn họ có khả năng bất ngờ tập kích tổng bộ chúng ta. Tôi lo đây là tình báo giả, nên chỉ đưa ba người còn lại của tiểu đội Mảnh Khuyển về. Để đề phòng kênh liên lạc của chúng ta cũng bị nghe trộm, nên bốn người chúng tôi đã chạy về để đưa tin, vạn vô nhất thất. Khi ống CV nói đến cuối nắm chặt tay, cười đầy tự tin. Tôi hiểu lúc này có chút phiền muộn, năng lực làm việc của cấp dưới quá mạnh. Riêng về mặt tình báo, cơ quan mạnh hơn tổ chức Nhật thực. Hắn dù làm cho lực lượng phòng ngự phe mình yếu đi, cũng không thể làm quá lố. Hơn nữa, tiểu đội Mảnh Khuyển trở về, không đủ ảnh hưởng đến kế hoạch. Đông. Sàn nhà dưới chân Tô Hiểu đột nhiên rung lên, điều này báo hiệu cuộc tấn công của tổ chức Nhật thực đã bắt đầu. Không ổn. Siri xoay người lao ra khỏi phòng, dẫn theo ba thành viên khác của tiểu đội Mảnh Khuyển chạy xuống tầng dưới cùng, thẳng đến hầm thu nhận. Rầm rầm. Bức tường tầng một tổng bộ vỡ nát, đá vụn bay tứ tung, hai thân ảnh khoác áo choàng đen, trùng mũ trùng lao vào, là Agreco và Quang Mộc. Quang Mộc nhìn quanh, ánh sáng trắng nở rộ trong tay nàng. Nàng đến đây vì ủy thác Phương đưa quá nhiều, không thể từ chối được. Đại nhân có lệnh, mục tiêu của chúng ta là mang thứ kia đi, không phải đến giết người, hiểu chưa? Hào Họa hô lớn một tiếng, lần nữa nhấn mạnh chuyện Kingsley đã thông báo trước khi đến. Từng thành viên Nhật thực xông vào tầng một tổng bộ, nhân số không nhiều. Căn cứ kế hoạch, bọn họ sẽ thuận lợi xông vào hầm thu nhận, sau đó mang S-001 đi. Những người khác sẽ phụ trách ngăn chặn viện binh chạy đến từ Lộc Hoa Trang Viên. Agreco và Quang Mộc không tham gia vào cuộc tranh giành S-001, bọn họ là khế ước giả, Tô Hiểu sẽ không báo cho họ những chuyện liên quan đến mặt này. Trong chốc lát, tầng một tổng bộ hỗn loạn thành một đống. Các siêu phàm giả phe mình đều bị đánh choáng váng, họ đều phát hiện năng lượng cơ thể mình có vấn đề, phản ứng rất chậm. Vẫn chưa kịp hình thành phòng ngự, địch nhân đã đấm vào mặt họ. Khí tức âm lãnh hoàng hai đi vào tổng bộ. Hắn giống như bộ xương bọc da khô đang đi lại, nhưng nhìn mặt hắn lại khiến người ta không nhịn được cười. Hoàng hai mang theo quần mắt gấu mèo, mặt xanh một mảng tím một mảng. Tối qua, hắn bị đánh lén, thảm hại bị đánh cho một trận tơi bời, hắn thậm chí cảm giác có người nhảy lên giẫm đầu mình. Hoàng hai tiến lên, răng va vào nhau kêu ken két. Hắn không đi đến hầm thu nhận, mà đi lên lầu. Nhiệm vụ lần này của hắn là phụ trách ngăn chặn quân đoàn trưởng cơ quan Kukulin Biquaya. Chắc hẳn, sau khi chuyện này kết thúc, Kingsley sẽ lặng lẽ bồi thường cho Hoàng Hai mà hắn không hề hay biết. Vài phút sau, một tiếng nổ vang truyền ra từ tầng 7 tổng bộ. Trong văn phòng, Tô Hiểu vẻ mặt suy yếu. Hắn cần giả vờ năng lượng trong cơ thể bị hạn chế, nhưng cũng không thể làm quá lố. Tô Hiểu liếc nhìn Hoàng Hai đang nằm cách đó không xa, bước ra khỏi phòng. Xuống vài tầng cầu thang, hắn đến lối vào hầm thu nhận. Đi qua hành lang này, lại ngồi thang máy, liền có thể vào hầm thu nhận. Tô Hiểu nhìn dọc hành lang, trên mặt đất là những vệt máu loang lổ, vết máu kéo dài ra ngoài, biểu thị người bị thương đã chạy thoát. Trong hành lang hơi tối có bốn cặp mắt đỏ như máu, giống như bốn con chó giữ phục trong bóng tối, nhắm vào người mà cắn xé, đó là tổ bốn người của tiểu đội Mảnh Khuyển. Bốn tên này đã chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của tổ chức Nhật thực, đánh lui mười mấy thành viên Nhật thực phụ trách xông vào hầm thu nhận. Ta cam. Bà Hà không nói nên lời. Tiểu đội Mảnh Khuyển đột nhiên trở về, không ăn bữa tối có thuốc pha lẫn. Đây là tiểu đội ác chủ bài của cơ quan. Mười mấy người Nhật thực phái tới căn bản không thể xông vào, trừ khi có Hào Họa, Hoàng Một, Hoàng Hai, Hoàng Ba của tổ chức Nhật thực đến, mới có thể đối đầu trực diện với tiểu đội Mảnh Khuyển, hơn nữa ai thắng ai thua còn chưa nói chắc. Thấy là Tô Hiểu đến, ánh mắt đỏ như máu của Siri lui dần. Hắn lắc tay dính máu, cười nói, trưởng quan, tôi về kịp thời chứ. Siri cười rất vui vẻ, hắn cảm giác lần này mình lập công lớn. Ngay lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Siri nghe tiếng nhìn lại, đồng tử bắt đầu co lại. Kingsley. Răng trong miệng Siri trở nên sắc nhọn. Nhìn có vẻ khí thế mười phần, nhưng thực tế hắn rất rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Kingsley. Hơn nữa, tiểu đội Mảnh Khuyển đối đầu với Kingsley, đó là hoàn toàn chịu thua. S-003, Hắc Hoàng Đế, khắc chế năng lực của bốn người bọn họ. Kingsley thu thập bọn họ, giống như thu thập con cái. Trưởng quan, Kingsley đến rồi, ngài phải bảo vệ chúng tôi. Lần trước bốn người chúng tôi liên thủ đối phó Kingsley, kết quả ngài biết rồi đấy. Siri quay lưng về phía Tô Hiểu thấp giọng nói. Hắn hồi tưởng lại những trải nghiệm đau đớn thảm khốc từng có. Uy danh của tiểu đội Mảnh Khuyển lẫy lừng, sau đó trong một lần nào đó, suýt chút nữa bị Kingsley đánh cho tơi bời như chó nhà có tang. Ciri, ta bị Kingsley tính kế, hiện tại thực lực không bằng 1/10 trước đây, cần thời gian khôi phục. Cho nên, Ciri bắt đầu cảm thấy không lành. Nhờ ngươi, Ciri, ta trông cậy vào ngươi. Tô Hiểu vỗ vai Ciri, Ciri ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn nhìn Kingsley đang đi tới, biểu cảm đặc biệt đặc sắc. Ba Ha quay đầu, nó đoán, lần này tiểu đội mảnh khuyển trở về, chính là tìm đến để bị đánh. Không chỉ vậy, trong màn kịch này, bốn người tiểu đội mảnh khuyển không biết chân tướng, tuyệt đối là những diễn viên hạng A. Tại tầng hầm đầu tiên của trụ sở tổng bộ, giữa hành lang kim loại màu đen, mảnh khuyển tiểu đội gồm bốn người đang trải qua một ngày tồi tệ nhất trong đời. Kể từ khi trở thành siêu phàm giả, họ chưa bao giờ bị mất mặt đến vậy. Họ từng bị Kingsley xử lý, nhưng với thân phận, địa thực lực của Kingsley, điều đó không đáng xấu hổ. Cái chính là, ngay trước mặt quân đoàn trưởng, mảnh khuyển tiểu đội đã bị đánh bại trắng trợn trong vỏn vẹn 3 phút. Hai trong số họ, một người với tư thế ngửa mặt lên trời, nửa thân trên cắm vào tường, hai chân buông thõng, người còn lại thì dạng chân, cắm vào tường ở một tư thế khó khăn. Ngân Cẩu thì đầu cắm vào trần nhà như bị treo ngược, đùi phải thỉnh thoảng co giật. Ciri gầy lộn ngược ở góc tường, đầu chạm đất. Hắn không muốn như vậy, nhưng hắn bị hút chặt vào đó, chỉ có mắt là cử động được. Trưởng quan, xin lỗi. Ciri khó nhọc mở miệng, hắn cố gắng hết sức hé hàm, nhưng răng hắn dường như có lực hút, kèn két va vào nhau, cắn vào lưỡi. Hắn suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ. Kingsley đứng ở lối vào hành lang, hai tay đeo găng đen, một con mắt ám kim sắc lơ lửng bên cạnh một vật nguy hiểm cấp S3. Kingsley vỗ tay. Ciri, Ngân Cẩu và hai người còn lại liền tách khỏi tường, hút vào nhau, tạo thành một khối hỗn độn trong tiếng rên rỉ và tiếng kêu quái dị. Họ gần như tạo thành một quả cầu. Thảm nhất là Ngân Cẩu, Ciri lỡ chân đâm vào miệng hắn. Ngân Cẩu đã trợn ngược mắt. Kingsley bước tới, dừng lại ở giữa hành lang, nơi Tô Hiểu đang chắn đường. Biquea, tác dụng của thuốc hình ba trong cơ thể ngươi đang ở mức cao nhất, sao lại chắn ở đây? Kingsley ẩn giấu sát cơ trong mắt. Tối qua, Tô Hiểu đã dẫn người cướp đi vợ hắn. Lúc này không lộ sát ý sẽ dễ bị nghi ngờ. Từng sợi huyết khí thoảng qua người Tô Hiểu. Khí tức của hắn tăng vọt với tốc độ kinh người. Thấy vậy, Kingsley cau mày. Tên điên này. Bên cạnh Kingsley xuất hiện một chiếc đồng hồ quả lắc chạm đất, phanh một tiếng đập xuống sàn. Chiếc đồng hồ này chỉ có kim giờ nhanh chóng quay ngược, dừng lại ở 12 giờ. Tô Hiểu tay đặt lên chui đao bên hông. Ngay lúc đó, từng lớp gợn sóng xuất hiện quanh hắn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Mặc dù có thể né tránh, nhưng hắn không chọn làm vậy. Két, két. Kim đồng hồ của chiếc đồng hồ quả lắc rung rẩy từng chút một. Mỗi lần nhích một tơ, đại diện cho một giây. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo huyết khí hư ảnh. Thấy thế, Kingsley tiếp tục tiến lên. Vài phút sau, Kingsley bước ra từ thang máy ở giữa hành lang, bước chân thong dong. Vật nguy hiểm hình máy chữ S-001, thế giới lắng nghe, lơ lửng phía sau hắn. Kingsley đi ngang qua mảnh khuyển tiểu đội đang hút thành một khối. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng bốn người họ đã lơ lửng lên, cùng S-001 bị mang đi. Kingsley thu hồi vật nguy hiểm hình đồng hồ quả lắc và rời đi. Mười mấy giây sau, huyết khí hư ảnh của Tô Hiểu biến mất. Bản thể hắn xuất hiện trống rỗng. Vừa rồi, hắn đã ở trong một dị không gian đầy bánh răng. Tô Hiểu nhìn quanh hành lang. Bốn người mảnh khuyển tiểu đội đã biến mất. Lúc này, bố bố Un hòa nhập vào môi trường đã hiện thân. Go! Bố bố Un kêu một tiếng. Bị Kingsley mang đi. Tô Hiểu nghi hoặc một lát, rồi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Kingsley bất ngờ kêu kiệt. Mảnh khuyển tiểu đội đột ngột quay về tổng bộ là tình huống hoàn toàn không nên xảy ra. Dù xét ở góc độ nào, đây cũng là kháng lệnh. Không chỉ có Ciri tự ý quay về, ba người còn lại cũng đều quay về. Bốn người này không thường xuyên tập hợp lại một chỗ. Họ có kinh nghiệm tác chiến độc lập và khả năng ứng biến phong phú. Dù Ciri muốn quay về, ba người kia cũng sẽ ngăn cản. Việc bốn người này bất chấp lệnh đóng giữ, đột ngột quay về, chỉ có một khả năng, họ bị ảnh hưởng âm thầm bởi hiệu ứng thần phục của S-003, Hắc Hoàng Đế. Trong nhận thức của họ lúc đó, lệnh đóng giữ bị suy yếu, an nguy của tổng bộ quan trọng hơn, nên họ đã quay về. Tại sao Kingsley làm vậy? Nguyên nhân là, hắn chính là muốn mang mảnh khuyển tiểu đội đi. Đừng quên, tối qua, phu nhân của Kingsley đã giao ra N715. Bá tước và J615. Vương hậu. Kingsley đã biết được chuyện này qua thủ đoạn của mình. Ngay cả hắn cũng đau lòng nhỏ máu. N715. Bá Tước và Di 615. Vương hậu rất quý giá, không thuộc về tổ chức Nhật thực, mà là vật phẩm tư hữu của Kingsley. Nếu Kingsley tự mình sử dụng sẽ mạnh hơn, nhưng hắn không nỡ, đưa cho vợ dùng như sự bảo vệ cuối cùng. Vì vậy, Kingsley mới dùng hạ sách này, trói đi 4 người mảnh khuyển tiểu đội. Ý của Kingsley là N715. Bá Tước có thể không cần, nhưng Di 615. Vương hậu nhất định phải trả lại. Đối với điều này, Tô Hiểu không để ý, có thể bạch phiêu được N715. Bá Tước đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu chờ đợi vài phút trong hành lang, chiến đấu bên ngoài dần lắng xuống. Hắn bước ra khỏi hành lang. Vừa ra khỏi hành lang, Tô Hiểu liền thấy Quy mặt đầy nước mắt, như mất hồn. Thấy cảnh này, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là tặng phẩm mà Kingsley đưa ra. Quy, lần này ai chết rồi? Tô Hiểu nhìn Quy khóc đến nước mũi thông lòng, trong lòng đại khái hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Không, không có, ta. Hít, tổng bộ bị tấn công, hít, ta rất đau lòng. Quy khóc co giật, đau lòng hơn cả lúc Kingsley giả chết. Tô Hiểu xác định, Quy vừa gặp Kingsley, sau đó bị đối tượng mình sùng bái gây ra bạo kích tâm linh. Không cần nói gì khác, chỉ cần một câu ngươi là ai của Kingsley cũng đủ làm Quy ngủ lôi oanh đỉnh. Tại sao Kingsley làm vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Kingsley rất quan tâm thuộc hạ của mình. Tình cảnh của Quy cực kỳ khó xử. Một khi Tô Hiểu và Kingsley lần nữa đối địch, người đầu tiên Tô Hiểu xử lý chắc chắn là Quy. Trong lúc hợp tác với Kingsley, có Quy. Một nội gián đáng thương. Ở tổng bộ không sao cả, còn có thể dùng làm cu. Ly nhưng nếu lần nữa đối địch với Kingsley, hắn sẽ lập tức diệt trừ Quy. Trước mắt Kingsley đã hát vai ác, Tô Hiểu cũng không ngại hát vai thiện. Khả năng thẩm thấu và xâm nhập của Quy rất mạnh. Ngươi vất vả rồi, sau này ta sẽ thăng chức cho ngươi. Tô Hiểu vừa dứt lời, Quy đối diện qua một tiếng khóc thành tiếng. Quân đoàn trưởng đại nhân. Nước mắt của Quy trào ra. Tô Hiểu hơi nghiêng người về sau, hắn lo đối phương quẹt nước mũi vào người hắn. Quy chạy đến ôm chầm lấy. Thấy thế, Tô Hiểu túm lấy gáy bố bố Uông đang đứng bên cạnh, dùng bố bố Uông làm lá chắn đẩy về phía trước. Ô ngao gâu. Đừng ôm lão tử. Trong ánh mắt kinh hoàng của bố bố Uông, Quy ôm nó, mặt vùi vào bộ lông của nó khóc. Một chất lỏng sáng bóng, sền sệt, ba kích một tiếng rơi xuống sống mũi của bố bố Uông. Thân chó của bố bố Uông rung lên. Bố bố Uông nhìn thể bán lỏng đáng ngờ trên sống mũi mình với ánh mắt mắt gà chọi. Thứ này được cấu thành từ nước, hơn 98% của tế bào màng nhầy protein ở lysozym immunolin A muối vô cơ. Nói nôm na là nước mũi. Go. Bố bố Uông lắc đầu lia lịa. Quy vẫn ôm cổ nó khóc. Cảnh tượng trông thật khó hiểu và hài hước. Ví von đơn giản, Quy chính là tài khoản kèm điện thoại tặng kèm. Tô Hiểu nhìn Quy. Đừng nhìn cô nàng khóc đến chết đi sống lại, kỳ thực nội tâm diễn trò rất nhiều. Người tình báo từng được Kingsley tín nhiệm này đã đại khái biết được tình cảnh khó xử của bản thân. Điểm này không phải Tô Hiểu suy đoán. Lần trước Quy khóc thảm trước di ảnh Kingsley chính là đang thử, thăm dò thái độ của cơ quan đối với nàng, xem có thể xử lý nàng trong thời gian ngắn hay không. Một cô nàng không có tâm cơ liệu có được phái đi xâm nhập tổng bộ cơ quan. Đánh cắp tình báo. Hoàn toàn không thể nào. Kingsley là ai? Quy, người từng được hắn tín nhiệm, thật sự đơn giản sao? Không cần nghĩ, đây là một cô nàng bề ngoài thanh thuần, kỳ thực bụng dạ phức tạp, phấn cắt đen. Quy khóc khóc, bỗng phát giác Tô Hiểu đang cúi đầu nhìn nàng. Nàng giả vờ không phát hiện, ôm cổ bố bố Uông vùi đầu hít nước mũi. Bố bố mặt đầy chán ghét. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định một chuyện. Dù sao thì Quy cũng là một yếu tố không ổn định. Nếu không phải mối quan hệ lúc hữu lúc địch với Kingsley, hắn đã sớm xử lý người tình báo này rồi. Giữ đối phương ở tổng bộ cũng không ổn. Đã vậy, phái Quy ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập đội nhân vật chính là một lựa chọn rất tốt. Với mức độ phúc hắc của Quy, giữa thiếu niên tóc trắng và S sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, một tay đặt lên đầu Quy, mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn nói, Quy, ngươi là thuộc hạ đáng tin nhất của ta, có thể giúp ta làm một việc không? Quy hụt một hơi nước mũi. Nàng vừa định trả lời theo thái độ thường ngày, liền phát hiện, dường như có một đầu huyết thú khổng lồ xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, cúi đầu nhe răng cười với nàng. Huyết khí thoảng ra từ kẽ răng nanh của huyết thú. Thân thể Quy bắt đầu cứng lại. Ta rất trọng dụng ngươi, Quy, ngươi. Sẽ không làm ta thất vọng chứ? Tay Tô Hiểu đặt trên đỉnh đầu Quy dần dần phát lực, sức nắm ngày càng mạnh. Vào khoảnh khắc này, Quy rất rõ ràng biết, nếu nàng bây giờ nói sai một câu, cái đầu nhỏ của nàng sẽ bị bóp nát như quả dưa hấu. Người trước mặt sẽ không do dự, dù nàng có dung mạo xinh đẹp, vẫn giữ biểu cảm hai mắt đẫm lệ, trông thật đáng yêu. Nhưng Quy biết, người này giết nàng sẽ không do dự, tuyệt đối không. Ân. Quy rất dùng sức trả lời. Nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ giọng mở miệng bên tai Quy, không hổ là thuộc hạ đáng tin nhất của ta. Ta trọng dụng ngươi, ngàn vạn lần, đừng để ta thất vọng. Nói xong câu đó, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cầu thang. Tô Hiểu vừa đi, Quy phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Nàng dường như bị nghẹn, há miệng thở hổn hển. Quần áo sát người phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn. Mãi đến khi huyết khí từ trên người nàng dần tiêu tán, nàng mới cảm thấy mình hít thở được không khí trong lành. Quy nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang nơi Tô Hiểu đã đi. Thân thể run rẩy dần hồi phục. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện tay mình không ngừng run rẩy. Nàng cúi thấp đầu, tóc buông xuống che khuất gương mặt. Nàng lẩm bẩm, đây chính là quân đoàn trưởng cơ quan sao? Khó trách hắn có thể trói buộc đám quái vật cơ quan này. Tô Hiểu dừng bước tại tầng một tổng bộ, cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều có vết máu. Phe mình chiến tử 12 người, phe Nhật thực chết 8 người. Mức độ hỗn chiến thế này, chuyện bất tử người là điều không thể, đó là suy nghĩ quá ngây thơ. Đây chính là cái giá phải trả để sử dụng S-001. Tô Hiểu và Kingsley đã sớm chuẩn bị. Đối phó chí trùng không phải trò đùa. Không đủ hung ác, ngay cả tư cách tìm thấy chí trùng cũng không có, huống chi là tiêu diệt nó. Chờ chí trùng chủ động hiện thân, không nói trước phải bao lâu, một khi nó nguyện ý hiện thân, điều đó chứng tỏ đối phương đã hồi phục. Khi đó, không quá một tháng, liên minh thế giới sẽ không còn sự sống, tất cả những gì lọt vào tầm mắt sẽ là tuyến côn trùng thể. Siri. Tô Hiểu vừa mở miệng liền nhớ lại, Siri bị bắt đi. Siri đúng là không biết lấy lòng, còn lưu manh vô lại, hô to gọi nhỏ, nhưng năng lực làm việc của nàng thì quả thật mạnh mẽ. Chỉ cần Tô Hiểu phân phó, không lâu sau hắn liền có thể thấy kết quả, trong lúc đó mọi thứ đều không cần hắn bận tâm. Belloc. Có mặt. Phó quan Belloc bước nhanh về phía trước. Nơi này giao cho ngươi. Để lại câu nói đó, Tô Hiểu đi lên lầu. S-001 đã được chế tạo, sau đó cần ổn định tình hình và đạt được quan hệ hợp tác công khai với tổ chức Nhật thực. Điều này là bắt buộc. Sau khi Kingsley sử dụng S-001 bóp méo tương lai, cơ quan và tổ chức Nhật thực cần huy động mọi phương tiện tình báo, dựa vào tương lai bị bóp méo đó, để tìm vị trí của chí trùng. Để làm được điều này, chỉ triệu tập bí mật những nhân viên tình báo là không đủ. Phải phát động toàn bộ lực lượng của cơ quan và tổ chức Nhật thực, thậm chí huy động cả các cơ cấu tiếp nhận, viện nghiên cứu, ngành tài chính, cùng với tu đạo viện, liên minh thương hội của Nhật thực. Tất cả những lực lượng có thể sử dụng, đều phải điều động. Chí trùng có thể ở Nam Đại Lục, Đông Đại Lục, thậm chí trên một hòn đảo hoang nào đó ngoài biển. Độ khó tìm kiếm có thể tưởng tượng. Tổ chức Nhật thực vừa tấn công tổng bộ cơ quan, muốn đạt được quan hệ hợp tác công khai rất khó, nhưng không phải là không thể. Mức độ ma sát như thế này, hai bên thường có. Lần trước tranh đoạt Mỹ Nhân Ngư, số người tử trận của hai bên nhiều gấp mấy chục lần lần này, nhưng trong chiến tranh Tây Đại Lục, hai bên vẫn hợp tác. Cơ quan và tổ chức Nhật thực giống như hai anh em song sinh không ưa nhau, thường xuyên đánh lộn. Nhưng nếu có phe thứ ba xuất hiện đánh tùy ý một trong hai bên, cơ quan và Nhật thực sẽ tạm dừng tay, trước tiên đập chết phe thứ ba, đến cả tro cốt cũng rải đi, sau đó bắt tay giảng hòa. Nhưng bởi vì là nắm tay trái hay tay phải vấn đề, hai bên cũng có thể lại đánh nhau. Tô Hiểu trở lại văn phòng tầng 7, không lâu sau, phó quan Belloc đi vào văn phòng. Đại nhân, chúng ta và tổ chức Nhật thực tiếp theo. Chiến tranh với bọn họ, chiến trường định tại thành phố Gaman, triệu hồi thành viên phe ta xung quanh 17 thành phố, trước sáng mai, bọn họ nhất định phải về kịp. Đại nhân, ngài. Ngài. Ngài bình tĩnh nhạ, đại nhân. Máu của phó quan Belloc suýt nữa đóng băng. Toàn diện khai chiến, lại còn tại thành phố Gaman. Nếu đánh nhau, trời sẽ sụp. Hai ông lớn quản lý giới siêu phàm giả của Nam Đại Lục không chỉ đánh nhau, còn muốn lấy thành phố Gaman làm chiến trường. Điều này khiến đầu óc phó quan Belloc có chút choáng váng. Tô Hiểu nhìn phó quan của mình, Belloc rên rỉ trong lòng, chỉ có thể cầm lấy tập phê văn trên bàn. Phó quan Belloc mang tâm trạng thấp thỏm xuống lầu, đến tầng một tổng bộ, liền nghe tiếng két két từ ngoài cửa chính. Một chiếc xe hơi dừng lại, suýt nữa lao vào. Viện trưởng Vic và phu nhân Su Linh xuống xe. Hai người vừa định bước nhanh vào tổng bộ, lại một chiếc xe khác lái tới, cũng két một tiếng dừng lại. Một trong hai người nắm quyền cao nhất Nam Đại Lục, lão đầu mũi ưng Alexandre xuống xe. Hắn nhìn thấy viện trưởng Vic và nữ sĩ Su Linh, trong mắt thêm phần vui mừng. không cần nói cũng biết ý đồ của hai người đến tổng bộ cơ quan. Tình hình thế nào? Alexandre chống gậy, suy nghĩ một lát, ném nó vào trong xe. Lúc này, không cần phải bày ra khí thế của nhân vật lớn, hắn đến để khuyên giải. Người chết không nhiều, đó không phải mấu chốt. Mấu chốt là phe Nhật thực tập kích tổng bộ cơ quan. Với sự hiểu biết của tôi về Biquea, hắn sẽ ăn miếng trả miếng. Cho nên, sắc mặt Alexander bắt đầu khó coi. Cho nên hắn sẽ cùng Kingsley khai chiến tại thành phố Gaman. Bao nhiêu siêu phàm giả đi Tây Đại Lục lúc trước, lần này thành phố Gaman sẽ tụ tập bấy nhiêu, không đúng, là còn nhiều hơn. Nghe nói vậy, râu của Alexandre suýt dựng đứng. Đi, đi gặp Biquea. Ta không tin hắn không có chút lý trí nào. Hắn và Kingsley khai chiến tại thành phố Gaman ư hoang đường. Alexandre, viện trưởng Vic, phu nhân Sulin cùng nhau vào cửa chính. Phó quan Belloc như thấy cứu tinh, nhưng hắn không nói gì. Dù chuyện có khẩn cấp đến đâu, hắn cũng sẽ không tiết lộ lệnh triệu tập của quân đoàn trưởng. Nhìn thấy tập phê văn trong tay phó quan Belloc, Alexandre, viện trưởng Vic, phu nhân Sulin đều đoán được chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không cần Belloc nói gì. Ba người bước nhanh lên lầu, sau một lúc lâu, đi vào văn phòng của Tô Hiểu. Ba vị có việc. Ta hiện tại rất bận. Tô Hiểu ký tên trên một phần phê văn rồi đưa cho Liệt Triều. Viện trưởng Vic liếc mắt, nhìn thấy vài từ khóa trên tài liệu, Apollo, địch hậu bạo phá, dẫn đạo, sơ tán. Trong lòng viện trưởng Vic lộc bột một tiếng. Đây là thật sự muốn khai chiến tại thành phố Gaman, đã chuẩn bị sử dụng năng lực siêu phàm để sơ tán dân thường. Biquea, có một chuyện ngươi nhất định phải biết. Viện trưởng Vic ngồi xuống đối diện bàn làm việc, phu nhân Sulin và Alexandre cũng ngồi xuống, thần sắc ba người đều ngưng trọng. Chuyện gì? Tô Hiểu nâng chén sứ trên bàn, nhìn thấy bên trong là cà phê, ánh mắt chuyển hướng Liệt Triều. Một lát sau, một ly trà xanh được đặt lên bàn. Lần này Kingsley tập kích tổng bộ của chúng ta, kỳ thật. Cũng không phải không thể lý giải, dù sao tối hôm qua ngươi đã bắt cóc phu nhân hắn. Ồ, Tô Hiểu uống một ngụm trà xanh, thần sắc tự nhiên. Thấy thế, viện trưởng Vic tiếp tục nói, ta biết, ngươi nghi ngờ Kingsley tư tàng ba kỵ sĩ. Qua điều tra của phu nhân Sulin, Kingsley đã bí mật xử lý ba kỵ sĩ mấy ngày trước. Mạng lưới tình báo của phu nhân Sulin, ngươi còn không tin được. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn phu nhân Sulin. Hắn và Kingsley đương nhiên sẽ không khai chiến, chỉ chờ có người đến khuyên giải. Không có người khuyên, làm sao có thể công khai giảng hòa. Hợp tác làm, nếu đột nhiên không giữ quy tắc, những người khác lại không phải kẻ ngốc. Khi đó, tình cảnh của Tô Hiểu sẽ rất bị động, Kingsley bên kia cũng sẽ lún sâu vào vũng lầy. Cho nên nói là chúng ta đối lý. Ngươi xem, trong tình huống Kingsley đã xử lý ba kỵ sĩ, người bắt cóc phu nhân hắn, hắn nhất định là nổi giận. Dưới cục diện này, hắn bất ngờ tập kích tổng bộ cơ quan, cướp đi S-001, dùng S-001 làm con tin đổi lấy phu nhân hắn, cũng có thể lý giải. Ta biết, S-001 đối với chúng ta có ý nghĩa khác biệt, nhưng lần này Kingsley bất ngờ tập kích, kỳ thật không có ra tay hạ sát thủ. Dựa theo hiểu biết của tôi, bữa tối tại tổng bộ cơ quan tối nay đã bị động tay động chân, các thành viên cơ quan ở đây đều bị ức chế bằng dược vật. Nếu Kingsley thật sự muốn liều mạng, hiện tại tổng bộ cơ quan không chắc còn có người sống. Viện trưởng Vic nói xong, phu nhân Sulin lập tức tiếp lời, đương nhiên, lần này là cơ quan chủ quan, nhưng ta nghe nói, đợt tấn công đầu tiên của Nhật thực lại không đánh vào kho chứa. Biquea, các ngươi không phải bị ức chế bằng dược vật sao, lại còn có thể ngăn cản. Phu nhân Sulin đang tạo cơ hội. Chưa dừng lại, Alexandre ngay sau đó nói, Biquea, bên ngoài có không ít lời đồn tiêu cực về cơ quan, nhưng ta biết cơ quan làm những chuyện đó vì điều gì. Các ngươi đã cống hiến quá nhiều cho Đông Đại Lục và Nam Đại Lục, còn phải chịu tiếng xấu. Cả đời ta đều trong đấu tranh quyền lực, so với các ngươi, lão già này thật sự là. Alexandre lắc đầu thở dài, bộ dáng tự ti. Đây là bắt đầu đề cao. Kỳ thật Biquea, đứng trên góc độ của ngươi mà nói, chuyện này cũng không sai. Ngươi là chỉ huy trong chiến tranh Tây Đại Lục, hiểu rõ hơn ai hết những vật tà ác trên Tây Đại Lục nguy hiểm cỡ nào, cũng càng rõ ràng ba kỵ sĩ nguy hiểm cỡ nào. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, điều này đều có thể lý giải. Viện trưởng Vic nói xong câu này, Alexandre lập tức đưa ra một quân ác chủ bài. Ai, lão phu ấy nấy a, Biquea, chi phí đạn pháo trong chiến tranh Tây Đại Lục, liên minh phía Nam sẽ không tìm ngươi thanh toán. Phía liên minh Đông, ta và một lão bất tử sẽ cùng nhau tạo áp lực, cố gắng giúp ngươi miễn đi. À, Tô Hiểu đặt chén trà xuống, thần sắc còn có chút do dự. Kingsley bên kia. Tô Hiểu nói được một nửa, lập tức bị viện trưởng Vic ngắt lời, hắn nói, Tu Đạo Viện và Liên minh Thương hội đã đi tìm Kingsley. Viện trưởng Vic nhìn về phía Alexandre, Alexandre gật đầu, ý là hắn và lão bất tử cùng nắm quyền kia, đã đi gặp Kingsley bên kia, bên đó cũng đang khuyên giải. Biquea, hay là thế này đi. Chúng ta dùng phu nhân Kingsley đổi lấy S-001, sau đó chuyện này coi như thôi. Những anh hùng đã hy sinh, ta và phu nhân Sulin mỗi người sẽ hỗ trợ một phần. Ta đảm bảo tương lai ba đời nhà quyến của họ, phu nhân Sulin đảm bảo cả đời nhà quyến của họ giàu có. Nếu nhà quyến của họ có ý định gia nhập liên minh, Alexandre. Viện trưởng viết dùng khuỷu tay đụng vào Alexandre bên cạnh, Alexandre lúc này cam kết, đó là đương nhiên, đối với nhà quyến và hậu duệ của những anh hùng, liên minh phía Nam sẽ dành cho đãi ngộ tốt nhất. Cái này, đừng do dự nữa Biquea, nghĩ đến những bộ hạ của ngươi, họ thật sự muốn chém giết với những siêu phàm giả khác sao? Viện trưởng viết nghe câu này có vấn đề, với tính cách của những người dưới quyền Tô Hiểu, trong số đó có 1/3 đều nghĩ muốn. Những người tuần tra trong đêm tối này, lâu ngày đối mặt với áp lực cao từ việc xử lý vật nguy hiểm, một số người trong họ cực kỳ khát máu. Ngay lúc Tô Hiểu do dự, một người đàn ông mặt mũi bình thường bước nhanh vào văn phòng, ghé tai viện trưởng viết nói nhỏ điều gì đó. Ừm, đi xuống đi. Thân sắc của viện trưởng viết rõ ràng trầm tĩnh lại. Biquea, Kingsley bên kia đồng ý, dùng S-001 đổi lấy phu nhân hắn, ngay đêm nay. Đây là kết cục tốt nhất rồi. Alexander lúc này phụ họa. Đúng vậy, xử lý như vậy là tốt nhất. Phu nhân Sulin cũng mở miệng, ba người đều bày tỏ thái độ. Nói gì đi nữa, các siêu phàm giả của cơ quan đều do Tô Hiểu quản lý, chỉ cần hắn không gật đầu, chuyện này sẽ không thành. Giống như hắn chưa từng can thiệp vào việc thương lượng đối ngoại và tài chính. Vậy thì, nể mặt ba vị, đáng tiếc, lần trước không làm thịt Kingsley, lần này cũng không có cơ hội. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, viện trưởng Vic, phu nhân Sulin, Alexandre đều lộ vẻ ý cười. Belloc lặng lẽ chờ ngoài cửa, tựa vào tường. Hắn lúc này cũng muốn ăn luôn tập phê văn trong tay, làm nó biến mất vĩnh viễn, quá mẹ nó đáng sợ. Sau một giờ, trên con phố trước cửa chính khách sạn Lộc Hoa, mấy chiếc xe dừng lại. Trong chiếc xe thứ hai của đoàn xe, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ. Phu nhân Kingsley và bố U ngồi ở hàng ghế sau. Tô Hiểu chính là tại gần khách sạn Lộc Hoa bắt cóc phu nhân Kingsley. Lúc này, địa điểm đàm phán cũng là tại đây. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu đi vào khách sạn. Phía sau hắn theo sau từng người mặc áo choàng đen của cơ quan, trông rất khí thế. Tô Hiểu đi qua đại sảnh, tiến vào phòng tiệc. Trong phòng tiệc không ít người, Hoàng Hai, Hoàng Tám Oá Suốt và những người khác đều có mặt, đứng phía sau Kingsley. Kingsley ngồi bên một chiếc bàn tròn, trên bàn bày chính là vật nguy hiểm S-001. Phía sau Kingsley còn đứng 4 người của tiểu đội mảnh khuyển. Tô Hiểu ngồi xuống. Bên bàn tròn chỉ có hắn và Kingsley ngồi đối diện. Những người khác đều đứng. Hắn nhìn Kingsley đối diện, trong mắt là sát ý lạnh lão. Bầu không khí gần như ngưng kết, trong phòng tiệc rộng lớn không một tiếng nói. Tô Hiểu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này. Đáng tiếc, lần trước ở Tây Đại Lục tranh đoạt Mỹ Nhân Ngư, không thể làm thịt ngươi. Ý nghĩ của chúng ta trùng hợp đến đáng ngạc nhiên. Thể chất dẫn lôi của ngươi khiến ta thán phục. Kingsley cười, giơ tay lên. Bộ hạ của hắn gỡ bỏ xiềng xích năng lượng trên người 4 người của tiểu đội mảnh khuyển. Tô Hiểu trả lại cho Kingsley một chiếc khuyên tai, đó là G-615. Vương hậu. Hai vị, có muốn bắt tay không? Một giọng nói không hài hòa xuất hiện. Tô Hiểu và Kingsley chuyển ánh mắt, nhìn về phía một nam phóng viên. Là phóng viên của báo Gai Hoa. Tờ báo của gã đầu đinh này há chỉ là hư danh. Phát hiện ánh mắt Tô Hiểu và Kingsley không thiện, nam phóng viên báo Gai Hoa rụt lại phía dưới. Nhưng hắn vẫn cầm lấy máy ảnh, răng rắc một tiếng, chụp một bức ảnh chung giữa Tô Hiểu và Kingsley qua bàn. Mạng có thể mất, nhưng cảnh tượng có ý nghĩa lịch sử này nhất định phải ghi lại. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Khi ống Siri dùng một giá kim loại cố định S-001, mang đi mà không chạm vào nó. Theo người của cơ quan rút đi, người của tổ chức Nhật Thực cũng lui, ai về nhà nấy. Đêm nay không trăng, 2 giờ sau, tại trang viên Lộc Hoa, nơi giam giữ phu nhân Kingsley ban đầu. Trong phòng ăn nhỏ ở tầng 2 cổ bảo, Tô Hiểu và Kingsley ngồi đối diện. Kingsley đối diện giơ bình rượu vang bên tay, nghiêng miệng bình. Tô Hiểu cầm chén rượu lên, Kingsley rót cho hắn một ly. Biquea, tài nấu nướng của ta thế nào? Miễn cưỡng ăn được. Tô Hiểu nhai miếng thịt thăn trong miệng. Nghe vậy, Kingsley chỉ cười cười. Bữa khuya kết thúc sau vài phút. Kingsley đặt khăn ăn trong tay xuống, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cặp mắt lộ ra đồng quang hút hồn. Hắn nói, vậy thì, đến lúc chơi chết con bò sát đó rồi. Ừm. Tô Hiểu đặt khăn ăn trong tay lên bàn. Lúc này Chí Trùng còn không biết, nó đã bị một diệt pháp giả và một lão âm tất nhắm tới. Thế ế, hôm nay hai canh, mặc dù số lượng từ nhiều hơn ba canh cộng lại những lần trước, chúc quý độc giả lão gia tiết đoan ngọ vui vẻ. Chân trời thứ nhất bôi sơ mặt trời mọc, thành phố Ga Mang dần dần tỉnh lại. Trong đình viện trang viên Lộc Hoa, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước một hồ nước. Tính đến hôm nay, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư còn 8 ngày, thời gian nhìn như dư dả nhưng kỳ thực không phải. Nếu tìm được Chí Trùng mà chết trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu không có gì không cam lòng, chỉ là tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu chết vì không tìm được Chí Trùng do nhiệm vụ trừng phạt, thì thật uất ức. Tô Hiểu không muốn kết thúc con đường cường hóa của mình một cách bị khuất như vậy, nên hôm qua, hắn đã mạo hiểm cực cao cùng Kingsley hợp mưu sử dụng vật nguy hiểm S-001. Hiện S-001 đã được đưa về kho thu nhận của cơ quan tổng bộ, chuyện này không còn quan trọng. Trước đó Kingsley đã mang S-001 đi vài tiếng đó có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như cho vài tên tử sĩ sử dụng S-001 để bóp méo tương lai của chính họ. Kingsley làm việc rất ổn. Hắn gọi 30 tên tử sĩ từ tu đạo viện trực thuộc tổ chức Nhật Thực, cho tất cả bọn họ sử dụng S-001 để bóp méo tương lai của từng người. Nội dung bóp méo rất đơn giản, những tử sĩ này sẽ trong 5 ngày tới cùng ký thể với Chí Trùng, và cùng ở tại một khu vực rộng lớn, ví dụ như cùng ở thành phố Ga Mang, thành phố Du Cơ. Kingsley thông qua việc tăng số lượng tử sĩ để tăng khả năng tìm được Chí Trùng. Việc này không phải không có cái giá của nó, bởi vì 30 tên tử sĩ của tu đạo viện bóp méo tương lai, chỉ sau vài tiếng, tu đạo viện bên kia đã xuất hiện đủ loại vấn đề. Cơ quan nào mật thiết hơn với tu đạo viện là tổ chức Nhật Thực ư? Không phải vậy. Nếu nói mật thiết nhất, thì lại là thu nhận viện của cơ cấu thu nhận. Tu đạo viện và thu nhận viện có quá nhiều điểm tương đồng, vừa hợp tác lại vừa ngấm ngầm cạnh tranh. Khi đoàn kỵ sĩ thần thánh mới phân liệt, tu đạo viện và thu nhận viện thực ra là một cơ cấu duy nhất, tên là trạm an trí. Sau này, vì đoàn kỵ sĩ thần thánh phân liệt, mới chia làm hai, một bên theo cơ cấu thu nhận, bên còn lại chọn phụ thuộc tổ chức Nhật Thực. Chính vì thế, viện trưởng viết bên kia cũng bị liên lụy. Thu nhận viện vì lý do không rõ mà rất nhiều người xuất hiện dấu hiệu biến chất, mâu thuẫn giữa các phe phái nội bộ cũng bắt đầu bộc lộ. Tô Hiểu và Kingsley đều lường trước được kết quả này. Trong kế hoạch sau này, thu nhận viện và tu đạo viện có thể làm được rất ít việc, nên trước hết họ lấy hai nơi này làm mục tiêu. Nếu lần bóp méo tương lai đầu tiên không tìm được Chí Trùng, cộng thêm thu nhận viện và tu đạo viện sụp đổ, thì sẽ đến phiên ngành tài chính và liên minh thương hội. Sau khi hai phe này cũng sụp đổ, thì đến lượt cơ quan và Nhật Thực chịu đựng hậu quả của S-001. Về lý do vì sao cơ quan và tổ chức Nhật Thực lại cuối cùng, là vì hai phe này đang thu nhận và ràng buộc số lượng lớn vật nguy hiểm. Chờ cơ quan và Nhật Thực cũng sụp đổ vì sử dụng S-001, liên minh cũng chỉ còn biết tự cầu phúc. Hậu quả của việc sử dụng S-001 không chỉ có vậy, 30 tên tử sĩ kia cũng là vấn đề. Sau khi sử dụng S-001, mỗi người đều khao khát chiếm lấy S-001 làm của riêng, để một lần nữa dùng S-001 bóp méo tương lai của mình. Các tử sĩ không cảm giác với tài phú, nữ sắc, quyền lực. Sau khi sử dụng S-001 đều như vậy. Người bình thường sử dụng sau sẽ như thế nào có thể nghĩ, đó là dục vọng không có điểm dừng. Cách giải quyết của Kingsley là hứa hẹn rằng, trong số các tử sĩ này, ai đầu tiên đóng góp vào việc tìm ra Chí Trùng, người đó sẽ được sử dụng S-001 một lần nữa. Cạnh tranh sẽ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, nhưng cũng là phương pháp tạm thời ổn định cục diện. Việc sau đó chỉ còn chờ đợi. Thả những tử sĩ đó ra, và phái người theo dõi. Họ muốn đi du lịch ở đâu là tùy ý nguyện cá nhân. Các nhân viên bên ngoài phụ trách theo dõi sẽ ghi lại hành trình của 30 tên tử sĩ đó, sau đó truyền về cho ngành tình báo phía sau. Ngành tình báo sẽ tổng hợp hành trình của 30 tên tử sĩ này lên một bản đồ. Điểm trùng lập của mỗi hành trình du lịch đều có thể là vị trí của Chí Trùng. Khi 30 tên tử sĩ trong vòng 5 ngày đều do tình cờ đi qua một địa điểm, nơi đó rất có thể là vị trí của Chí Trùng. Tô Hiểu gọi những địa điểm này là điểm ẩn nấp của Trùng. Điểm ẩn nấp của Trùng không nhất định chỉ có một, nhưng cũng sẽ không nhiều. Sau khi tìm được điểm ẩn nấp của Trùng, chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Tô Hiểu cùng nhân viên tình báo dưới trướng Kingsley cùng tiến lên, tiến hành điều tra toàn diện. Các siêu phàm giả của hai phe cũng sẽ bao vây chặt chẽ khu vực đó. Hiểu đơn giản là, 30 tên tử sĩ chính là thiết bị theo dõi không ổn định. 30 tên tử sĩ đã được thả ra tối qua. 16 người trong số họ chọn tạm thời ở lại đại lục phía nam, 14 người đi đại lục phía đông. Đối với Tô Hiểu, đây là tin tốt. Lộ trình phân bố này cho thấy, Chí Trùng có khả năng không đi đến hòn đảo hoang trên biển, đối phương hoặc ở đại lục phía đông, hoặc ở đại lục phía nam. Tít tít tít. Máy truyền tin trong lồng ngực Tô Hiểu vang lên. Hắn liếc nhìn dòng chữ đã được mã hóa trên đó. Đây là tin nhắn từ Kingsley. 30 tên tử sĩ, hiện tại có 18 người đi đại lục phía đông, 12 người ở lại đại lục phía nam. Tin tức này đại diện cho một điều, chí trùng có hơn 8 thành xác suất ở đại lục phía đông. Đó là một tin tức tốt phấn chấn lòng người. Tô Hiểu thậm chí còn cảm giác, trách nhiệm vẫn luôn đè nặng trên vai mình đã nhẹ đi hơn một nửa. Lão đại, người thấy nàng thế nào? Ba Ha bay tới, cùng với Ba Ha còn có Quy. Quy buộc tóc đuôi ngựa tết bím đơn giản, trang điểm sau môi nhạt, mặc một chiếc váy hoa đen xẻ tà, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn đầu lâu kim loại, khóe miệng mỉm cười như có như không. Tô Hiểu đánh giá Quy. Rất không tệ, có chiều sâu. Ngoại hình thanh thuần, trang phục thiên về hắc ám và thần bí, cùng với cảm giác quyến rũ rất nhạt. Nhân vật chính đội gồm thiếu niên tóc trắng và S, một người là phế tình thương, một người khác thì chung thủy với bạn gái. Quy xuất hiện dĩ nhiên không phải để dùng sắc dụ, mà là muốn lộ diện với thân phận người trợ giúp thần bí. Thân phận hiện tại của Quy là, nàng từ nhỏ nhận huấn luyện tàn khốc, âm. Hiệu ám sát yếu nhân, xâm nhập, phá hoại địch hậu. Từng phục vụ trong tiểu đội di xét của Liên minh phương Nam. Sau đó xâm nhập cơ quan, đảm nhiệm chức tiểu đầu một ngành tình báo tại cơ quan. Sau khi ám sát quân đoàn trưởng cơ quan thất bại, thay đổi thân phận xâm nhập tổ chức Nhật thực, từng có ý đồ đầu độc lãnh tụ tổ chức Nhật thực là Kingsley. Vì cục diện biến đổi, nàng trở về phục chức tại Liên minh phương Nam, tham gia chiến dịch đại lục phía Tây, với thân phận thành viên tiểu đội ám sát của quân đoàn thứ hai, làm việc dưới trướng thượng tá Gavi, chiến đấu ở tiền tuyến. Sau đó, 7 chiến hữu của Guia đều chết trên chiến trường. Cuộc sống gián điệp lâu dài, cùng với cái chết thảm của chiến hữu, khiến Guia xuất hiện chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn chiến tranh nghiêm trọng. Nàng ngang nhiên phản bội Liên minh phương Nam, hiện tại là tội phạm truy nã hàng đầu của ba bên, cơ quan, tổ chức Nhật thực và Liên minh phương Nam. Tiền thưởng lên tới 98 triệu ta bang, tiền thưởng cao nhất lịch sử. Tên đầy đủ của nàng là Hero Aguirre, cũng có thể gọi nàng là Hoa hồng tử thần. Cuộc đời oanh liệt không cần giải thích, nói chính là Guia. Về tính chân thực của những thành tích này, cứ tùy tiện để nhân vật chính đội đi điều tra, có thể tra ra một chút vấn đề, phó quan ở Block dựng ngược ăn phân. Tô Hiểu nhìn tài liệu trong tay, rồi lại nhìn Guia. Guia, với hồ sơ này, ngươi làm việc dưới trướng ta thật là uổng phí tài năng. À, ha ha. Guia một giây phá công, cười khúc khích gãi đầu. Có thể nói, đó là một cô gái diễn kịch 24 giờ một ngày. Khôi phục vẻ kiêu căng khó thuần vừa rồi của ngươi đi. Biết ta muốn ngươi làm gì không? Đương nhiên biết, châm ngòi ly gián. À không, ta là vì cơ quan cống hiến. Quy ưỡn ngực ra, thiếu điều nói thêm một câu, nàng ôm công lý, vai kề vai với mặt trời. Ngươi chính là đi châm ngòi ly gián. Ngươi có 3 ngày thời gian để làm xong chuyện này, ta sẽ điều ngươi đến phân bộ đại lục phía đông. Đại nhân bi que, chúng ta ở đại lục phía đông còn có phân bộ sao? Tô Hiểu không nói tiếp. Phân bộ ở đại lục phía đông kia tuy chẳng ra sao, lâu ngày không có người, nhưng nếu Quy muốn tiếp tục ở lại đại lục phía nam, nàng chỉ có một kết cục, bị Tô Hiểu xử lý sau khi sử dụng. Thân phận của Quy quá nhạy cảm. Nếu ta đi đại lục phía đông, có phải cũng không cần giết người? Ừm. Vậy ta đi. Ta kỳ thực. Rất chán ghét kết thúc sinh mạng của người khác. Máu ấm dính trên tay, còn có tủy não trơn nhẵn tươi sống, nội tạng mềm mại tỏa nhiệt. Quy nói xong, khóe miệng liền không tự chủ nhếch lên một đường cong, hai chân kẹp chặt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết vì sao Kingsley lại phái Quy tới, hơn nữa còn ném cho cơ quan mà không muốn. Với tính cách này, không gia nhập cơ quan thì quả là uổng phí tài năng. Mau mau xéo đi, đừng ở đây làm trò. Dưới sự đưa mắt nhìn của Ba Ha, Quy ra khỏi đình viện. Không lâu sau, ngân cẩu của tiểu đội chó săn đứng trên tường rào đình viện, gật đầu ra hiệu cho Tô Hiểu. Thả Quy ra đồng thời, Tô Hiểu đương nhiên sẽ dự phòng. Ngân cẩu chính là sự dự phòng đó. Lão đại, bây giờ thả thứ kia ra sao? Ba Ha đậu xuống hàng rào gần Tô Hiểu. Thứ nó nói đến là một con chim săn siêu phàm. Kingsley đã cải tạo ra một con chim săn siêu phàm. Tô Hiểu lấy N715. Bá tước làm con bài mặt cả, đổi lấy con chim săn siêu phàm này từ Kingsley. Con chim săn siêu phàm này sau khi rời dung dịch duy sinh, có thể sống sót 4-5 ngày. Đối với Tô Hiểu, như vậy là đủ rồi. Hắn đặt tên cho con chim săn siêu phàm có trí tuệ này là Horus và đạt được một giao dịch tương đối với nó. Chỉ cần Horus sử dụng S-001 bóp méo tương lai của nó, bên Kingsley sẽ thả đi 2 con chim săn nhỏ đang chờ cấy ghép nội tạng siêu phàm. Sau khi Horus sử dụng S-001, nội dung giao dịch mới tăng thêm một loại, nếu Horus thành công sau đó mà vẫn chưa chết, nó muốn sử dụng S-001 một lần nữa. Điều này không ngoài ý muốn, mọi sinh vật đã sử dụng S001 đều như vậy. Horus có trí tuệ, đương nhiên có thể sử dụng S001. Tương lai nó bóp méo rất đơn nhất, nó lấy việc thiêu đốt sinh mệnh, linh hồn. Làm cái giá, để cảm ứng và săn một người. Đây là vận mệnh tất nhiên sẽ xảy ra sau khi nó nỗ lực hết thảy. Người đó được gọi là vi phạm quy tắc số 14.023. Chiếc lồng sắt ở sân sau lâu đài cổ được mở ra, một bóng tàn tông màu đen phóng lên trời, phát ra tiếng hót lanh lảnh của chim săn. Nếu tên khế ước giả chạy nhanh hơn Luki kia cứ ẩn mình mãi, tôi hiểu không nhất định sẽ để ý đến đối phương. Nhưng đêm qua, tên đó lại xuất hiện, vèo một cái lướt qua thành phố Gaman, dường như cảm thấy chưa đủ đã nghiền, lại vèo một cái quay về đường cũ. Hai lần lướt qua thành phố Gaman, đều lướt qua gần Tô Hiểu, thậm chí tiến vào phạm vi săn đuổi của hắn. Vì tốc độ địch nhân quá nhanh, quyền hạn săn đuổi vừa mở ra đã đóng lại, sau đó lại mở lại đóng. Khoảnh khắc khóa chặt đối phương, Tô Hiểu xác định, đối phương cũng cảm giác được mình. Hắn không tin đối phương sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy, rõ ràng là đang xác định vị trí của mình, cùng với mức độ phòng ngự xung quanh. Một tên vi phạm quy tắc vững như lão cẩu, ẩn mình đến thiên hoang địa lão, vì sao lúc này đột nhiên xuất hiện? Tô Hiểu phỏng đoán, chuyện này có lẽ liên quan đến tiên cơ, thậm chí, tên vi phạm quy tắc có tốc độ chạy trốn cực nhanh này đã hợp tác với tiên cơ. Hai người đều là vi phạm quy tắc, khả năng hợp tác không thấp. Tên vi phạm quy tắc hệ siêu tốc dò xét tình hình, xác định mức độ phòng ngự xung quanh Tô Hiểu. Nếu mức độ phòng ngự không quá mạnh, tiên cơ sẽ tìm đến cửa, cùng Tô Hiểu bộc phát một trận chiến thảm liệt nhưng kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng nếu mức độ phòng ngự xung quanh Tô Hiểu quá mạnh, tiên cơ sẽ chọn quan sát, giống như hiện tại. Tô Hiểu không rõ liệu phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Hắn trước đó không đi tìm tên vi phạm quy tắc hệ siêu tốc kia là vì đối phương không trực tiếp uy hiếp được mình, cộng thêm nhiệm vụ săn giết không có trừng phạt. Còn bây giờ, tên đó bắt đầu không thành thật nữa rồi. Tô Hiểu nhìn con chim săn ho rút trên bầu trời. Trảm long lóe sáng trong bao xuất hiện trong tay hắn, được hắn cắm ở bên hông. Săn giết bắt đầu. Thành phố Du Cơ, phố Phù Điêu. Đi trên con phố này đa số là các cặp tình nhân. Cả con phố cấm xe cộ đi vào. Các cửa hàng bên đường kê bàn ra vỉa hè và dựng những chiếc dù che nắng. Một vài nam nữ ngồi quanh một cái bàn. Trong nhóm có người mặc áo trùng đầu, cũng có người để trần thân trên, lộ ra cơ bắp màu đồng cổ cường tráng. Lâu lắm rồi không tham gia một tiểu đội thoải mái như thế này, ba người các ngươi đừng gây chuyện nhé. Người đàn ông cường tráng có làn da màu đồng cổ nói nửa đùa nửa thật. Khí tức của hắn rất phóng khoáng, có lẽ là một người chơi hệ tan. Được rồi. Một người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng. Giọng điệu và âm điệu của nàng khiến người ta nghi ngờ liệu nàng có đang chế giễu ai đó không. Nàng tên là Shelly, một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Gần đây thành phố Gaman bên kia ngày càng loạn. Lần này tiến vào Liên Minh Tinh đã hơn 10 ngày rồi. Tính thời gian thì tiến độ thế giới này cũng sắp kết thúc, đã đến lúc bắt đầu cuồng hoang. Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng lên tiếng. Trên mặt hắn luôn giữ vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu dưới sự ôn hòa đó lại là một sự điên cuồng bị kìm nén. Thuật sĩ, ngươi đừng phát điên. Nữ nhân tóc ngắn sau ly lộ vẻ cảnh giác. Người đàn ông mặc âu phục mà nàng gọi là thuật sĩ đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu đối phương không phải pháp gia, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn gia nhập tiểu đội này. Tin đồn, đó là lời đồn đại về chúng ta ở Luân Hồi Nhạc Viên. Ta nói cho các ngươi biết, thật ra khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đều khá bình thường, chỉ có một phần nhỏ là điên cuồng thôi. Các ngươi nhìn kiểu gì vậy? Tin ta đi, nếu các ngươi đến Luân Hồi Nhạc Viên, nhất định sẽ tin lời ta nói. Thuật sĩ, người có truyền thừa nghề nghiệp là pháp gia, hùng biện. Trên thực tế, danh hiệu của hắn chính là thuật sĩ. Chúng ta tin ngươi. Chúng ta chưa từng đánh thế giới tranh đoạt chiến. Chúng ta đều là những kẻ ngốc, được rồi. Lời nói của tráng nam khiến thuật sĩ còn muốn biện giải thêm vài câu nữa, nhưng lúc này, người đàn ông mặc áo trùng đầu ngồi cạnh hắn đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hắn đảo qua đường phố, sắc mặt bắt đầu khó coi. Ám sát hệ, người lại phát thần kinh gì vậy? Nữ nhân tóc ngắn sau ly nhìn người đàn ông mặc áo trùng đầu đối diện. Đối với người này, nàng luôn giữ cảnh giác. Nàng thậm chí cảm thấy, người này còn nguy hiểm hơn cả thuật sĩ. Ba vị, có một chuyện rất không may muốn nói cho các ngươi biết. Người đàn ông trùng đầu ngồi xuống, cười nhe răng. Hắn nói tiếp, thật ra, ta là vi quy giả. Ta dựa vào. Đừng nói đùa. Vi quy giả cũng được. Phản ứng của tráng nam, Shelly và thuật sĩ không giống nhau. Trong đó, ánh mắt của thuật sĩ nhìn người đàn ông trùng đầu bắt đầu kỳ diệu. Người đàn ông trùng đầu không để ý đến điều này. Hắn cười và nói tiếp, ta là vi quy giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Vừa vặn, thế giới này có một liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Các ngươi đoán xem, hắn là ai? Đừng vòng vo. Có lời thì nói, có rắm thì phóng. Tráng Nam dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Ai đang theo đuổi sang ngươi? Nữ nhân tóc ngắn Seo Li là khế ước giả Bát Giai, không lạ gì với vi quy giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Ba vị, ta còn có chút việc, đi trước đây. Thuật sĩ đứng dậy. Hắn thông qua lời nói của người đàn ông trùng đầu đã suy đoán ra rất nhiều chuyện, ví dụ như liệp sát giả phe mình trong thế giới này là ai. Bước chân của thuật sĩ vội vã, không lâu sau đã biến mất ở cuối con phố. Bên cạnh bàn vuông ven đường chỉ còn lại ba người. Tráng Nam và nữ nhân tóc ngắn Seo Li nhìn nhau, đều quyết định lập tức rời đi. Nếu không phải lo lắng người đàn ông trùng đầu tự báo thân phận đột nhiên ra tay, hai người bọn họ đã sớm rời đi rồi. Đã ngươi là vi quy giả, vậy cũng không cần hợp tác. Nữ nhân tóc ngắn Seo Li đang nói với giọng điệu cứng rắn đến nửa câu, người đàn ông trùng đầu đối diện đột nhiên đưa tay đập bàn, giống như một điếu thuốc lá sương mù nổ tung. Không ổn. Tráng Nam hệ tan liên tục nhảy lùi lại. Làn sương mù phủ đầy vi quang tinh thể xuất hiện nhanh, tan biến càng nhanh, chỉ kéo dài không. 5 giây rồi tan rã trong không khí. Tráng Nam hệ tan định thần nhìn lại. Bên cạnh những mảnh bàn vỡ vụn, đứng hai cái Seo Li. Thấy vậy, Tráng Nam hệ tan cười khinh thường. Ngụy trang chỉ là loại năng lực biến thân mà thôi, tiểu kỹ điêu trùng. Đôi mắt của Tráng Nam hệ tan trở nên đen kịt. Sau một hồi quan sát, hắn trong lòng lặng lẽ. Đây giống như không phải năng lực ngụy trang, thật sự xuất hiện hai cái Seo Li. Tráng Nam hệ tan không do dự nữa, quay người bỏ chạy, chỉ còn lại hai cái Seo Li đối mặt. Ngươi! Ngươi! Đừng bắt chước ta nói chuyện! Đừng bắt chước ta nói chuyện! Ta và ngươi không oán không cừu, đừng hại ta! Ta và ngươi không oán không cừu, đừng hại ta! Hai cái Seo Li chỉ vào đối phương, ngược lại đều lộ vẻ tức giận. Hai người bọn họ giả vờ quay người muốn chạy trốn, nhưng lại đồng thời dừng lại. Bây giờ trốn sẽ bị đổ tội. Hai người đối mặt chỉ chốc lát, đều là cắn răng một cái, hướng lẫn nhau nhảy tới. Sau khi lưng dựa lưng, Seo Li A mở miệng nói, người phát hiện ra không, người đi trên đường đều không bị kinh hãi. Nhìn lên bầu trời, thành phố Du Cơ sao lại có du chuẩn? Seo Li A nheo lại con ngươi. Nàng rất để ý đến du chuẩn xoay quanh trên không trung. Ta chỉ là một con cá khô lặn lội đến Bát Giai, căn bản không ngăn được kẻ địch của ngươi. Seo Li B muốn khóc. Nàng thực vô tội. Nàng là Seo Li thật. Đằng sau nàng chính là người đàn ông trùng đầu, đối phương đã biến thành bộ dạng của nàng. À, ta biết, người thích ăn sữa chua pudding, giữ mình trong sạch, nhưng thường xuyên một mình. Seo Li A mở miệng cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào du chuẩn trên không. Ca, đừng nói nữa, cầu ngươi. Seo Li B thực tuyệt vọng. Nàng đã phát hiện ra, quái vật đằng sau này không chỉ có thể biến thành bộ dạng của nàng, thậm chí còn có ký ức của nàng. Đây là năng lực đáng sợ đến mức nào? Ta chạy trốn về phía đông, người về phía tây, chạy. Người đàn ông trùng đầu biến thành Seo Li gầm lên một tiếng, sau đó đợt một tiếng biến mất, chỉ để lại Seo Li một mình. Nàng người đều choáng váng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người đi bộ trên đường phố đều dừng bước lại. Từng đôi con ngươi nhìn Seo Li. Cùng cục, cùng cục. Từng thanh cán cây gỗ gập cưa đao bắn ra. Lưỡi cưa lóe lên hàn quang. Tất cả người đi đường một tay cầm cưa đao gập, một tay cầm súng ngắn tản mát, nhìn chằm chằm Seo Li. Hàng chục, không, hàng trăm siêu phàm giả tập trung ánh mắt vào Seo Li. Là một người mới lặn lội đến Bát Giai không lâu, hạ quyết tâm rất lớn mới đến thế giới triển khai đầy đủ này, Seo Li cảm thấy mình không chịu nổi sự nhiệt tình hiện tại. Seo Li là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nàng được coi là một tiểu phú bà. Nàng quả thật có đạo cụ chạy thoát, nhưng nàng bây giờ dám động một ngón tay, lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Trong khoảnh khắc sinh tử này, các tế bào não của Seo Li đều nhanh chóng bốc cháy. Nàng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trước đó, thậm chí tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới này. Đột nhiên, nàng nhớ lại một bài đăng trên nền tảng liên lạc của thế giới này. Nàng xem được nó lúc rảnh rỗi. Đó là bài đăng của một cao thủ tên là Tiên Cơ, đăng hơn 10 ngày trước. Một phần nội dung là, ngươi là liệp sát giả, ta là vi quy giả. Và câu nói này là nói với Bikwaya của Luân Hồi Nhạc Viên, danh tiếng vang dội, trảm thủ giả. Bikwaya, liệp sát giả, vi quy giả ở người đàn ông trùng đầu. Những thông tin này nhanh chóng quay lại trong đầu Seo Li. Seo Li không do dự nữa, nàng hô lên, ta là bạn của Bikwaya. Bành. Seo Li cảm thấy sau đầu mình bị trọng kích. nàng vừa muốn đánh trả, nòng súng lạnh như băng đã đặt trên trán nàng. Vừa rồi người kia, ở đâu? Khi ốm Osiri nói chuyện lúc siết chặt cò súng. Khẩu súng ngắn tản mát trong tay đã đến mép kích hoạt. Ta thật không biết. Shelly vừa tức vừa oan. Nàng đây là điển hình của việc gặp vận rủi, hay nói cách khác, khi nàng gặp người đàn ông trùng đầu, không, phải là gặp vi quy giả ở thiên diện, định trước nàng sẽ gặp xui xẻo. Thiên diện chính là mục tiêu nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu, vi quy giả số 14023. Thiên diện đã biết có hai đặc điểm, tốc độ siêu cấp, và có thể biến thành người khác. Loại năng lực biến thân này nhất định có những điều kiện tiên quyết khắc nghiệt tương ứng. Biến thân này không phải ngụy trang, mà là chuyển hóa 100%, thậm chí có thể đánh cắp một phần ký ức của mục tiêu biến hóa. Còn về việc thiên diện vì sao lại ở trong tiểu đội này, đây là tiểu đội thứ 7 mà hắn muốn hố sau khi tiến vào thế giới này. 6 tiểu đội trước đã bị hắn, nàng âm thầm xử lý xong xuôi. Hai bên phố Phù Điêu bị phong tỏa. Ở giữa phố, Siri ngửa đầu, nhìn lên du chuẩn ê ho rút trên không. Ho rút không rời đi, đại biểu mục tiêu vẫn còn ở gần đây. Có thể là ngụy trang thành một thành viên của bọn họ. Nghĩ đến những điều này, Siri ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một tay đặt trên mặt đất, dường như đang cảm ứng thứ gì đó. Hàng trăm thành viên cơ quan xung quanh đều bất động. Bọn họ cố ý như vậy. Kẻ địch có thể ngụy trang, tùy tiện di chuyển vị trí là làm tăng thêm phiền phức. Không phải do người khác yêu cầu bọn họ làm vậy, mà là do bọn họ tự giác như vậy, có thể thấy được tố chất trung bình của các thành viên cơ quan. Một thành viên cơ quan bị băng bó toàn thân bên lề đường thay đổi ánh mắt. Hắn chỉ liếc qua Siri một cái rồi lập tức rời mắt đi. Siri cảm ứng một lúc, miệng phát ra tiếng xùy, mặt âm trầm đứng dậy. Mục tiêu đã chạy trốn. Cảnh tượng này thật giống sự kiện nữ bá tước tinh huyết 8 năm trước. Sau khi Siri nói ra câu này, hắn trầm mặc vài giây. Hắn đang cho các thành viên cơ quan khác thời gian phản ứng. Vật nguy hiểm S-026, nữ bá tước tinh huyết, có thể ngụy trang thành mọi thứ. Chuyện này lan truyền rất rộng trong cơ quan. Lần đó chết 86 thành viên cơ quan. Ngoài thương vong của chuyện này, phương pháp đối phó vật nguy hiểm S-026, nữ bá tước tinh huyết, cũng được lan truyền trong cơ quan. Không ai nói chuyện. 7 giây trôi qua, Siri miệng phát ra tiếng xùy, đó là dùng kẻ răng hàm phối hợp môi thổi khí. Gần như đồng thời, tất cả thành viên cơ quan trên đường phố, tất cả đều giơ tay phải lên. Trong đó, một thành viên cơ quan đứng trước cửa hàng ăn mặc, toàn thân băng bó, động tác chậm hơn một nhịp. À! Siri lộ ra nụ cười giống như người tâm thần, đưa tay bắn một phát vào người đàn ông băng bó kia. Hắn xác định, đây chính là kẻ địch. Phanh, phanh, ầm. Từng khẩu súng ngắn tản mát được kích hoạt. Những mảnh kim loại đỏ rực bay tứ tung. Người đàn ông băng bó đột nhiên biến mất tại chỗ, để lại một tiếng nổ điếc tai. Ba ba. Hồ quang điện lan tràn ở đầu phố. Hàng chục tầng lưới lôi điện xuất hiện. Trong tiếng sấm sét cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng hình con người. Đúng lúc này, tất cả thành viên cơ quan trên đường phố đều há miệng. Bọn họ dùng ngón cái đeo chiếc nhẫn kim loại đặc biệt chống vào răng hàm trên, một tiếng rung động rất nhỏ truyền từ răng hàm của bọn họ đến tai trong. Đây là một phương thức tự bảo vệ. Đông. Một luồng sóng âm khuếch tán. Siri liên tục đảo bạch nhãn, khiến chiếc nhẫn răng rung động mạnh hơn. Dù có thủ đoạn tự bảo vệ, cảm giác bị từ tính hồi chấn tác động đến cũng thật chua xót. Thiên diện, thân ảnh toàn thân hồ quang điện cuồn cuộn, ngã xuống đất. Hắn một tay chống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Đinh, đinh. Hai chiếc vòng chân hút chặt vào cổ chân thiên diện. Hắn cảm giác rất rõ ràng, mình dường như phụ trọng ngàn cân. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hai chiếc vòng chân này đang hút xuống mặt đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ chạy trốn của hắn. Toàn thân thiên diện tê liệt. Ngay khi hắn chờ đợi sự tê liệt này rút đi để thoát thân, trong một con hẻm nhỏ cách đó vài chục mét, vài thành viên cơ quan, từ trên một vật thể to lớn, giật xuống một khối vải dày màu xanh thẫm. Rõ ràng đó là một khẩu pháo chủ hạm của một chiến hạm thép. Oanh! Pháo chủ hạm khai hỏa. Ở khoảng cách gần như vậy, đạn pháo chỉ trong nháy mắt đã đến trước mắt thiên diện. Thiên diện bay ngược ra ngoài, đập vào bức tường ánh sáng phía sau. Đạn pháo nổ tung với mũi nhọn đặt ở cổ hắn. Đông! Ánh lửa bao phủ lấy thiên diện. Khi ánh lửa rút đi, thiên diện đã biến mất. Cách đó một cây số, trên một con phố vắng tanh, thiên diện với khuôn mặt đầy máu me vội vàng chạy trốn. Tốc độ của hắn bị hạn chế. Chiếc cùng chân ở mắt cá chân được cơ quan chế tạo ra 4 năm trước để đối phó với vật nguy hiểm ES-049, người vô hình. Thiên diện ngẩng đầu nhìn du chuẩn trên không. Hắn xác định chính là thứ này đang truy lùng hắn. sử dụng đạo cụ chạy trốn cự ly ngắn vô dụng. Còn về đạo cụ chạy trốn cự ly xa, ít nhất cần 5-6 giây dẫn đường, hoặc là đã thiết lập sẵn tọa độ. Loại đạo cụ chạy trốn cự ly xa có thể sử dụng trong nháy mắt với tọa độ đã thiết lập sẵn, hắn không có. Lấy được loại vật phẩm này cần may mắn. Thiên diện chạy. Con phố hẹp dài vắng tanh. Những căn hộ hai bên yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, thiên diện dừng bước. Ở cuối ngã tư đường, đang đứng một bóng người. Nhìn rõ hình dạng của người cản đường, trái tim thiên diện lạnh đi một nửa. Là Bi Quaya của Luân Hồi Nhạc Viên. Trước đó hắn không hề quan tâm đến liệp sát giả này, thậm chí coi đối phương không tồn tại. Thiên diện nhìn thẳng phía trước, khóe mắt hắn giật giật, quát khẽ, Thảo. Đường đi hẹp dài hoàn toàn tĩnh mịch, một cơn gió lớn thổi qua mang theo chút bụi bặm. Thiên diện lau đi vết máu trên cằm. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, tự chiến hoặc bỏ trốn. Tự chiến, hắn cảm giác bản thân sẽ tan biến trong vài giây. Bỏ trốn, không phải không có cơ hội. Thiên diện đứng yên tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được bản thân bị khóa chặt. Lúc này, động một ngón tay thôi cũng có thể bị chém đứt đầu. Nhưng chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở, kẻ địch không thể tùy tiện ra tay mà sẽ kéo dài việc khóa chặt hắn. Đối phương đề phòng tốc độ của hắn, dù bị hạn chế, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Sa, đừng ngủ nữa. Không giúp ta trinh sát, sau khi ta chết ngươi cũng sẽ chết. Tiếng nói của thiên diện vừa dứt, một gương mặt phụ nữ to bằng quả trứng ngỗng xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Thiên diện có thể nói là người thắng cuộc đời, mỗi ngày 24 giờ đều mang theo một bà vợ di động. Thiên diện, ngươi lại gây họa rồi. Gương mặt trên mu bàn tay thiên diện, tức Sa, mở miệng nói. Đừng nói nhảm, so sánh chiến lực chính diện địch ta. Đã hoàn thành, chiến lực chính diện của ngươi tạm định là 300. Cao như vậy. Thiên diện rất bất ngờ, trước đây chiến lực chính diện của hắn luôn bị Sa tạm định ở mức thấp. Đúng vậy, nhưng chiến lực chính diện của kẻ địch trên 4 vạn, thấp nhất là 4 vạn, cao nhất còn chưa rõ. Mẹ kiếp. Thiên diện biết bản thân không thiện chiến, nhưng chênh lệch chiến lực này cũng quá lớn. Đối diện ước tính thấp nhất 4 vạn, cao nhất còn chưa ước tính được. Thiên diện không do dự nữa, một viên bảo thạch khảm nạm trên lòng bàn tay hắn vỡ vụn. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại ba động không gian. Trong dị không gian gần đó, bà Hà không ra tay can thiệp. Du chuẩn ở Ho Rút còn ở đó, lúc này mở ra ma ưng lĩnh vực không thỏa đáng. Căn cứ vào sự quen thuộc của nó với ba động không gian, nó kết luận kẻ địch đã tiến hành di chuyển không gian cự ly ngắn, xa nhất không quá 1.000 mét. Hướng 9 giờ. Bà Hà thoát ly dị không gian rồi hô lớn, bắt đầu lướt đi trên không trung của khu kiến trúc. Nghe bà Hà hô to, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Trong lúc Tô Hiểu chạy vội với tốc độ cao nhất, hắn luôn lưu ý vị trí của du chuẩn ở Ho Rút. Đó chính là phương hướng đại khái của vi quy giả. Cách Tô Hiểu một cây số phía trước, thiên diện đang nhảy vọt với tốc độ cao nhất giữa các tòa nhà. Phải nói rằng, dù tốc độ của thiên diện bị hạn chế, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn Tô Hiểu vài phần. Dù sao, hắn đã dồn hết mọi tài nguyên vào tốc độ và khả năng bảo mệnh. Tiếng gió gào thét bên tai thiên diện. Dù bị phục kích, hắn cũng không từ bỏ. Loại cảnh tượng này, hắn không phải lần đầu đối mặt. Hắn hiểu rõ hơn các vi quy giả khác rằng những kẻ săn lùng của Luân Hồi Nhạc Viên hung ác đến mức nào. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên! Thiên diện, kẻ địch chỉ cách ngươi 120 mét, ngươi chạy quá chậm. Còn nữa, tại sao ngươi không dùng dây lát thiểm? Không dùng được, xiềng xích trên cổ chân ta tan chảy vào cơ thể. Nếu không toàn lực chống cự, ta sẽ bị hút vào ruộng. Thiên diện nhảy vọt lên, thân thể giữa không trung như dẫm lên tường không khí. Liên tiếp vài lần vọt về phía trước một cách trống rỗng. Phía sau, Tô Hiểu dẫm nát một tháp nước dưới chân. Kim loại vặn vẹo, nước văng khắp nơi. Cả người hắn như quả đạn pháo bắn ra khỏi nòng. Cảnh vật hai bên lướt qua cực nhanh, tiếng gió gào thét bên tai, thổi bay mái tóc hắn. Hắn đã nhìn thấy kẻ địch phía trước. Hiện tại, hắn không thể dừng lại. Chỉ cần dừng không. 5 giây, kẻ địch sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thằng chó phía dưới. Có giỏi thì quyết tử chiến đi. Đêm qua ngươi chẳng phải rất ngầu sao, hửm. Ngươi có tin không, chỉ cần lão tử đây thôi, cũng có thể chơi chết ngươi. Bà Hà bay với tốc độ cao bắt đầu tấn công tinh thần, chào hỏi tất cả thân thích trực hệ của thiên diện. Đang chạy trốn, thiên diện trong lòng bực bội. Bị truy sát hắn chấp nhận, nhưng tại sao vừa bị truy sát vừa bị mắng? Cái này có thể nhịn sao? Câu trả lời là có thể nhịn, không phải hắn sợ, mà là hoàn toàn không đánh lại được. Một đường truy đuổi, thiên diện đến vùng ngoại ô thành phố Du Cơ. hắn chạy vội với tốc độ cao nhất trên vùng hoang dã. Đúng lúc này, Thiên Diện nghe thấy tiếng nổ vang từ phía sau. Nhanh lên! Thiên Diện! Sa trên mu bàn tay Thiên Diện suýt nữa hắc hóa. Nhìn biểu cảm hiện tại của nàng, là một biểu cảm bao cũng không thành vấn đề, cực kỳ ngu ngốc. Thiên Diện đang chạy trốn với tốc độ cao nhất không để ý đến Sa. Lúc này, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Trên không trung có một con du chuẩn, tầng thấp là một con súc sinh lông lá, phía sau là kẻ săn lùng đang truy kích. Đúng lúc Thiên Diện đang suy nghĩ đối sách, một luồng âm thanh xé gió sượt qua bên cạnh hắn. Đó là một viên đạn dài khoảng 10cm, bề mặt phủ đầy vân. Rắc rắc. Viên đạn sượt qua vai Thiên Diện, mang theo một mảng lớn da thịt và vết máu văng tung tóe. Trên đỉnh cao cách đó 2 cây số, một người đàn ông gầy gò, mặc quân phục liên minh đang nằm phục. Hắn chỉ có một lỗ tai, là tay súng bắn tỉa Go Ayu, bật thầy súng ống. Go Ayu một phát súng không giết chết được kẻ địch. Hắn máy móc kéo nòng súng. Khẩu súng bắn tỉa dài gần 3 mét không có ống ngắm quang học. Đây là đặc điểm của hắn. Cho dù bắn siêu xa, hắn cũng dựa vào điểm ngắm. Go Ayu từ từ hít khí rồi nín thở. Đôi mắt lạnh nhạt của hắn không có chút tình cảm ba động. Cả người hắn như một cỗ máy giết chóc lạnh lão. Bang! Go Ayu bóp cò súng. Viên đạn thoát khỏi nòng súng, mang theo khí văn hình xoắn ốc phía sau đường bay. Nhìn từ phía sau viên đạn, điểm rơi của viên đạn này không thể trúng Thiên Diện. Nhưng đừng quên, Thiên Diện đang chạy vội với tốc độ cao nhất. Âm thanh xé gió lại từ phía bên phải Thiên Diện đánh tới. Huyệt thái dương bên phải hắn giật thình thịch, cảm giác tim đập nhanh xuất hiện. Hắn không do dự, trong lúc chạy vội thân thể trở nên hơi mờ. Viên đạn bay xuyên qua đầu hắn, đi vào lòng đất cách đó 100 mét. Đất bụi tung bay. Thiên Diện khôi phục thực thể. Hắn lúc này đã thay đổi đường chạy trốn. Có tay súng bắn tỉa mai phục, điều đó có nghĩa là phía trước còn có những cuộc phục kích khác. Tốc độ của Thiên Diện, dù bị hạn chế, vẫn thuộc hàng top thế giới. Cuộc truy đuổi kéo dài bắt đầu. 3 giờ sau, Thiên Diện dừng lại trước một thung lũng sâu vạn trượng. Hắn dùng 2 tay chống đầu gối, thàm làm hít thở không khí. Hắn như một con báo, bộc phát tốc độ quả thực mạnh mẽ. Nhưng sức bền không phải điểm mạnh của hắn. Hắn hiện tại mệt đến muốn lè lưỡi ra. Hắn đã phá kỷ lục của bản thân, chạy vội tốc độ cao nhất hơn 3 giờ. Tất nhiên, nếu như trước đây, nhiều nhất 3 phút, kẻ địch đã bị hắn bỏ lại không còn bóng dáng. Cảm giác đó, khỏi phải nói sướng đến mức nào. Tao không tin, hắn có thể đuổi tới đây. Sa, ngươi im miệng đi, để ta yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Thiên Diện ngồi trên mặt đất. Hắn vừa định nghỉ ngơi một lát, Sa trên mu bàn tay hắn đã hô lớn, nghĩ cái quái gì, đứng dậy chạy đi, lại đuổi tới rồi. Ngươi rốt cuộc đã chọc phải cái gì? Mẹ kiếp! Thiên Diện lập tức đứng dậy. Hắn chuẩn bị nhảy vào thung lũng sâu vạn trượng phía trước. Chiều cao của thung lũng này thực sự đáng sợ. Nếu kẻ địch dùng trang bị chậm lại, tốc độ tất nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Khoảng thời gian này, đủ để hắn kéo dài khoảng cách. Hắn không tin vật chất gây nhiễu trong cơ thể mình sẽ tồn tại mãi. Chỉ cần thứ này biến mất, hắn có thể phát huy hết tốc độ và sử dụng cả 3 loại năng lực đào thoát. Nghĩ đến đây, Thiên Diện nhảy xuống từ một chỗ dốc đứng nhất. Tốc độ hạ xuống của hắn ngày càng nhanh, rơi vào một khe hở thung lũng rộng vài mét, phía dưới là nước đọng rất sâu. Nơi đây rất giống địa hình nhất tuyến thiên, nhưng phía dưới là nước, uốn lượn về phía trước cùng với 2 bên vách đá cao vút. Tốc độ hạ xuống của Thiên Diện cực nhanh. Khi hắn còn cách mặt nước vài mét, tốc độ hạ xuống đột nhiên giảm, cuối cùng bình ổn dẫm lên mặt nước. Thiên Diện đứng trên mặt nước thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có chút thời gian thở dốc. Đông. Cách Thiên Diện vài chục mét phía sau có gì đó rơi xuống. Nước văng lên rất cao. Trong đó, có thể nhìn thấy những mảnh tinh thể vỡ vụn lờ mờ. Nhìn lên, trên vách đá một bên có một vết lõm vẫn luôn lan lên phía trên, như thể có người tay không bám vào vách đá rồi trượt xuống. Một thân ảnh với đồng tử trung tâm lộ ra ánh sáng xanh lam, đứng trong làn nước văng tung tóe. Giọt nước rơi xuống lưng Thiên Diện. Hắn không chút do dự, lấy ra một hạt giống, bóp nát nó. Hắn muốn trốn thoát khỏi thế giới này. Nơi quỷ quái này, không phải là nơi người ở thằng Tôn Tặc, đợi chiêu này của ngươi lâu rồi. Bà Hà trên vai Tô Hiểu Giang rộng cánh, mà ưng lĩnh vực kích hoạt. Không khí xung quanh trở nên như kính mờ. Bụp một tiếng, hạt giống trong tay Thiên Diện vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi trong mắt, hắn dẫm lên mặt nước lao về phía trước với tốc độ cao nhất. Oanh! Thiên Diện nghe thấy một tiếng nổ vang từ phía sau. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn. Một thân ảnh gần như dán mặt nước lướt đi ở tầng thấp với tốc độ cao. Thấy vậy, hồn vía hắn suýt nữa kinh động ra. Chạy cả buổi sáng rồi, mẹ kiếp ngươi không mệt sao? Đừng đuổi theo nữa, đại ca ơi. Tiếng la của Thiên Diện vừa dứt, Tô Hiểu đã tấn công đến phía sau hắn. Một cú đá thẳng. Bành. Tốc độ của Thiên Diện nhanh hơn. Thân thể hắn cong thành hình chữ C ngược, bay tốc độ cao trên mặt nước, cuối cùng đâm sầm vào vách đá ở chỗ ngoặt phía trước. Một lượng lớn đá vụn nổ tung, như thể đã chôn thuốc nổ trong núi. Chịu một cú đá thẳng của Tô Hiểu, Thiên Diện không những không chết, trên người ngược lại lộ ra ánh sáng bạc. Đây là một loại năng lực bảo mệnh của hắn. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém ra, chém lên sau gáy Thiên Diện. Rắc một tiếng, không gian xung quanh Thiên Diện ngưng kết. Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng đau lòng. Một đạo cụ bảo mệnh của hắn đã mất. Đây là loại đạo cụ có đặc tính tương tự với Thánh Thập Tự Huy. Ngạnh kháng hai chiêu sát chiêu của Tô Hiểu, Thiên Diện đứng dậy bỏ chạy. Khoản tài nguyên này thật sự không phí công đầu tư. Một cây trường thương màu máu xuất hiện trong tay Tô Hiểu, do huyết chi thú ngưng tụ thành. Hắn toàn lực ném cây trường thương màu máu ra ngoài. Giây tiếp theo, quanh một tiếng, Thiên Diện bay tới phía trước. Vật chất hóa rắn bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng tan biến. Lại là một loại đạo cụ tương tự như Thánh Thập Tự Huy. Vi quy giả này, rất giàu có. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Lưỡi đao xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra. Thiên Diện vừa đứng dậy cảm thấy cổ lạnh lẽo. Hắn cứng đờ tại chỗ, một sợi máu xuất hiện trên cổ. Thủ đoạn bảo mệnh. Dùng hết rồi. Đầu Thiên Diện trượt xuống khỏi cổ, phù phù một tiếng rơi xuống nước. Thân thể hắn cũng bắt đầu chìm xuống nước. Dẫm chân bên cạnh nước động, Tô Hiểu vừa định tấn công tới, liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, người đã đánh chết vi quy giả số 14.023. Nhiệm vụ săn lùng, dọn dẹp dị thường vi quy giả, đã hoàn thành. Ngươi nhận được huân chương vinh dự kim cương 82. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Đây là vi quy giả có năng lực chạy trốn mạnh nhất mà hắn từng gặp, không có người thứ hai. Thiên Diện đỡ được cú đá thẳng của Tô Hiểu, đỡ được nhận đạo đao lưu, đỡ được huyết chi thú ở thương hình thái, sau đó, hắn bị nhận đạo đao thanh quỷ hạ gục ngay lập tức. Trong sơn cốc hẹp dài hơi nước mờ mịt, Tô Hiểu đứng trên tảng đá nguyên bên cạnh vũng nước. Vừa rồi khi đuổi dê y ế tê kẻ vi phạm, hắn rõ ràng cảm nhận được kẻ vi phạm đó có hai luồng khí tức. Loại này đại biểu kẻ vi phạm đó có hai linh hồn trong cơ thể, hoặc có một cá nhân khác bám vào người kẻ vi phạm đó. Hiện tại vẫn chưa thể xác định là loại tình huống nào. Phong cách hành xử của Tô Hiểu là, cắt cỏ phải nhổ tận gốc, dê y ế tê người nhất định phải nghiền xương thành tro, không để lại hậu họa. Tô Hiểu lúc nào cũng cảm nhận tình hình mặt nước xung quanh. Còn Ba Ha đã chui vào đáy nước, đi dò xét tê hi tê hễ kẻ vi phạm kia. Tí tách. Tiếng giọt nước truyền đến từ phía bên phải. Tô Hiểu chém ngang một đao. Quanh một tiếng, vũng nước phía bên phải hắn văng lên rất cao. Lão đại, đuổi kịp rồi. Ba Ha xông ra từ trong nước. Nó vẫy móng ưng, ném một cục thịt đến trên tảng đá cạnh vũng nước. Ta kế thừa 30% tài sản của Thiên Diện. Cục thịt phát ra tiếng kêu. Nhìn kỹ, trên bề mặt có một khuôn mặt, có thể là vì đã mất đi nguồn năng lượng cơ thể của Thiên Diện cung cấp. Khuôn mặt này trông khô héo, miệng đầy răng nhọn tỉ mỉ, đôi mắt to bằng viên bi, trông như lúc nào cũng có thể rơi ra khỏi hốc mắt. Thứ nhỏ bé này dài, thật độc đáo. Ba Ha nhìn khuôn mặt trên cục thịt, đưa ra đánh giá rất thẳng thắn. Lấy ra. Ám sát, ở dê xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nòng SUNG nhắm chuẩn cục thịt tròn cách đó mấy mét, tức là xa. Đương nhiên có thể, nhưng chúng ta phải ký một bản khế ước. Ta sẽ lập ra một bản. Sa nói giọng cứng rắn đến nửa chừng. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu bóp cò SUNG ám sát AJ, rất bình tĩnh bê án ba phát vào Sa. Cảm giác bê án SUNG ám sát AJ vẫn như cũ tệ, chính là uy lực không như ý muốn. Đạn chỉ đê ánh ra những VSD ạn chảy máu trên người Sa, không đê ánh nổ tung nó. Tha mạng. Mạng, ta có thể, giúp ngươi. Phốc, phốc. Tô Hiểu bê án thêm hai phát SUNG, nhô đầu nhìn quanh tình hình Sa, phát hiện còn chưa CHS, liền bê án thêm mấy phát nữa. Với kinh nghiệm cướp. Khụ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, hắn xác định, thứ này trong tay không có gì đáng bê án nữa. Tô Hiểu ném mấy viên bom luyện kim vào trong nước, sau đó nắm lấy móng ưng của Ba Ha, bay lên theo độ cao phi hành của Ba Ha. Tiếng nổ vang vọng từ sơn cốc phía dưới. Một lúc sau, Tô Hiểu buông móng ưng của Ba Ha, rơi xuống một mảnh đất đá. Hắn muốn biết, đây là đâu? Truy sát kẻ địch hơn 3 giờ,

mấy ngày gần đây ngươi làm sao vậy? Không có gì. Miệng Ad dù nói vậy, nhưng hắn biết bản thân đang có vấn đề. Từ 4 ngày trước bắt đầu, hắn liền ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt. Mỗi khi mùi hương này bay vào khoang mũi, hắn liền có cảm giác muốn nhắm vào người mà cắn xé, dường như sinh linh lọt vào tầm mắt đều là thức ăn của hắn. Ad, ta hình như hơi không ổn. Thiếu niên tóc trắng lắc đầu. Hình ảnh trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, đầu âm u, giống như say rượu vậy. Trong lúc mơ hồ, thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một thân ảnh cách đó trăm thước bên cạnh đường đi. Đối phương đang cầm bình rượu. Chú ý đến ánh mắt hắn ném tới, thân ảnh kia mở nắp bình rượu trong tay, đổ dung dịch trong bình vào miệng. Đó căn bản không phải rượu, mà là cồn độ tinh khiết 98% người nhựa cây diêm thụ khổ. Một thứ dễ cháy, một thứ sẽ bùng cháy do ma sát với không khí. Sau khi bóng người đó uống cạn chất lỏng trong bình, cảm giác âm u trong đầu thiếu niên tóc trắng càng mạnh liệt hơn. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình đầy cồn. Số cồn này do nguyên nhân không biết đã hòa hợp với tế bào cơ thể hắn. Nếu hắn là người bình thường, đã CHS ngay tại chỗ. Thiếu niên tóc trắng vừa định xông lên trước, hắn mới bước một bước, khắp cơ thể liền xuất hiện cảm giác bỏng rát xé lòng. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân thể, hai tay, hai chân, trên quần áo đều đầy tia lửa. Nếu tiếp tục di động, hắn lại biến thành một người đang bốc cháy. Cùng tình cảnh với hắn, còn có Ad. Cả hai đều toàn thân đầy tia lửa, đứng tại chỗ không dám tiến thêm một bước. Chạy càng nhanh, CHS càng nhanh. Ad, có cách nào không? Có. Trên mu bàn tay Ad hiện lên chất bán lỏng màu đen, bao bọc khắp cơ thể hắn, sau đó lan tràn đến thiếu niên tóc trắng. Tia lửa bên ngoài hai người nhanh chóng bị lột bỏ. Chẳng biết từ lúc nào, hai bên đường đi phía trước và phía sau đã đứng mười mấy người mặc áo khoác đen, ánh mắt bất thiện. Phát hiện cảnh này, Ad và thiếu niên tóc trắng đồng thời xông về phía trước. Nửa giờ sau, trong một hẻm nhỏ đen kịt, Ad và thiếu niên tóc trắng dựa lưng vào tường chiến đấu. Sắc mặt hai người cũng không tính là đẹp đẽ. Cả hai đều cảm nhận được, kẻ địch đang ở xung quanh, trong tình huống không quấy rầy dân thường, vây quanh họ. Những kẻ đó thủ đoạn thật cao minh, đều rất thành thạo chiến đấu trong đám đông. Chiêu thức lặng lẽ không một tiếng động, lại chiêu nào cũng chí mạng. Là người cơ quan. Thiếu niên tóc trắng một tay ấn vào ngực bụng mình. Từng luồng hơi khói bay ra từ đầu ngón tay hắn, lộ ra một mùi tanh ngọt khiến người ta chóng mặt. Sao ngươi biết? Ad dựa vào chân tường. Trong tình huống chưa hoàn toàn thức tỉnh kẻ thôn phệ trong cơ thể, hắn không thể thoát khỏi người truy kích. Còn hoàn toàn thức tỉnh kẻ thôn phệ, Ad vẫn không chịu nổi gánh nặng lớn như vậy. Chỉ có người cơ quan và người Nhật thực mới có thể thành thạo chiến đấu ở những nơi đông người như vậy. Ngoài hai phe này, những kẻ siêu phàm của thế lực khác không quan tâm dân thường sống CHS thế nào, họ tự cho là ở trên người khác. Thiếu niên tóc trắng cũng ngồi ở góc tường. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao. Lần này bị tính kế quá thảm rồi. Hắn cảm giác mình có thể sẽ CHS ở đây. Nếu kẻ địch không bận tâm dân thường, không sử dụng vũ khí sở trường của mỗi người, hắn và Ad đã sớm CHS rồi. Thiếu niên tóc trắng cười thê thảm. Hắn trước đó đã nói với Kingsley. Kingsley trả lời là, chuyện đã qua, thù hận giữa họ với tổ chức Nhật thực và cơ quan đã xóa bỏ. Không chỉ thế, Kingsley còn nhờ một nhân vật lớn của cơ quan tên là Siri ra mặt. Sau đó một phen trao đổi, mâu thuẫn giữa họ và cơ quan đã hóa giải. Hiện tại xem ra, sự việc không phải như vậy. Ad, gần đây ngươi, trở nên ta có chút không biết. Thiếu niên tóc trắng cười. Trước đây, hắn sẽ không nói loại lời này, nhưng hiện tại đều phải CHS, có gì lời trong lòng, đương nhiên phải nói ra. Ta chưa từng thay đổi. Hoặc là, ngươi chưa từng thực sự hiểu rõ ta. Vậy ngươi nói, ngươi là ai? Ta là... Kẻ thôn phệ Ad. Kẻ thôn phệ. Thiếu niên tóc trắng im lặng. Ngược lại, hắn cười, cười nghiêng ngả. Kẻ địch mạnh mẽ vây quanh và tìm kiếm họ ở bên ngoài, hắn lại đang nghi ngờ cộng sự của mình Ad đã biến thành quái vật. Điều này khiến hắn cảm thấy hành vi của mình rất ngây thơ. Hai thằng ngu ngốc khanh khanh ta ta, buồn nôn CHS. Một giọng nữ truyền đến. Ad và thiếu niên tóc trắng nghe tiếng nhìn lại. Một thiếu nữ váy đen ngồi trên bức tường cao nhất ở giữa hẻm nhỏ, đang có vẻ hứng thú nhìn hai người họ. Người lùn, người nói ai buồn nôn? Ad đứng lên, ánh mắt bất thiện. Thật. Người lùn. Thiếu nữ váy đen, tức là Quy chỉ vào mình, như muốn xác nhận, Ad có phải đang nói nàng không? Đúng vậy, nói chính là ngươi. Ad hạ giọng mở miệng. Hắn đương nhiên không ngốc. Hiện tại nói to sẽ dẫn đến kẻ địch. Quy hít sâu một hơi. Nhìn tư thế đó, rõ ràng là chuẩn bị hét lớn một tiếng. Vị nữ sĩ này, chúng tôi sai rồi. Thiếu niên tóc trắng một tay ấn sau gáy Ed. Cả hai cùng cúi mình xin lỗi. A rống thằng ngu cũng có chút chỉ số thông minh. Quy đứng dậy từ trên bức tường cao, quay người nhảy xuống phía trước tường cao. Nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc trắng và Ed, nói, hai thằng ngu ngốc, còn không đuổi theo. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị CHS ở đây? Ếch! Thiếu niên tóc trắng kinh ngạc. Hắn và Ed nhìn nhau. Ed cũng mắt đầy khó hiểu nhìn hắn. Kẻ địch mạnh mẽ vây quanh, họ không có nhiều lựa chọn hơn. Dù sao đều là CHS, không bằng xem người phụ nữ thần bí này rốt cuộc muốn làm gì. Thiếu niên tóc trắng và Ed đều nhảy lên tường rào, sau đó nhảy lên trên một căn nhà dân. Quy ngồi nửa người ở đây. Nàng ném ra hai viên cầu thủy tinh cỡ viên bi. Thiếu niên tóc trắng và Ed mỗi người nhận được một viên. Thứ này là gì? Nhét vào cửa sau. Khi Quy nói ra lời này, mặt nàng cười gian xảo. Sau. Cửa sau là gì? Sắc mặt thiếu niên tóc trắng tái xanh. Nói thật, điều này hơi đụng đến điểm mù kiến thức của hắn. Đây là vật chất đồng hóa hình C, có thể giúp các ngươi trong vòng nửa canh giờ tiêu trừ khí tức bản thân. Sản phẩm của cơ quan. Chất lượng khỏi bàn. Ta sẽ không dùng. Ad trả lời đặc biệt kiên định. Vậy ngươi cứ chờ CHS tốt hơn. Ta không vấn đề gì. Cứu các ngươi là vì rảnh rỗi nhàm chán. Công ty thợ săn Đại Lục Đông đã để mắt tới các ngươi. Cô thợ may nhỏ bé tội nghiệp nào đó, người nàng yêu sâu đậm sắp CHS rồi. Công ty thợ săn. Ám toán chúng tôi không phải cơ quan sao? Thiếu niên tóc trắng bắt đầu không rõ tình hình hiện tại. Cơ quan AMS, ác các ngươi. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Nếu là cơ quan muốn thu thập các ngươi đã sớm CHS rồi, trò cốt đều cho ngươi rải xuống sông rồi. Quy nhìn với biểu cảm xem đồ đần. Thứ này, ta sẽ không dùng. Ad nhìn viên cầu thủy tinh cỡ viên bi trong tay, mặt xanh mét. Tùy ngươi. Quy thái độ thờ ơ, thiếu niên tóc trắng và Ad đều trầm mặt. Một lát sau, biểu cảm Ad hơi vặn vẹo, miệng nghiến răng kèn kẹt. Đúng rồi, vừa rồi lừa các ngươi. Vật chất đồng hóa hình C là ngậm trong miệng. Nghe lời này, thiếu niên tóc trắng vội vàng ném viên thủy tinh trong tay vào miệng. Bên cạnh, Ad mặt âm trầm, hai vai rung lên vì tức. A nha! Ngươi sẽ không thật chật chật chật. Quy phát huy sự âm dương quái khí đến cực điểm. Ad không nói gì, tay phải mở ra, bình tĩnh đưa vật chất đồng hóa hình C vào miệng. Thấy vậy, Quy tắt tiếng, thu thập Ad không thể đạt được. Vị nữ sĩ này, chúng tôi sẽ đợi ở đây sao? Thiếu niên tóc trắng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngậm miệng. Yên tĩnh chờ. Những gã phía dưới là đến đi săn. Nơi này không phải địa bàn của bọn họ. Bọn họ sợ kinh động cơ quan. Tuy nhiên, công ty thợ săn tại sao lại để mắt tới các ngươi? Quy lấy ra đồng hồ bỏ túi, mắt không chớp nhìn kim dây trên mặt. Chờ khoảng mười mấy giây, nàng nhảy xuống từ nóc nhà, đi thẳng ra đường phố. Thiếu niên tóc trắng và Ed do dự một chút, chọn đi theo sau Quy. Họ đi qua năm hẻm nhỏ, một thư viện, vào cửa trước một nhà dân, ra cửa sau đó, họ thành công thoát ra khỏi vòng vây. Thiếu niên tóc trắng và Ed nhìn con đường vắng vẻ, nhất thời đều không lấy lại tinh thần. Đừng lo lắng. Đặt lên những cái rương này, đi theo ta. Quy tiếp tục dẫn đường phía trước. Thiếu niên tóc trắng và Ed do dự vài giây, mỗi người ôm hai cái rương sắt lớn, đi theo sau Quy. Thiếu niên tóc trắng phát hiện cái rương sắt trong ngực mình cực nặng. Đi chưa được mấy bước, hắn cảm thấy eo mình bắt đầu đau nhức. Còn rất xa. Giọng Ed đã khá hơn nhiều. Dù nói thế nào, Quy đều là ân nhân cứu mạng của họ. Nhanh lên. Nhà kho phía trước kia chính là. Quy dừng bước trước một nhà kho hai tầng. Nàng hắn giọng một cái, gõ cửa sắt lớn nặng nề. Bàn bong bong một tiếng, cửa sắt lớn mở ra. Một gã tráng hán đứng trong bóng tối gật đầu nhẹ với Quy, rồi cho ba người vào trong phòng. Trong căn phòng ánh đèn mờ mịt, thiếu niên tóc trắng và Ed thả những rương sắt lớn trong tay xuống. Cả hai đều trán đầy mồ hôi. Gã tráng hán vừa mở cửa đi ra từ giữa phòng. Hai tay xách hai cái thùng tiền. Nhìn thấy hai cái thùng tiền này, Quy vui mừng nhướng mày. Hai ngươi đừng rảnh rỗi. Giúp ta đếm tiền. Quy ném một cái thùng tiền cho thiếu niên tóc trắng, cái còn lại vứt cho Ed. Sau đó ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Thiếu niên tóc trắng và Ed không nói gì. Quy là ân nhân cứu mạng của họ, yêu cầu này họ không thể từ chối. Hai người với thao tác không tính thành thạo đếm rõ từng sấp ta bang, cuối cùng xác định đây là 250.000 ta bang, một khoản tiền lớn. Tổng cộng 250.000 ta bang. vị nữ sĩ này, có thể nói cho chúng tôi biết, ngài tại sao? Thiếu niên tóc trắng còn chưa nói hết, Quy đã cầm lấy hai cái thùng tiền lớn, đi về phía cửa, miệng còn lẩm bẩm, giá thị trường gần đây thật tốt. Quy dừng bước tại cửa ra vào, nhảy mắt trái cười với thiếu niên tóc trắng và Ed. Cảm ơn các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Để lại câu nói này, Quy đẩy cửa rời đi. Cánh cửa sắt lớn nặng nề gần 20cm ầm ầm đóng lại. Thiếu niên tóc trắng và Ed có thể nói là mặt đầy dấu chấm hỏi. Cả hai đều muốn biết, đây là tình huống gì? Wooly, Hoa Quang, Phu Mang, ra đây nhận hàng. Cô Quy lần này đưa tới hai siêu phàm giả phẩm tướng thượng đẳng, ở Đại Lục Đông có thể bán giá cao. Giọng nói của gã tráng hán ôm vai vừa dứt, từng người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi ra từ giữa phòng. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng tràn ngập một mùi hương hoa. Ánh mắt thiếu niên tóc trắng hơi mơ hồ. Hắn và Ed nhìn nhau. Ed cũng mơ hồ nhìn hắn. Ed, chúng ta hình như bị người phụ nữ tên Quy kia bán rồi. Đúng vậy, không sai. Ed nghiến răng nghiến lợi trả lời. Họ bị bán, giá cuối cùng là 250.000 ta bang, không thiếu một xu. Cả hai người đều tự tay đếm qua rồi. Ha ha ha ha, chết cười lão tử. Mấy chiếu phía trước ba ha cười đến đau bụng. Toàn bộ hành động của Quy đều được phản hồi qua thiết bị theo dõi vi hình. Trưởng quan, ta liền nói đề nghị này của ta đáng tin cậy đi. Ngươi xem, hai tiểu gia hỏa kia nhất định đối Quy có ấn tượng sâu sắc. Shiri vỗ đùi. Trong việc thu hồi vận mệnh chi huyết, Shiri cũng tham gia, chủ yếu là đề phòng ngoại lực can thiệp đội của nhân vật chính. Tô Hiểu chuẩn bị thu hồi vận mệnh chi huyết trong thời gian ngắn, đồng thời giải quyết một tai họa tiềm ẩn khác, thợ săn công ty ở Đông Đại Lục. Đông Đại Lục không có tổ chức tương tự như cơ quan hay nhật thực. Vậy họ ứng phó với vật nguy hiểm thế nào? Đáp án là thợ săn công ty khống chế các siêu phàm giả để đối phó với vật nguy hiểm. Sau đó, nếu vật nguy hiểm đó có thể sử dụng, thợ săn công ty sẽ giữ lại hoặc bán cho tổ chức nhật thực. Những vật nguy hiểm không thể sử dụng nhưng cực kỳ nguy hiểm sẽ được đưa đến cơ quan, trả khoản phí khổng lồ để cơ quan thu nhận. Thợ săn công ty có thể nói là khét tiếng trong giới siêu phàm ở Đông Đại Lục. Họ cố tình thông qua con đường ngầm lan truyền kiến thức siêu phàm, sau đó khiến siêu phàm giả xuất hiện trong dân gian. Tiếp theo, họ truy bắt những siêu phàm giả này, sử dụng công nghệ sinh học để khống chế và bắt họ đi đối phó với vật nguy hiểm. Ban đầu, Đông Đại Lục đã từng muốn thành lập tổ chức như cơ quan hoặc nhật thực, nhưng không lâu sau thì sụp đổ. Tài lực và tài nguyên giai đoạn đầu không theo kịp. Những nhân vật tai to mặt lớn đều đứng ngoài quan sát. Ý nghĩ của họ là để cơ quan và tổ chức nhật thực thiết lập chi nhánh ở đó, vì cơ quan và tổ chức nhật thực chưa từng tranh giành quyền lực. Vật nguy hiểm nhất định phải có người xử lý. Thợ săn công ty được thành lập trong bối cảnh này. Quan niệm của công ty này là những siêu phàm giả hoang dã cũng là một loại vật nguy hiểm khác, sẽ mang đến nguy hiểm khó lường cho dân chúng, cần phải tăng cường kiểm soát. Nhưng sự kiểm soát này ngày càng mạnh mẽ, mới phát triển đến tình trạng ngày nay. Nếu so sánh mức độ ổn định trị an, Đông Đại Lục mạnh hơn Nam Đại Lục rất nhiều. Siêu phàm giả bản thân đích xác sẽ mang đến quá nhiều bất ổn. Có lực lượng siêu phàm rồi, không phải ai cũng có thể tự khống chế bản thân, không coi thường dân thường như kiến hoặc miếng bánh mì. Tô Hiểu đã xác định chí trùng ở Đông Đại Lục thông qua 30 tử sĩ kia. Đến đó, thợ săn công ty chắc chắn sẽ lộ ra nanh vuốt. Công ty đó sẽ không tin tình báo của cơ quan và tổ chức nhật thực, cũng không thể hợp tác. Kế hoạch thu hồi vận mệnh chi huyết của Tô Hiểu là để thợ săn công ty cõng nồi. Đến cuối cùng, thiếu niên tóc trắng và Ed sẽ phát hiện tất cả là do thợ săn công ty gây ra, công ty này thật tà ác, là kẻ địch cả đời của hai người họ. Đừng thấy thiếu niên tóc trắng và Ed bị Tô Hiểu cùng Kingsley dễ dàng bóp nặng. Đây là sự nghiền ép từ ban đầu. Thiếu niên tóc trắng là Kingsley tạo ra thông qua vật nguy hiểm nhân tạo, còn Ed là Tô Hiểu bồi dưỡng. Hai người này nằm trong tay hắn và Kingsley, đương nhiên không có khả năng phản kháng. Nếu thả thiếu niên tóc trắng và Ed ra, hai người này đều là tồn tại gần với chính quy thế giới chi tử. Do không kịp xoay sở, thợ săn công ty sẽ thiệt hại nặng nề. Thiếu niên tóc trắng và Ed đến đó rất có thể là một đường đánh quái thăng cấp, sau đó điên cuồng kéo thù hận. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn không muốn bị thợ săn công ty quấy rầy kế hoạch, dứt khoát chôn một quả bom lớn. Khi thiếu niên tóc trắng và Ed hoàn toàn khuấy đảo ở Đông Đại Lục, thợ săn công ty sẽ kinh ngạc phát hiện, so với đối đầu với cơ quan và tổ chức nhật thực, bên kia tổn thất nặng nề hơn. Cơ quan và nhật thực đều là lão giang hồ hiểu quy tắc, sẽ không làm loạn. Bên kia nhảy ra hai tên lăng đầu thanh, thì cái gì cũng không hiểu. Trong tình huống này, ánh mắt của thợ săn công ty sẽ bị thu hút về phía thiếu niên tóc trắng và Ed. Đến lúc đó, nguy hiểm bên ngoài khi Tô Hiểu đối phó với chí trùng sẽ thấp hơn. Đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu biến Quy thành tội phạm truy nã có tiền thưởng cao nhất. Trong nhận thức của tất cả mọi người, Quy với thân phận và bối cảnh này, càng dễ tiếp xúc với thợ săn công ty bên kia. Kế hoạch tốt nhất không phải là xuất hiện vào giây phút cuối cùng để làm màu, sau đó hoàn thành một cách mỹ mãn. Kế hoạch thật sự hiệu quả là làm cho người bị tính kế đến cuối cùng cũng không biết là ai đã tính kế mình, sau đó tiếp tục bị lợi dụng như vũ khí. Khi thiếu niên tóc trắng và Ed biết được chân tướng, họ thậm chí sẽ cảm thấy rằng việc có cơ quan và tổ chức Nhật thực ở Nam Đại Lục là một chuyện tốt như vậy. Chính vì sự tồn tại của hai tổ chức này, khi còn yếu đuối, họ đã vô tình nhận được sự che chở của hai phe thế lực này. Cơ quan quân đoàn trưởng ở Kukulin ở Biquea và tổ chức Nhật thực lãnh tụ ở Kingsley, những người mà trước đây khiến họ sợ hãi tột độ, đều là người rất tốt, chỉ là nhìn qua nguy hiểm và đáng sợ. Xin đừng cười, thiếu niên tóc trắng và Ed có khả năng không thấp sẽ xuất hiện ý nghĩ này. Đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về mặt tình báo. Tô Hiểu liếc nhìn hình chiếu trên tường. Thiếu niên tóc trắng và Ed đang chạy trốn, không đáng chú ý, hắn bắt đầu thiền định thường ngày. Trang viên Lộc Hoa có cảnh vật rất đẹp, nhất là biển hoa trong đình viện. Lúc thiền định thoang thoảng hương hoa, khiến lòng người thư thái. Sau vài tiếng thiền định, Tô Hiểu mở mắt. Lão đại, Quy đã bắt đầu xúi dục rồi. Bà Ha ra hiệu Tô Hiểu xem hình chiếu trên tường. Đó là bên trong một quán rượu có phong cách yên tĩnh, do Ed bỏ vốn mở. Bà Hà đưa cho Tô Hiểu xem đoạn tình tiết trước đó. Tình tiết là hai nhân vật chính trốn thoát thành công, sau đó tìm thấy Quy. Khi họ tìm thấy Quy, phát hiện cô ta đã tiêu hết 250.000 ta ban kia để mua vật tư sinh hoạt, vật tư y tế. Cho mười mấy nhà trẻ mồ côi, viện dưỡng lão. Nhìn thấy Quy đứng giữa một đám trẻ nhỏ, biểu cảm của thiếu niên tóc trắng và Ed vô cùng buồn cười. Ra tay. Trong hoàn cảnh này, liệu có thích hợp? Không ra tay. Họ đã gần như tức điên rồi. Đêm qua họ đã bị bán. Một câu nói của Quy khiến hai anh em này hoàn toàn mất hết đấu chí. Câu nói đó là, đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng để bọn nhỏ nhìn thấy máu. Lúc đó, thông qua hình chiếu nhìn thấy cảnh này, Siri vỗ đùi, còn để lại một câu, nhân tài A, trong nụ cười của trẻ con, chiến ý của thiếu niên tóc trắng và Ed giảm 50. Trong ánh mắt từ ái của các lão nhân, chiến ý giảm 20. Dưới sự nhìn chằm chằm của các nữ tu, chiến lực giảm 10. Dưới câu nói chị Quy, chị muốn đi đâu? Của một cô bé nhỏ, chiến ý giảm 300. Hai anh em này hoàn toàn bối rối. Đúng lúc mấu chốt này, Quy nói, ra tay đi. Bị các ngươi tìm thấy là lỗi của ta. Đối kháng trực diện, ta không phải đối thủ của hai người các ngươi. Còn nữa, hãy chôn xác ta, đừng ném súng cống bẩn. Tâm trạng của thiếu niên tóc trắng và Ed lúc đó, há chỉ dùng hai chữ ngọa tàu để hình dung được. Đúng lúc này, thủ đoạn thứ hai của Quy xuất hiện. Nàng ngồi trong một biển hoa trắng tinh sạch sẽ sau viện trẻ mồ côi, bắt đầu kể về quá khứ của mình. Nàng từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc, nhiệm vụ đầu tiên đã giết chết một phụ nhân vô tội. Sau đó lẻn vào cơ quan, vì ám sát cơ quan quân đoàn trưởng Kukulin ở Biquea, nàng bị đối phương coi như đồ chơi. Nhưng đến lúc ra tay cuối cùng, lưỡi đao độc của nàng bị đối phương dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh bay. Theo Quy hình dung thì đó quả thực là một quái vật có dáng người con người. Về điều này, thiếu niên tóc trắng và Ed nhất trí khẳng định. Bà Ha thuật lại đến đây, Tô Hiểu nhíu mày. Trong kế hoạch của hắn, không có nội dung bối cảnh này. Bà Ha, lát nữa nhắn tin cho Quy, bảo nàng bớt thêm diễn cho mình. Nếu không sẽ điều nàng đến vùng cực hàng đào thang lưu huỳnh. Được. Bà Ha chỉnh lý suy nghĩ xong, tiếp tục thuật lại. Nội dung sau đó đơn giản hơn. Quy nửa gia nhập đội của nhân vật chính, cung cấp cho đội của nhân vật chính lượng lớn tình báo. Đồng thời, nàng báo cho Ed một việc, thứ trong cơ thể hắn là một loại vật nguy hiểm nhân tạo, đây là kỹ thuật độc quyền của thợ săn công ty ở Đông Đại Lục, tên là thôn phệ giả. Ed ban đầu còn không tin, nhưng Quy đã giải thích chi tiết về thôn phệ giả, không sai một chút nào. Nàng cũng nói cho Ed biết căn cứ bồi dưỡng thôn phệ giả dưới lòng đất đã bị cơ quan bình định 2 năm trước. Về phần vì sao nàng rõ ràng như vậy, nàng chính là một trong những người tham gia lúc đó, là đội ám sát trực thuộc dưới trướng quân đoàn trưởng cơ quan, đã ám sát mấy chục nhà nghiên cứu liên quan đến thôn phệ giả. Theo lời Quy, thợ săn công ty đã không còn bồi dưỡng thôn phệ giả nữa. Một là do lượng lớn kỹ thuật bị tiêu hủy, hai là do sức uy hiếp của cơ quan, ba là do tác dụng phụ khổng lồ của thôn phệ giả. Lần phổ cập khoa học này của Quy không chỉ khiến thiếu niên tóc trắng và Ed liên tưởng đến việc thợ săn công ty tấn công họ là để thu hồi thôn phệ giả, mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về thôn phệ giả. Trên thực tế, đây đương nhiên là nói bậy. Thôn phệ giả là vật Tô Hiểu tạo ra, không liên quan gì đến thợ săn công ty. Nhưng điều đó có quan trọng không? Tuyệt đối không quan trọng. Thiếu niên tóc trắng và Ed tin, thế là đủ rồi. Ngoài việc vạch trần nguồn gốc thật sự của thôn phệ giả, Quy còn nói cho hai người biết thôn phệ giả thực ra là một loại ký sinh vật, sẽ dần dần thay đổi tính cách của ký chủ, khiến ký chủ trở nên hung hăng, dễ nổi giận. Đến cuối cùng, ký chủ của thôn phệ giả sẽ hoàn toàn điên cuồng, tự nhận là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt điên loạn, tiến hành tấn công và thôn phệ bừa bãi. Quy còn nói thôn phệ giả ký sinh có 5 giai đoạn. Đến giai đoạn thứ 5 là hoàn toàn điên cuồng, sức chiến đấu bộc phát tăng trưởng, mạnh nhất có thể đạt tới chỉ yếu hơn Tô Hiểu và Kingsley một bậc. Tuy nhiên, người bị thôn phệ giả ký sinh ở giai đoạn thứ 4 sẽ không thể hiện ra chiến lực quá mạnh, đại khái là trình độ hiện tại của S. Nói đến đây, Quy còn nói rõ, bất kể là cơ quan, tổ chức nhật thực hay thợ săn công ty, cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua S. Hai tổ chức trước muốn tiêu diệt thôn phệ giả, tổ chức sau muốn bắt S về nghiên cứu. Quy còn nói rõ, những người tấn công S và thiếu niên tóc trắng đêm qua chính là người của thợ săn công ty. Họ sẽ không vì bắt hai siêu phàm giả mà đến thành phố Gaman, nhưng vì vật ký sinh thôn phệ giả, thợ săn công ty nguyện ý mạo hiểm. Mọi chuyện đều được giải thích thông suốt. S cũng biết vì sao mình đột nhiên từ một người bình thường trở nên mạnh mẽ đến mức này. Nhưng nếu hắn đến giai đoạn thứ 5, hắn sẽ mất lý trí, trong lòng chỉ còn giết chóc. Trên thực tế, thôn phệ giả không phải như thế. Đây là vật Tô Hiểu tạo ra thông qua thuật luyện kim, kiến thức cổ thần, làm sao có thể có điểm yếu này? Điểm yếu thật sự của thôn phệ giả là khí trơ hỗn hợp. Nếu S có thể để thôn phệ giả trưởng thành đến cực hạn, hắn sẽ trở thành cộng sinh thể hoàn mỹ. Quy lại lần nữa đưa ra một tin tức nặng ký, thôn phệ giả trong cơ thể S, do chiến đấu thời gian dài, cùng với việc thôn phệ lượng lớn máu thịt siêu phàm, đã tiến vào giai đoạn thứ 4, chỉ còn một chút nữa là đến giai đoạn thứ 5 cuối cùng. Biết được tin dữ này, thiếu niên tóc trắng và tiểu quỷ cơ linh Aninai bị thương nặng vừa khỏi, cánh tay còn bó bột, đều cảm thấy như trời sập. Người bạn thân chí cốt của họ, S, sắp biến thành cuồng ma giết chóc mất lý trí. Ba Ha Thuật lại đến đây dừng lại, vì tình hình bên kia chỉ tiến triển đến đây. Muốn biết diễn biến tiếp theo, chỉ có thể xem hình chiếu. Tô Hiểu nhìn hình chiếu trên tường. Đó là bên trong một quán rượu yên tĩnh. Thiếu niên tóc trắng đứng sau quầy ba không nói một lời. Ninai dựa lưng vào cửa. S cúi đầu ngồi cạnh bàn rượu. Cách đó không xa là Quy đang cầm ly cocktail, thần sắc nhàn nhã. Ngươi là nữ nhân đáng ngờ. Chúng ta dựa vào cái gì tin lời ngươi nói? Thiếu niên tóc trắng bước ra từ phía sau quầy ba. Khác với mọi khi, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thiếu niên, đây chính là hiện thực. Hiện thực là tàn khốc. Ta rất muốn nói S có thể chiến thắng thôn phệ giả trong cơ thể, nhưng điều này không thể. Hai vật chứa 796 đều bị tiêu hủy vào lúc sinh tử, S cũng không ngoại lệ. Quy dùng giọng bình thản nói ra sự thật lạnh lùng này. Thiếu niên tóc trắng trước mặt nàng cúi thấp tầm mắt, cơ thể khẽ rung lên. Nói dối trắng trợn. S, đừng tin nàng. Đừng quên, nữ nhân này đêm qua đã bán đứng chúng ta. Thế nhưng, nàng nói ra tất cả đặc tính của thôn phệ giả. Ta mỗi khoảnh khắc đều cảm nhận được thôn phệ giả trong cơ thể. Nó giống hệt như Quy nói. S trợn trắng mắt, cười gượng gạo. Thôn phệ giả trời sinh là thứ tàn nhẫn. Đúng rồi, còn có một tin tức chưa nói cho các ngươi biết. Người có nội tâm không đủ tâm tối không thể hòa hợp với thôn phệ giả. Không phải S lựa chọn thôn phệ giả, mà là thôn phệ giả chọn hắn vì sự tâm tối, không cam lòng, oán giận trong lòng S. Ngươi ngậm miệng. Thiếu niên tóc trắng giả vờ túm lấy cổ áo Quy. Nhưng lúc này, một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, là S. Tóc trắng, nàng. Nói đúng. Ta đã từng là một. Vô dụng, ta. S cười, cười đến nỗi hai vai rung lên. Nói bậy. Sự kiện báo xã Gai Hoa bị báo án, sự kiện Mỹ Nhân Ngư, phòng thí nghiệm bí mật, chiến tranh Tây Đại Lục. Trong những chuyện đó, không có ngươi, ta và Ninai đã chết từ lâu rồi. Thiếu niên tóc trắng càng nói càng kích động. Bên cạnh, Quy nhẹ nhàng nhấp một ngụm cocktail, như thể chuyện không liên quan đến mình. Đừng nói nữa, tóc trắng. S cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Giai đoạn này, ta đề nghị là để S chết. Quy mở miệng. Nghe vậy, thiếu niên tóc trắng giận dữ nói, người bớt nói bậy đi. Thiếu niên tóc trắng túm lấy mặt Quy. Đột nhiên, S lại nắm lấy cánh tay hắn. Thiếu niên tóc trắng đang tức giận, bản năng đẩy S ra. Vừa đẩy, hắn liền hối hận. Cho, đừng chọc giận thôn phệ giả. Quy nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên lưng ghế. Một loại khí thể không màu, không mùi, thậm chí có thể đánh lừa cảm giác, bay ra từ ống tay áo nàng. Đây là khí trơ hỗn hợp, khắc tinh của thôn phệ giả. Nếu chỉ có một lượng nhỏ, ngược lại sẽ chọc giận thôn phệ giả. Thân trên của S cong về phía trước. dưới lớp da ở cổ hắn xuất hiện những hạt tròn nổi lên. Đây là thôn phệ giả muốn phá thể mà ra, nhưng lại bị hạn chế. Rống. Ếch gầm nhẹ một tiếng, nhào về phía thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng sững sờ một chút, lập tức giơ cánh tay lên đỡ. Cơn đau dữ dội truyền đến. Răng nanh của Ếch suýt nữa cắn thủng cánh tay hắn. Ếch, ngươi điên rồi. Thiếu niên tóc trắng nắm lấy tóc Ếch, muốn dốc sức kéo, nhưng lại lo lắng kéo Ếch thành hói đầu. Rống. Ếch nhả ra, gào thét về phía thiếu niên tóc trắng. Từng tầng khí màu đen khuếch tán. Miệng hắn đã nứt ra đến dưới tai hai bên, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Thấy vậy, cánh tay phải của thiếu niên tóc trắng được bao bọc bởi băng tay có cảm giác khoa học kỹ thuật màu đen. Hắn nhắm vào trước mặt Ếch, giáng xuống một cú đấm hữu nghị. Ếch đau đớn, lập tức đánh trả. Trong chốc lát, bàn ghế trong quán rượu vỡ vụn, chai rượu bay tứ tung. Thiếu niên tóc trắng và Ếch quyền quyền đến thịt, đánh nhau túi bụi. Cái này. Tiểu quỷ cơ linh Aninai không cơ linh nổi. Với một cánh tay bó bột, nàng không có cách nào. Đi can ngăn. Với thể trạng nhỏ bé của nàng, đi can ngăn là đi tìm đòn. Bất đắc dĩ, Ninai chỉ có thể lớn tiếng hét lên, dừng tay. Các ngươi dừng tay. Đừng đánh nữa. PS, hôm nay hai chương, nhưng đều là chương lớn, một chương 5.000 chữ, một chương 4.000 chữ. Gần đây viết chương lớn rất có cảm hứng. Trong quán rượu, gỗ vụn bay tứ tung, khắp nơi là mảnh kính vỡ cùng rượu đổ, đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Ếch, tỉnh táo lại đi. Thiếu niên tóc trắng vật ngã, đè Ếch xuống đất. Hắn thuận thế cưỡi lên người Ếch, nắm tay phải đeo bao cổ tay hợp kim, liên tục đấm xuống như giả tỏi. Ếch, bình tĩnh một chút, tỉnh táo, tỉnh táo. Phanh, phanh, phanh. Thiếu niên tóc trắng lẩm bẩm tỉnh táo, nhưng tay thì không hề chậm lại, từng quyền đấm vào mặt Ếch, quyền nào ra quyền nấy. Vang lên những tiếng phanh phanh trầm đục. Ếch đã không còn sức phản kháng, nguyên nhân là Quy đã lặng lẽ thả ra một bình hỗn hợp khí trơ. Ban đầu, chiến lực của Ếch và thiếu niên tóc trắng ngang nhau, nhưng giờ Ếch bị suy yếu, đương nhiên bị đè xuống đất mà đấm. Tóc trắng, Ếch tỉnh lại rồi, dừng tay đi. Hắn chưa tỉnh. Thiếu niên tóc trắng nói, tay vẫn tiếp tục đấm. Hắn không động đậy nữa kìa. Ninai rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chân đá vào cánh tay thiếu niên tóc trắng, hất văng hắn ra khỏi người Ếch. Ninai sợ tóc trắng sẽ đấm chết Ếch. Thiếu niên tóc trắng ngồi dựa vào quầy ba đổ nát, hắn rút một chai rượu từ đống mảnh kính vỡ, cắn mở nắp chai rồi ngửa cổ tu mấy ngụm lớn. Ếch, Ếch, người không sao chứ? Ninai nâng phần trên cơ thể Ếch lên, đặt lên đùi đang quỳ của mình. Lúc này Ếch không còn tâm trí để hưởng thụ diễm phúc này nữa, hắn miệng mũi chảy máu, máu còn chảy ra từ tai. Ninai đặt một tay lên ngực Ếch, một tiếng đợt, vết máu từ mũi miệng Ếch trào ngược lại. Đây là năng lực quay lại của Ninai, nàng đang quay lại vết thương của Ếch. Ninai không biết một điều, nàng không chỉ quay lại vết thương của Ếch, mà còn quay lại lượng hỗn hợp khí trơ hắn đã hít vào. Ếch đột nhiên mở hai mắt ra, hai tròng mắt hắn khuếch tán tối đa, sau đó thu hẹp lại, cuối cùng biến thành đồng tử đen nhánh dạng thụ. Ếch đột ngột đứng thẳng dậy, trở tay tát bay Ninai sang một bên. Dưới tác động của hỗn hợp khí trơ, hắn đã không còn lý trí. Nếu không phải ý thức của Ếch vẫn còn tương đối kiên định, hắn đã đại khai sát giới. Thiếu niên tóc trắng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, hắn bỏ chai rượu trong tay xuống, nhào về phía Ếch. Trang viên Lộc Hoa, phòng khách tầng 2 của cổ bảo. Tô Hiểu nhìn hình chiếu trên tường, mọi việc tiến triển thuận lợi, chẳng bao lâu nữa là có thể thu hồi vận mệnh chi huyết. So với bên này, tình hình ở Đông Đại Lục lại không mấy thuận lợi. 30 danh tử sĩ sử dụng S001, chỉ còn lại 26 danh, 4 người còn lại đã bị xử lý. 4 người này đã không thể khống chế, sự khao khát S001 của họ đã đạt đến mức bóp méo hoàn toàn tâm trí. Vào trưa hôm nay, 26 danh tử sĩ lần lượt đến Đông Đại Lục. Điều này củng cố thông tin về việc Chí Trùng đang ở Đông Đại Lục. Sau khi những tử sĩ này đến Đông Đại Lục, ban đầu không có gì xảy ra. Nhưng theo sự xuất hiện tiếp theo của các nhân viên tình báo, công ty thợ săn ở Đông Đại Lục đã lộ diện, đưa ra cảnh cáo cho cơ quan và Nhật Thực. Công ty thợ săn không chỉ cảnh cáo, mà còn bắt giữ 6 danh tử sĩ. Họ không thu thập được bất kỳ thông tin nào, những tử sĩ đó vừa bị bắt liền bạo thể bỏ mình. Điều này khiến công ty thợ săn lâm vào thế khó xử. Đông Đại Lục là địa bàn của họ, cơ quan và Nhật Thực mạo muội thâm nhập, công ty nhất định phải tỏ thái độ, hơn nữa còn phải mạnh mẽ hơn. Khi các thành viên trung hạ tầng của hai bên sắp đối đầu, Kingsley đã đến Đông Đại Lục. Đi cùng hắn còn có hơn 5.000 danh siêu phàm giả của cơ quan và Nhật Thực. Ý của Kingsley rất đơn giản, nếu công ty thợ săn thái độ mạnh mẽ, thì khai chiến. Thái độ của công ty thợ săn là, chúng ta sợ ngươi Kingsley sao? ngươi muốn khai chiến, thì khai chiến đi, ai sợ ai là cháu. Thế là, hai bên quyết liệt. Còn khi nào khai chiến thì? Chưa định. Hiện tại tình hình là, các siêu phàm giả chủ lực, cùng với nhân viên tình báo của cơ quan và Nhật thực đã đến Đông Đại Lục và có điểm dừng chân. Công ty thợ săn thì tỏ thái độ chuẩn bị khai chiến, nhưng do lo ngại thường dân tử thương, tạm thời chưa động thủ. Còn việc thật sự khai chiến ư, đầu óc có vấn đề sao? Về cơ bản mà nói, bị siêu phàm giả khác tạm thời tiến vào địa bàn của mình thì có tổn thất gì? Thật ra cũng không có tổn thất thực tế nào. Cơ quan và Nhật thực không đến để tranh giành tài nguyên. Còn về nhân viên tình báo, phàm là người có chút đầu óc đều có thể nghĩ ra, việc trắng trợn phái nhiều nhân viên tình báo như vậy là để công ty thợ săn thấy. Thật sự muốn đối địch với công ty thợ săn, nhân viên tình báo nhất định sẽ chui vào, chứ không phải ngồi tàu thủy đến. Bị người bước vào địa bàn, tổn thất duy nhất là thể diện và uy tín. Hiện tại công ty thợ săn đã mất những thứ này sao? Đương nhiên không có, họ đều chuẩn bị khai chiến với cơ quan, Nhật thực, vô cùng mạnh mẽ. Tình hình nhìn như ổn định, nhưng công ty thợ săn luôn ôm sự hứng thú nồng hậu đối với ý đồ đến của cơ quan và Nhật thực. Theo Tô Hiểu, đó là một mầm tai họa. Tô Hiểu liếc nhìn hình chiếu trên tường, thiếu niên tóc trắng và S vẫn đang đối đánh. Trong tình huống cả hai đều không sử dụng năng lực siêu phàm, chỉ dựa vào sức lực đánh lộn, vận mệnh chi huyết trong cơ thể họ đều vô cùng sinh động. Nếu hai người tự chiến, vận mệnh chi huyết trong cơ thể họ nhất định sẽ xuất hiện lột xác. Ba Ha, bảo Quy về trang viên một chuyến trước tối nay. Rõ. Ba Ha bay ra ngoài cửa sổ, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn Tô Hiểu và bố bố Uông. Siri đã sớm ra ngoài thực hiện mệnh lệnh của Tô Hiểu, A Mổ đang ngủ say ở tầng 1. Tô Hiểu quyết định đẩy nhanh kế hoạch, mọi việc không thể kéo dài thêm nữa. Móng vuốt của công ty thợ săn ngày càng vươn dài, phải nhanh chóng đưa đội nhân vật chính sang thu hút cừu hận. Muốn đẩy nhanh kế hoạch, nhất định phải lấy ra vài vật phẩm. Tô Hiểu lấy ra một khối kết sỏi màu xám trắng từ không gian chứa đồ. Khối kết sỏi này to bằng ngón tay cái, hình dạng không đều, nhiều chỗ có khe rãnh rất giống tổ chức não. Vật phẩm này tên là mộng cảnh kết thạch, Tô Hiểu đoạt được trong thế giới ám tinh ở mộng cảnh, là vật phẩm sử thi cấp, hiệu quả là, sau khi sử dụng, có thể kéo mục tiêu chỉ định vào giấc mơ đẹp, ác mộng, nếu sử dụng nhiều viên cùng lúc, hiệu quả sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Đây là do các tộc giả thú ngủ say trong thế giới mộng cảnh, vì thời gian ở đó đình trệ, tổ chức não của các tộc giả thú đang ngủ say đã xuất hiện dị biến, từ đó hình thành kết sỏi trong tổ chức não. Tô Hiểu tổng cộng có 8 khối mộng cảnh kết thạch loại này. Hắn chuẩn bị hợp thành rồi sử dụng. Nếu đây là vật phẩm thánh linh cấp, đủ để ảnh hưởng thiếu niên tóc trắng. Nhưng là sử thi cấp thì, nói sao đi nữa thiếu niên tóc trắng cũng là chi tử của thế giới, điểm coi trọng này vẫn phải có. 8 khối mộng cảnh kết thạch lơ lửng lên, hút lẫn nhau đồng thời hòa tan, cuối cùng hợp thành một viên to bằng hạt óc chó, trông giống như bộ não thu nhỏ. Chưa hết, Tô Hiểu lấy ra một cái cân từ không gian chứa đồ, là trang bị bá chủ cấp Hoàng Kim Thiên Bình. Hiệu quả trang bị 1, trao đổi ngang giá, bị động. Đặt tùy ý đạo cụ tiêu hao loại lên đĩa cân trái, lại đặt lượng linh hồn kết tinh vừa đủ, quy cách tùy ý, lên đĩa cân phải. Khi hai bên đạt được cân bằng, đạo cụ tiêu hao loại đã đặt sẽ được cường hóa vĩnh cửu. Nhắc nhở, lượng linh hồn kết tinh cần thiết, quy cách tùy ý, sẽ được xác định dựa trên phẩm chất và điểm đánh giá của đạo cụ tiêu hao loại trên đĩa cân trái. Tô Hiểu muốn thông qua Hoàng Kim Thiên Bình để tăng cường hiệu quả của mộng cảnh kết thạch. Hắn đương nhiên sẽ không lấy linh hồn kết tinh trong không gian chứa đồ ra, như vậy quá thiệt. Hắn tháo chiếc linh hồn tỏa đăng to bằng đầu ngón tay đang đeo ở hông xuống. Hiệu quả trang bị của linh hồn tỏa đăng rất đơn giản, sau khi Tô Hiểu giết địch, trang bị này có thể thu thập linh hồn chi lực phiêu tán, áp súc thành hồn năng, chứa đựng trong khóa đen. Khi cần, có thể chuyển hóa những hồn năng này thành linh hồn tinh toái và phóng thích ra. Cái gọi là linh hồn tinh toái chính là thu được sau khi bóp nát linh hồn kết tinh nhỏ. Đây là đơn vị tính toán nhỏ nhất trong đá linh hồn. Tô Hiểu đặt mộng cảnh kết thạch lên đĩa cân trái của Hoàng Kim Thiên Bình, sau đó kích hoạt linh hồn tỏa đăng. Hồn năng bên trong được phóng thích đồng thời, được linh hồn tỏa đăng chuyển hóa thành linh hồn tinh toái. Rầm rầm. Một đống nhỏ linh hồn tinh toái trông giống như đá kim cương vỡ xuất hiện trên đĩa cân phải của Hoàng Kim Thiên Bình. Khi hai đĩa cân đạt đến một cấp độ, linh hồn tinh toái trên đĩa cân phải hóa thành một luồng năng lượng, đầu tiên là chạy dọc theo Hoàng Kim Thiên Bình, làm cho các đường vân trên mặt sáng lên, sau đó luồng năng lượng này chìm vào trong mộng cảnh kết thạch. Ông. Ánh sáng yếu ớt hiện lên, tiếng nói mơ hư vô xuất hiện xung quanh. Những âm thanh đến từ mộng cảnh này khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Vài phút sau, ánh sáng yếu ớt trên mộng cảnh kết thạch biến mất. Đổi lại, 2000 điểm hồn năng chứa đựng trong linh hồn tỏa đăng đã tiêu hao hết. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chỉ là khác biệt giữa việc có đường đậu để ăn hay không mà thôi. Tô Hiểu cầm lấy mộng cảnh kết thạch trên hoàng kim thiên bình. Lúc này vật phẩm này giống như đồ vật làm bằng thủy tinh, trong suốt và óng ánh, bên trong ẩn chứa ánh sáng cầu vồng bảy màu, điều này đại biểu cho giấc mơ đẹp. Cùng tồn tại một bên là màu đỏ sậm sâu thẳm, màu đỏ sậm này như huyết tương sệt, đại biểu cho ác mộng. Mộng cảnh kết thạch. Nơi sản xuất, ám tinh ở thế giới mộng cảnh. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ một lần, đã được cường hóa bằng linh hồn chi lực. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể kéo mục tiêu chỉ định vào giấc mơ đẹp, ác mộng, giấc mơ đẹp, ác mộng có thể được xác định dựa trên ý muốn của người sử dụng. Nhắc nhở, vật phẩm này đã được cường hóa bằng linh hồn chi lực, giai vị phán định ý chí lực O1, điểm sửa đổi phán định ý chí lực O18 điểm. Điểm đánh giá, 1.000 điểm, điểm đánh giá của đạo cụ thánh linh cấp là 701.000 điểm. Hiệu quả của Hoàng Kim Thiên Bình không làm Tô Hiểu thất vọng. Những trang bị bá chủ cấp như Huyết Vũ hoặc Hoàng Kim Thiên Bình này bình thường không có tác dụng gì nhiều, nhưng một khi có hiệu quả liền cực kỳ đỉnh. Trong vô thức, hoàng hôn lại xuất hiện ở chân trời. Qua đêm nay, thời hạn nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu chỉ còn 6 ngày. Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc váy đen nhảy vào trang viên từ trên tường rào. Sau khi nàng hạ xuống, một huy chương xuất hiện giữa các ngón tay nàng, cảm giác bị khóa chặt từ mười mấy luồng xung quanh biến mất. Điều này khiến Quy thở phào nhẹ nhõm. Quy liên tục nhảy vọt với dáng người linh miêu, cuối cùng nhảy vào một gian phòng ngủ ở tầng 3 của cổ bảo. Bên trong một mảng tối đen, Quy cúi đầu, quỳ một chân trên đất, một tay đặt trước ngực, các ngón tay khác đặt trên sàn nhà. Đại nhân, tuân mệnh ngài, Quy đã trở về. Đại nhân. Quy lặng lẽ hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi con ngươi đỏ rực trong bóng tối, nàng lập tức lại cúi đầu xuống. Cực Nam Hàng Địa là nơi nghỉ dưỡng tốt, đặc biệt là Trấn Thiết Tháp ở đó. Ngươi nói đúng không, Quy? Tô Hiểu nhắc đến Cực Nam Hàng Địa ở Trấn Thiết Tháp. Hắn đã đi qua đó, lần trước sau khi giao chiến với Lan Nguyệt, chính là tĩnh dưỡng ở đó. Địa phương đó vào mùa rét nhất có thể đạt đến âm 85-90. Hiểu đơn giản là, tè dầm ở giữa không trung sẽ đóng băng thành côn. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu rất quen biết với đại tá Thay ở Cực Nam Hàng Địa ở Trấn Thiết Tháp. Muốn đưa một người qua đó rất đơn giản. Với phẩm tướng của Quy, sau khi được đưa qua đó, khả năng cao sẽ gặp phải độc thủ của nữ bác sĩ Quy Na. Nữ bác sĩ đó không có cảm giác với người khác phái, còn với đồng giới, đó là một tên háo sắc. Nghe Tô Hiểu nói, Quy ầm ừ nàng không muốn bị đưa đến Cực Nam Hàng Địa. Nàng không muốn đến nơi băng thiên tuyết địa không có bất kỳ công trình giải trí nào, càng không muốn đi đào than đá. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta sai rồi. Ồ, ngươi không muốn đi Cực Nam Hàng Địa? Không muốn. Lần này Quy thật sự hoảng sợ. Bỏ mạng nhỏ chỉ là chuyện trong chốc lát, sợ hãi cũng chỉ là một lúc trước khi chết. Nhưng bị đầy đến Cực Nam Hàng Địa thì lại là chuyện cả đời. Đến đó, nàng sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình, sau đó sẽ có một nữ quân nhân sĩ quan liên minh, 24 giờ một ngày giám sát nàng, cùng nàng ăn, cùng nàng ngủ, ngăn cản nàng tự sát, nhìn nàng đào than đá. Thế à, thôi vậy. Tô Hiểu gấp một tờ điều lệnh lại, đặt lên bàn bên cạnh tay. Hắn cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ chứa mộng cảnh kết thạch ở bên cạnh. Một lát sau, Quy nắm lấy bóng đêm rời khỏi trang viên, đi thẳng đến quán rượu nơi đội nhân vật chính đang ở. Khi nàng trở về quán rượu, phát hiện S đang cúi đầu ngồi đó uống rượu giải sầu. Ninai khoanh tay tựa vào tường bên cạnh, nàng đang bảo vệ S, đề phòng S lại mất kiểm soát. Thiếu niên tóc trắng đã lên lầu 2 đi nghỉ ngơi. Hắn và S đã đập nhau cả buổi chiều. S có thôn phệ giả trong cơ thể, càng đánh càng tinh thần. Thiếu niên tóc trắng chỉ có thể dựa vào năng lực trị liệu và năng lực quay lại của Ninai. Buổi chiều đấm bốc lần này, không những không làm hai người quyết liệt, ngược lại còn xuất hiện một loại ăn ý vi diệu. Ăn ý này là, giả sử có một ngày S thật sự triệt để mất lý trí, vậy thì thiếu niên tóc trắng sẽ tự tay giải quyết hắn. Quy, trông S giúp ta một lát, ta đi ngủ một chút. Ninai nói nhỏ với Quy. So với thiếu niên tóc trắng và S, Ninai thật ra càng không tin tưởng Quy. Nhưng lúc này lại không có cách nào khác, nàng đã giúp thiếu niên tóc trắng trị liệu và quay lại vết thương nhiều lần, mệt đến thân thể đều mềm nhũn. Không sợ S lại bị ta bán sao? Quy cười nói, Ninai thở dài, quay người lên lầu. Nàng đang thở dài vì chỉ số thông minh của đồng đội, bị người bán còn giúp đếm tiền, điều này khiến Ninai cảm giác như sống lâu thấy lạ. Quy khẽ ngâm nga bài hát, một đồng bạc xoay tròn trên đầu ngón tay nàng. Đột nhiên, đồng bạc trên đầu ngón tay nàng biến mất, còn có thứ gì đó chạm vào bắp chân nàng. Điều này khiến nàng biết, trợ giúp đã đến. Quy vươn vai, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian, 3, 2, 1, ngã xuống. Một tiếng phù phù, S đang uống rượu buồn bã đổ xuống. Quy vừa ngâm nga bài hát vừa lên lầu. nàng dừng lại trước cửa phòng thiếu niên tóc trắng, đặt một viên kết sỏi trông giống thủy tinh lên cửa. Viên kết sỏi này hóa thành sương mù đỏ sậm, xuyên qua cánh cửa, chui vào miệng mũi thiếu niên tóc trắng đang ngủ say. Ác mộng. Giáng xuống. Quy tiếp tục tiến lên, đi đến trước cửa phòng ngủ sát vách, nàng vui đùa xoay người, chiếc váy hoa đen cũng cùng nhau bay lên. Quy đẩy cửa phòng ngủ của Ni Nai. Bên trong hơi tối. Nàng đi đến bên giường, nhìn Ni Nai đang nằm trên đó, nàng vỗ tay. Ni Nai không có phản ứng gì, thuốc đã phát huy tác dụng. Quy rút ra con dao móng vuốt sắc nhọn trên đùi dưới váy, đeo vào tay mình. Nàng dùng dao móng vuốt đặt lên cổ Ni Nai, thuận thế cắt một đường, máu tươi phun tung tóe. Trong bóng tối, Quy lặng lẽ chờ 3 giây, lập tức lấy ra băng gạc, cầm máu cho Ni Nai. Không chỉ thế, nàng còn dùng dao móng vuốt trên tay chống vào đùi mình, dùng sức rạch một đường, máu tươi chảy ra từng giọt. Vết thương trên đùi Quy rất giống như bị móng vuốt lớn của một loại sinh vật nào đó làm bị thương. Ví dụ, S ở trạng thái thôn phệ giả có loại móng vuốt này. Chẳng bao lâu, cánh tay, sau vai và các vị trí khác trên cơ thể Quy đều xuất hiện vết cào. Quy đang hành động bất tiện nâng Ni Nai lên, đi đến trước cửa phòng ngủ của thiếu niên tóc trắng, một tiếng phù phù đổ xuống. Nàng dùng sức vỗ vào cửa, để lại dấu tay đẫm máu trên cửa. Làm xong tất cả những điều này, Quy nuốt một viên thuốc nhỏ. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật của nàng ngày càng yếu, khí tức cũng như vậy. Ngay lúc này, một sinh vật vô hình kéo Ni Nai đang hôn mê xuống lầu, dọc đường để lại vết máu. Ở tầng dưới, S nằm úp mặt xuống đất. Hắn đã bị hỗn hợp khí trơ, thuốc tê, liệt cường độ thấp. Nhưng ngay trong tình huống này, hắn lại đứng dậy từ trên đất. Chất lỏng bán đen tuôn ra từ khắp cơ thể hắn, bao phủ hắn vào trong. S hóa thân thành một con quái vật cao hơn 3 thước, hai tay mọc móng vuốt sắc nhọn, miệng đầy răng nanh. Đây là trạng thái chiến đấu hình thái thôn phệ giả. Lúc này ở ấn đường của thôn phệ giả, một ấn ký màu xanh lam nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối đến từ Tô Hiểu. Thôn phệ giả một phát bắt được Ni Nai bị bố bố uông kéo đến. Một tiếng oanh, nó tông nát cửa phòng, biến mất trong màn đêm. Vài phút sau, trong một biệt thự cao cấp 3 tầng, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tường nhà đầy vết máu phun ra, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa. Một tráng hán chỉ còn nửa thân thể, mặt và lưng đầy hình xăm, quỳ rạp trên đất. Hắn chảy nước mắt nước mũi, vừa mới chết không bao lâu. Một cái móng vuốt sắc nhọn dẫm lên nửa thi thể của tráng hán này. Một cái miệng đầy răng nanh đang cắn xé huyết nhục của tráng hán. Một lát sau, thôn phệ giả ngồi dậy. Trong kiến trúc này đã không còn người sống. Nó cũng không biết tại sao lại đến đây, là bản năng đang điều khiển nó, giết chết hết kẻ địch trong kiến trúc này. Kẻ địch ở đây đã thử dùng súng đạn phản công, nhưng không có hiệu quả gì. Trong mắt thôn phệ giả, bọn họ quá yếu. Hai bờ vai của thôn phệ giả hiện lên xúc tu màu đen, những xúc tu này giãy giụa, mùi thơm như có như không khiến sự nhẫn nại của nó sắp đạt đến cực hạn, nhưng bản năng đang ức chế nó, không được ăn thứ tỏa ra mùi thơm đó, chưa phải lúc. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của thiếu niên tóc trắng kêu một tiếng rồi ngồi dậy trên giường, thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi lạnh. Là mơ sao? May mắn là mơ. Thiếu niên tóc trắng cười lắc đầu. Hắn vừa nằm mơ thấy S hoàn toàn mất lý trí, thôn phệ giả trong cơ thể không ngừng trưởng thành, thậm chí đột phá cực hạn, đạt đến mức không ai có thể ngăn cản. Thành phố Gaman hóa thành một vùng phế tích, bốn phía là những thi thể bị thôn phệ giả cắn gặm còn một nửa, kiến trúc đầy vết máu, một cảnh tượng luyện ngục. Mặc dù là chuyện xảy ra trong mơ, nhưng thiếu niên tóc trắng cảm giác giấc mơ kia đặc biệt chân thực. Không chỉ thế, sau khi tỉnh dậy, ấn đường của hắn còn âm ỉ đau. Đúng lúc này, cơ thể thiếu niên tóc trắng căng thẳng, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Vội vàng mặc quần dài và áo sơ mi, hắn lao ra khỏi phòng ngủ, một mảng lớn vết máu đập vào mắt. Quy đang nằm trong vũng máu, trên người có nhiều vết cào. Quy! Quy! Thiếu niên tóc trắng nắm lấy vai Quy, lắc mạnh. Hai mắt Quy miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ. Đi! Cứu, Ni Nai, S! Mất kiểm soát! Cẩn thận! Công ty thợ săn! Nói xong câu đó, Quy hoàn toàn bất tỉnh, tạm thời không lo lắng tính mạng. Thiếu niên tóc trắng đành phải đưa Quy tạm thời sắp xếp vào phòng ngủ của Ni Nai. Vừa bước vào phòng ngủ của Ni Nai, hắn liền thấy giường đầy máu, giường đắp chăn có mấy vết cào, bông và lông lật ra. Thiếu niên tóc trắng đặt Quy lên giường. Hắn đặt một tay lên ấn đường của mình. Trong cảm giác của hắn, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại 4 luồng khí tức, 2 luồng rất lạ lẫm, chắc là người của công ty thợ săn. 2 luồng còn lại là S và Ni Nai. Thiếu niên tóc trắng vài bước liền nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng tối, đi thẳng đến vị trí của S. 10 phút sau, trong biệt thự cao cấp 3 tầng, thôn phệ giả S ngồi trên một chiếc bàn trà bằng gỗ đầy vết máu. Nó đang chờ đợi. Cách đó không xa, Ninai mơ màng tỉnh lại. Vừa tỉnh, nàng liền cảm thấy đau đớn tột cùng ở cổ, điều này khiến nàng suýt nữa hét lên rồi bật khóc. Cơn đau này đến quá đột ngột. Khi Ninai còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nàng bị một lực lượng không thể chống cự nắm lấy. Một cái móng vuốt lớn bắt lấy vòng eo nhỏ yếu của nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Mượn ánh đèn, Ninai rốt cuộc thấy rõ con quái vật trước mắt là gì, là thôn phệ giả S. Nàng đã từng thấy S tiến vào trạng thái chiến đấu này. Miệng rộng của thôn phệ giả mở ra, Ninai vừa định phản kháng, liền cảm giác lực nắm ở eo tăng cường, khiến nàng đang trọng thương càng thêm vô lực. Cửa lớn phía trước bị đạp nát, thiếu niên tóc trắng xông vào. Ngay khoảnh khắc hắn xông vào đại sảnh, thôn phệ giả cắn xuống một ngụm. Phốc phốc. Miệng thôn phệ giả vừa hạ xuống, toàn bộ cánh tay phải, vai, cùng với một phần ba cơ thể của Ninai đều biến mất. Tim nàng lộ ra ngoài, lượng lớn huyết châu bay tứ tung xung quanh. Thiếu niên tóc trắng vừa xông tới, chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử hắn nhanh chóng co lại. Máu tươi và thịt vụn trên tường đang kích thích hắn, đại biểu S đã giết ít nhất mười mấy người ở đây. Quan trọng hơn, móng vuốt lớn của thôn phệ giả S đang nắm lấy vòng eo của Ninai, đó là Ninai với một phần ba cơ thể đã bị cắn đi mất một ngụm. Máu tươi chảy xuống từ cánh tay trắng nõn của Ninai, nhỏ xuống theo móng tay nhọn, rơi vào vết máu trên mặt đất, phát ra tiếng đát. Tiếng động này rất nhỏ, làm trái tim thiếu niên tóc trắng rung động. S. Thiếu niên tóc trắng giận dữ gầm lên, mạch máu trên mặt và cổ hắn nổi lên. Một đạo lôi điện màu vàng đánh xuống sau lưng thiếu niên tóc trắng, hồ quang điện màu vàng tràn lên người hắn. Hắn hơi cúi thấp người, ánh mắt thay đổi. Ở phía đối diện, thôn phệ giả S ngồi xổm trên bàn trà bằng gỗ. Một con mắt mở ra trên cánh tay trái của nó. Đây là mắt đen mà Tô Hiểu thông qua nghi thức mắt, sử dụng vật chất hắc ám của hư không Eowyn Chi Long Đế để bồi dưỡng ra. Trên cánh tay trái của thôn phệ giả nhiều nhất có thể mở ra 5 con mắt đen. Đây là chiến lực đỉnh phong giai đoạn hiện tại của thôn phệ giả. Mà bây giờ, nó đã mở đến con mắt thứ 3. Kế hoạch với mộng cảnh kết thạch và 3 loại thuốc luyện kim đang tiến triển nhanh chóng. Xét tình hình hiện tại, S và thiếu niên tóc trắng chắc chắn sẽ phải phân sinh tử. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra, vì cả hai người họ còn phải đến lục địa phía đông để gây họa cho công ty thợ săn. Làm sao họ có thể chết được? Không chỉ họ không thể chết, mà Ninai cũng vậy. Với khả năng tự tìm đường chết của tổ đội nhân vật chính, nếu không có siêu cấp vú em Ninai, khả năng hai người họ chết bất đắc kỳ tử sẽ tăng lên đáng kể. Khả năng trị liệu của Ninai chỉ là thứ yếu, điểm mạnh của nàng là có thể đảo ngược thương thế. Đông. Một tiếng nổ lớn vang lên khi S và thiếu niên tóc trắng giao chiến. Tia sét vàng và bóng tối va chạm. Từng cái miệng máu xuất hiện từ trong bóng tối, nuốt chửng và cắn xé mọi thứ, kể cả năng lượng. Tại ri chiến trường, Ninai bị áp lực gió thổi bay, đập mạnh vào một bức tường đá. Nàng chưa hoàn toàn mất ý thức, nhưng cảm thấy ý thức mình đang mơ hồ. Vài phút trôi qua, ý thức của Ninai ngày càng mơ hồ, nàng thậm chí còn khó nghe được tiếng nổ của trận chiến. Đừng ngủ, đừng ngủ. Một giọng nói ẩn hiện truyền vào tai Ninai, khiến nàng đang gục ngã chợt bừng tỉnh. Ý thức đột nhiên tụ lại, giống như người chết đuối vớ được còng có cứu mạng. Không, đó là một bàn tay nắm lấy nàng, một bàn tay trắng nõn và nhỏ bé. Đầu mình chắc chắn có vấn đề rồi, có đáng giá không đây? Một giọng nói xa xăm vang lên trong tai Ninai. Nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng cạnh nàng, tay dường như cầm thứ gì đó, trông giống như một ống tim. Cắt. Sau tiếng cắt này, ý thức của Ninai càng thêm rõ ràng. Nàng đột ngột mở mắt, dùng cánh tay còn lại đặt lên ngực, kích hoạt khả năng đảo ngược. Nàng không thể giúp người khác đảo ngược việc gãy chi hoặc khiếm khuyết cơ thể quá nghiêm trọng, nhưng tự mình phục hồi thì không thành vấn đề. Cơ thể Ninai gầy yếu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc phục hồi cơ thể, nội tạng, cánh tay thông qua đảo ngược không phải là tự nhiên mà có, mà phải tiêu hao năng lượng tế bào của nàng. Cảm giác suy yếu tột độ xuất hiện khắp người Ninai. May mắn là cảm giác sắp chết đã lùi đi. Thính giác, thị giác, khứu giác cùng các giác quan khác đều trở lại bình thường. Cơ thể và cánh tay cũng đã mọc ra. Vừa phục hồi, Ninai đã cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng giật mình rụt lại. Người tới là Guy, người cũng suy yếu không kém. Thuốc thử tái sinh tế bào dạng CTN-72, độc quyền của tổ chức Nhật Thực, giá chợ đen 2.700.000 ta ban một ống, có tiền cũng không mua được. Ngươi, trả tiền. Nói xong, Guy xòe tay đòi tiền. Có thể thấy tay nàng đang run rẩy. Đây không phải diễn kịch, Guy là người cực kỳ tham tiền. Nếu không có mệnh lệnh của Tô Hiểu, nàng rất có thể đã tham ô ống thuốc thử tái sinh tế bào dạng CTN-72 này. Còn nàng đòi tiền để làm gì thì không rõ. Ninai nghe giá 2.700.000 ta ban thì biết mình không trả nổi. Ống tim này còn đắt hơn cả giá bán của tóc trắng OS cộng lại. Hai người họ cộng lại chỉ có giá 2.500.000 ta ban. Ninai nắm lấy tay Quy. Quy bị thương quá lâu, không thể đảo ngược. Ninai đành kích hoạt khả năng trị liệu, giúp Quy phục hồi thương thế. Ầm ầm. Một tia sét vàng đánh xuống, lập tức thu hút ánh mắt của Quy và Ninai. Tại địa điểm chiến đấu cách đó 100 mét, thiếu niên tóc trắng đứng trên lưng vật nguy hiểm A052, chìm cơ khí khổng lồ, bay lượn ở tầng thấp. Hắn trần thân trên cơ thể phủ đầy những đường vân vàng. Tóc hóa thành màu kim trắng, kiểu tóc giống á nhân trong các cuộc thi đấu. Hắn tỏa ra hồ quang điện. 6 cây giáo sét vàng lơ lửng phía sau, mũi giáo nhắm vào kẻ nuốt chữ S ở phía dưới. Hình thể của kẻ nuốt chữ S không tăng mà còn giảm, lúc này chưa đầy 3 mét. 5 con mắt bóng tối trên cánh tay phải đã mở 4 con. Từng cái miệng vô hình ở phía sau hắn. Tất cả những kẻ bị kẻ nuốt chữ nhắm trúng trực tiếp sẽ bị bóng tối ăn mòn. Đây là đặc tính kế thừa của vật chất bóng tối. Đương nhiên, lực ăn mòn không ngoan cố bằng vật chất bóng tối. Guia và Ninai nhìn nhau. Cả hai không cần giao lưu cũng đưa ra quyết định, trốn xa một chút. Bây giờ can ngăn đã quá muộn. Dáng vẻ của thiếu niên tóc trắng còn có thể khuyên nhủ, còn S thì căn bản không thể khuyên. Vài bóng người mặc áo đen từ xa đi tới, là người của cơ quan. Hai người bên kia, đừng có bất kỳ động tác đáng ngờ nào. Một thành viên của cơ quan tiến tới. Guia và Ninai giơ tay lên, biểu thị đầu hàng. Địa điểm giao chiến của S và thiếu niên tóc trắng là địa bàn của cơ quan. Thành viên cơ quan lẽ ra phải đến điều tra. Chi tiết quyết định thành bại. Oanh. Tiếng nổ lớn xuất hiện ở phía xa. Vài người của cơ quan nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt đều kịch biến. Một người trong số họ dường như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi cùng những người khác. Người của cơ quan. Đi rồi. Trận chiến ở đây dữ dội như vậy, họ không quản sao? Ninai nói xong, trong lòng một hồi tuyệt vọng. Nếu ngay cả cơ quan cũng không quản, vậy ai có thể ngăn cản tóc trắng và S chém giết? Chẳng lẽ thật sự để hai người này phân sinh tử, hoặc là cùng chết? Ninai, trốn với ta đi, công ty thợ săn lần này điên rồi. Ngươi nói cái gì vậy, nói cái gì đó mà người nghe được hiểu được. Giải thích phức tạp lắm, trốn trước đã. Trước đây ta có thể đoán sai, công ty thợ săn có lẽ không phải vì kẻ nuốt chửng trong cơ thể S, mà là vì thứ khác. Quy kéo Ninai, ẩn mình trong đống đổ nát, chỉ thò hai cái đầu nhỏ ra nhìn trận chiến bên ngoài. Cách đó gần 200 mét, S và thiếu niên tóc trắng cách nhau mười mấy mét đối đầu. Vật nguy hiểm A052, chìm cơ khí khổng lồ, đã chuyển hóa thành dạng bao cổ tay, đeo trên cánh tay phải của thiếu niên tóc trắng. Ngực hắn có vài vết cào sâu đến mức có thể chạm vào xương. Trên vai và đùi hắn tổng cộng có 3 cái gai đen. 3 cái gai đen này đang hút sinh mệnh lực của hắn. Thứ này không thể rút ra. Nếu mạo muội rút ra sẽ chết nhanh hơn. Kẻ nuốt chửng S cũng không chịu nổi. Nửa thân trên của hắn lộ chỗ, huyết nhục bên ngoài cơ thể bị sét đánh cháy đen. Nhưng trên cánh tay trái của hắn, 5 con mắt bóng tối đã mở 4 con rưỡi, khiến khí tức của hắn tăng vọt. Một tia sét vàng không quá lớn rơi xuống, đi vào tay thiếu niên tóc trắng. Tia sét này tạo thành một cây giáo sét. Đối với loại sét này, hắn không dám lạm dụng, nhiều nhất là tạo thành vũ khí. Cho dù như vậy, vẫn chịu gánh nặng cực lớn. Cây giáo trong tay là tia sét vàng cuối cùng hắn có thể dẫn xuống. Ầm. Cây giáo sét trong tay thiếu niên tóc trắng càng thêm chói mắt. Còn bên kia, kẻ nuốt chửng S giang hai tay. Hai cánh tay hắn hóa thành hai cái lưỡi đao cong màu đen, mặt bên trên bóng tối làm tăng đáng kể lực cắt. S. Mặt đất dưới chân thiếu niên tóc trắng nổ tung, hắn một tay cầm giáo vàng, lao nhanh về phía trước. Rống. S, người có hai tay cong lại, cũng lao ra. Hai cái lưỡi đao cong màu đen để lại vệt đen trên đường đi. Ngay khi hai người lao vào nhau, quyết định sinh tử, đồng thời xuất hiện một vòng tròn kim hồng ở trung tâm ngực họ. Hoàng Mỹ. Một tiếng búng tay vang lên, một người đàn ông mặc đồ hóa trang lộng lẫy xuất hiện. Kèm theo tiếng búng tay của hắn, toàn thân S và thiếu niên tóc trắng cứng đờ. Vũ khí của hai người không va vào nhau, ngược lại là hai người họ va vào nhau. Đặc sắc. Tuyệt luân. Người đàn ông mặc đồ hóa trang lộng lẫy bước đi kỳ lạ, giống như đang nhảy múa ba lê. Kết hợp với lớp trang điểm trên mặt, khiến hắn trông thật ẻo lả, tà mị. Đây là màn chào cảm ơn hoàn hảo. Hai vị đã vất vả cống hiến một màn biểu diễn. Bây giờ đến lúc. hai vị rời sân rồi. Người đàn ông ẻo lả đưa một tay về phía trước. Gần như đồng thời, Ed và thiếu niên tóc trắng đang nằm dưới đất đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể hai người không kiểm soát được mà trôi nổi lên, máu kim hồng tuôn ra từ ấn đường của cả hai. À, thiếu niên tóc trắng ngửa mặt lên trời gào to, đầy mặt đau khổ. Kẻ nuốt chửng Ed đối diện cũng đang rên rỉ. Khi máu kim hồng tuôn ra từ ấn đường của hai người dần dần tụ lại, cuối cùng hình thành một khối máu lớn bằng quả trứng gà, trôi nổi giữa không trung với hình dạng bất quy tắc. Kẻ nuốt chửng bên ngoài cơ thể Ed biến mất vào bên trong. Hắn phù phù một tiếng ngã gục xuống đất. Thiếu niên tóc trắng đối diện cũng gục xuống, toàn thân mất hết sức lực. Tất cả sớm đã được định trước. Hôm nay các ngươi chết cũng là định trước. Người đàn ông ẻo lả giang hai tay. Từng mảnh lưỡi dao lơ lửng xung quanh hắn. Rõ ràng, hắn muốn loại bỏ Ed và thiếu niên tóc trắng. Cách đó trăm mét, Guia và Ninai trong đống đổ nát nhìn nhau. Ánh mắt xác định, đều là muốn xông lên hiến dân. Cặp chị em hiến dân nghiến răng quyết định, lên. Chưa kịp xông lên hiến dân, tình thế đã đảo ngược. Hiệp sĩ, ai cho công ty thợ săn các ngươi cái gan đến thành phố Gaman của ta gây rối? Tuy nói người của cơ quan chúng ta gần đây cũng đến lục địa phía đông. Một giọng nói lười nhác xen lẫn vô lại truyền ra. Người đàn ông ẻo lả, tức là hiệp sĩ, nghe tiếng nhìn lại. Mảnh khuyển Siri. Ánh mắt hiệp sĩ trở nên lạnh lão. Hắn xuất hiện, kết hợp rất nhiều đặc điểm của kẻ phản diện ngu ngốc, nói nhảm nhiều, không ra tay giết người nhanh chóng và nhìn thấy kẻ địch mạnh đến vẫn không lập tức giết mục tiêu. Đây đương nhiên không phải hiệp sĩ thật, mà là một cao tầng của cơ quan giả dạng. Còn hiệp sĩ của công ty thợ săn, đó là một trong bốn cổ đông lớn của công ty thợ săn, tức là một trong bốn người có quyền lực nhất bên đó. Thực lực tổng hợp trong công ty thợ săn xếp thứ hai, gần bằng Siri. Hai người đã giao chiến vài năm trước. Hiệp sĩ trầm mặc vài giây, cuối cùng mang theo máu vận mệnh rời đi. Siri cũng không ngăn cản. Điều này hợp lý. Nếu là hiệp sĩ thật đến, Siri và hiệp sĩ giao chiến ở thành phố Gaman, tổn thất sẽ rất đáng kinh ngạc. Siri cho một điếu thuốc, ngồi cạnh Ed, nói, thiếu niên, kẻ nuốt chửng trong cơ thể ngươi đã đến giai đoạn thứ năm. Vừa rồi ám nhãn trên cánh tay ngươi đã mở năm con. Ta chưa từng thấy nhiều ám nhãn như vậy trên vật ký sinh của kẻ nuốt chửng. Thông thường vật ký sinh nhiều nhất chỉ có 3 ám nhãn. Ngươi lại có 5 con. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa gì. Sau khi kẻ nuốt chửng trong cơ thể ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ mất lý trí. Trân trọng vài phút cuối cùng, thiếu niên. Siri nhả khói xanh từ miệng. Hắn vẫy tay, cắm một con dao găm trước mặt Ed, ý là hắn sẽ dùng con dao găm này kết liễu Ed. Có lẽ nhận thấy Siri không có ác ý, Ninai thử tiếp cận. Còn Guia, đương nhiên nàng cũng đi cùng. Nàng rất quen thuộc với Siri. Lúc ở tổng bộ cơ quan, đối phương rõ ràng là một nhân vật lớn, nhưng lại vô sĩ cướp đồ ăn của nàng. Siri lấy ra đồng hồ bỏ túi, bắt đầu chờ Ed mất lý trí, sau đó giải quyết đối phương. Nhưng hắn đã hút gần hết một gói thuốc lá, đợi hơn 2 tiếng, Ed vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không mất lý trí. Thiếu niên, người có thể nhanh lên được không? Ta có hẹn rồi, đã trả tiền. Thời gian là vàng bạc. Nghe lời này, Ed hơi lườm. Hắn muốn nói, ta còn chưa phát điên, thật xin lỗi nha, làm chậm trễ thời gian của ngươi, thật cảm ơn ngươi đã ở đây chờ giết ta. Ta dựa vào, gần 3 tiếng rồi. Siri nhìn quanh. Dường như là nổi giận, nhưng cuối cùng hắn chỉ chửi nhỏ một tiếng. Ngươi chờ ta, ta xin chỉ thị quân đoàn trưởng của chúng ta. Siri lấy ra máy truyền tin, nói vài câu rồi liên tục gật đầu. Quân đoàn trưởng của các ngươi nói gì? Ninai hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng biết rõ, dù là bản thân nàng, Ed hay tóc trắng, so với người đàn ông vô lại trước mắt, căn bản không cùng đẳng cấp sức mạnh. Quân đoàn trưởng của chúng ta nói, để ta tự quyết định. Cái này khó xử đây. Siri gãi đầu, suy nghĩ vấn đề giết hay không giết. Bỗng nhiên, mắt hắn sáng lên. Thiếu niên, sau này ngươi sẽ tìm công ty thợ săn trả thù sao? Nghe câu này, Ed im lặng, nhưng sự phẫn nộ trong mắt hắn đã nói lên tất cả. Nói cách khác, ngươi sẽ đến lục địa phía đông. Cho dù bạo tẩu, cũng là gây họa cho các siêu phàm giả bên đó, không liên quan trực tiếp đến cơ quan chúng ta. Tốt rồi, tốt. Siri rút con dao găm trên mặt đất. Bụi trên mông, đi về phía xa, để lại bốn người thiếu niên tóc trắng, Ed, Ninai, Guia. Xin lỗi. Là ta hiểu lầm. Thiếu niên tóc trắng và Ed lần lượt lên tiếng. Sau đó, hai người không nói gì nữa, chỉ là nắm đấm chạm vào nhau. Công ty thợ săn. Lần này thiếu niên tóc trắng và Ed đồng thanh. Hai người nhìn nhau, ý nghĩ lập tức rõ ràng. Đều là lỗi của công ty thợ săn. công ty đó, thật tà ác. Trang viên Lộc Hoa, trong thư phòng tầng 2 của tòa cổ bảo. Thư phòng rất tối tăm. Tô Hiểu đang ngồi sau bàn đọc sách. Hắn gọi một tiếng, cửa sổ bị một cơn gió lớn thổi mở. Một cái bình thủy tinh chứa máu kim hồng bay vào từ cửa sổ, ổn định dừng lại trên bàn đọc sách trước mặt Tô Hiểu. Không chỉ vậy, cửa sổ cũng phịch một tiếng đóng lại, tiếng gió lắng xuống. Đại nhân bi quay à, nhiệm vụ, hoàn thành. Giọng nói hư ảo biến mất, người tới rút lui, chỉ để lại cái bình thủy tinh cao 10cm hoàn toàn kín. Bên trong chứa máu vận mệnh, vượt qua giới hạn ban đầu của máu vận mệnh. Tô Hiểu cầm lấy cái bình kính trên bàn. Một tia sét vàng lóe lên trong không khí rồi biến mất. Máu vận mệnh, hắn đã nhận được. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được máu vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới. PS, hôm nay 2 canh, 1 chương 6.000 chữ đại chương, 1 chương 3.800 chữ, gần tương đương với 5 canh trước đây. Để tính liên tục, cho nên không tách. Trong cổ bảo thư phòng, theo một luồng khí tức âm lãnh rút đi, ánh đèn trong thư phòng nhấp nháy, cuối cùng ổn định lại, chiếu sáng trưng cả căn phòng. Cửa sổ bị Ba Ha đẩy ra, gió đêm mát mẻ thổi vào phòng. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm. Nếu không phải vì vận mệnh chi huyết, hắn đã chẳng cần bày ra nhiều thứ như vậy. Chém một đao là xong, vừa nhanh vừa gọn, lại còn có bảo rương và thế giới chi nguyên để lấy. Tuy nói vậy, nhưng công sức bày trận bấy lâu nay tuyệt đối đáng giá. Vận mệnh chi huyết là vật phẩm cấp thế giới thứ ba mà Tô Hiểu đoạt được, đương nhiên, không tính bảo rương cấp thế giới. Cấp thế giới là một phẩm cấp rất đặc thù. Vật phẩm ở phẩm cấp này, hoặc là mang ý nghĩa trọng đại, hoặc là liên quan đến thế giới chi lực. Hai vật phẩm cấp thế giới trước đây Tô Hiểu thu hoạch được là Nhẫn Thế Giới Thụ và Khô Thanh Đại Kiếm. Vật phẩm trước đã tiêu hao hết, Tô Hiểu chính là lấy đó làm cơ hội để trở thành diệt pháp giả. Còn Khô Thanh Đại Kiếm, đây là chìa khóa để tiến vào Tử Tịch Thành thật sự. Vì thực lực còn hạn chế, Tô Hiểu vẫn chưa định đi tìm cái chết. Hắn ít nhất phải đạt đến mức chưa có địch thủ ở Bát Giai mới dám dò xét Tử Tịch Thành. Lần trước đến khu vực nhánh của Tử Tịch Thành, hắn chỉ biết ẩn mình. Hầu như không có kẻ địch nào mà Tô Hiểu có thể đánh thắng. Hắn đánh bại Hắc Chi Vương chủ yếu là do Hắc Chi Vương không thể rời khỏi Điện Sinh Thành. Tô Hiểu dùng Apollo và đạo cụ hy hữu cùng linh hồn tấn công trước, sau đó cùng lão thần Côn Chịu ra hang và A Mổ cùng nhau vây công Hắc Chi Vương, suýt chút nữa bị phản sát, hiểm lắm mới chiến thắng. Lần này Tô Hiểu cần phải ổn định lại. Hắn không có vận may tốt như vậy, luôn gặp được đồng đội đáng tin cậy lại mạnh như Chịu ra hang. Mặc dù hắn cảm giác, dù đạt đến đội ngũ đỉnh cao Bát Giai, đến Tử Tịch Thành sau vẫn phải cẩn trọng, nhưng chỉ cần không cần ẩn mình là được. Tô Hiểu nhìn chiếc bình niêm phong cao gần 10cm trong tay. Máu màu kim hồng bên trong như có sinh mệnh. Hắn thử kiểm tra thuộc tính, nhưng lại thất bại. Vận mệnh chi huyết đang ở trạng thái phong ấn. Điều này không làm khó Tô Hiểu. Hắn lấy ra quan chi thủy, cấp thánh linh, từ không gian chứa đồ. Đạo cụ này đã được Hoàng Kim Thiên Bình tăng cường, đặc tính tăng lên không nhiều nhưng phạm vi sử dụng rộng hơn. Đổ quan chi thủy lên chiếc bình niêm phong, tiếng tê tê vang lên, một loại vật thể giống như chấp niệm tan biến. Phong ấn này nhìn như không đáng chú ý, thực chất lại vô cùng rắc rối. Nếu cưỡng ép phá bỏ phong ấn này, khả năng cao sẽ bị thế giới này bài xích. Vì vậy, Tô Hiểu mới tránh né mũi nhọn, đau lòng lấy ra một đạo cụ cấp thánh linh. Phong ấn của vận mệnh chi huyết đã được xóa bỏ thành công. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vận mệnh chi huyết. Vận mệnh chi huyết. Nơi sản xuất, không có thế giới sản xuất cụ thể, đây là vật phẩm xuất hiện từ nhiều yếu tố. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại, vật phẩm hy hữu, vật liệu, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu, trang bị đặc thù. Hiệu quả vật liệu, đây là kỳ tích chi huyết siêu việt nguyên bản, có thể dẫn lôi hạ giới. Hiệu quả trang bị, mang theo vật phẩm này bên mình, thuộc tính may mắn ngũ năm, vận thế hơi tăng lên. Vĩnh cửu tăng thêm vật phẩm uống hiệu quả, có thể uống kỳ tích chi huyết này. Sau khi uống, có 3.15% xác suất hấp thu kỳ tích ẩn chứa bên trong, từ đó trở thành chi tử của thế giới, khế ước giả, liệp sát giả sau khi trở thành chi tử của thế giới sẽ không nhận được gia trì của thế giới chi lực, mà là thu hoạch được chức nghiệp truyền thừa thiên tuyển, tiềm năng của chức nghiệp truyền thừa này là S. Điểm đánh giá, không. Giới thiệu tóm tắt, cảm ơn tình bạn, chính là tình bạn kiên định ấy đã khiến kỳ tích chi huyết này xuất hiện. Giá bán ra, bảo rương cấp thế giới 1. Mới nhìn qua, vận mệnh chi huyết có 3 cách sử dụng. Mang theo bên mình để tăng may mắn, uống hết, bán lấy bảo rương cấp thế giới. Theo Tô Hiểu, vận mệnh chi huyết còn có tác dụng lớn hơn, coi đó làm vật liệu, khắc họa thành ấn ký lên một trang bị. Trang bị này, Tô Hiểu đã chọn từ lâu. hắn lấy ra một cuộn rễ cây màu xanh thẩm bệnh lại từ không gian chứa đồ. Trang bị này tên là Mộc Chi Linh, là vật phẩm Tô Hiểu đoạt được sau khi đánh chết Senju Hashirama ở thế giới Hô Kết. Sau đó, ở Ma Hải, thông qua lực lượng nguyền rủa tẩy rửa, tất cả đặc tính của trang bị này đều bị tẩy đi, phẩm chất ngược lại tăng lên. Mộc Chi Linh, nơi sản xuất, Hô Kết Nhẫn Giả. Phẩm chất, cấp Thánh Linh. Loại, tự thích ứng. Độ bền, 155, 155 điểm. Yêu cầu trang bị, tự thích ứng. Hiệu quả trang bị, không có đặc tính. Điểm đánh giá, 930 điểm, trang bị cấp Thánh Linh có điểm đánh giá 701.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, trang bị này có độ dẻo rất mạnh, có thể phát triển theo nhiều hướng như hắc ám, sinh mệnh, nguyên rủa. Sau khi chọn xong đặc tính, không thể thay đổi. Giá bán ra, linh hồn ràng buộc sau khi mặc. Hiện tại Mộc Chi Linh là vật dẫn tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Hiểu lấy ra nhiều vật phẩm khác từ không gian chứa đồ, đặt lên bàn đọc sách trước mặt, bao gồm các loại dụng cụ khắc họa, cùng với tinh vẫn dung lô, cấp bất hủ, 7 viên bảo thạch cấp thánh linh, 15 viên bảo thạch cấp sử thi. Tô Hiểu chuẩn bị khắc họa ấn ký từ vận mệnh chi huyết lên Mộc Chi Linh, lấy vận mệnh chi huyết làm vật liệu. Nhưng điều này vẫn chưa đạt đến mức hắn mong muốn. Tinh vẫn dung lô lại là môi giới tốt nhất. Tinh vẫn dung lô. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên, Độc Hữu. Số lần sử dụng, 1-1. Hiệu quả sử dụng, có thể tiến hành dung luyện lại 2 lần đối với trang bị cấp sử thi thánh linh. Trong lúc dung luyện, có thể ném bảo thạch cấp truyền thuyết thánh linh vào tinh vẫn dung lô. Phẩm chất và số lượng bảo thạch ném vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả dung luyện lại 2 lần. Nhắc nhở, dung luyện lại 2 lần cao nhất có thể tăng trang bị lên cấp bất hủ. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể tăng cường trang bị loại kim loại. Các loại trang bị khác, khả năng cao sẽ dẫn đến trang bị đốt cháy, phẩm chất sụt giảm. Mộc Chi Linh rõ ràng không phải trang bị loại kim loại, không thể trực tiếp sử dụng tinh vẫn dung lô để tăng cường. Nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn không thể. Ngọn lửa màu xanh thẳm bên trong tinh vẫn dung lô mới là điểm mấu chốt. Ném bảo thạch vào trong là để ngọn lửa này càng rực rỡ hơn. Tô Hiểu cầm lấy 7 viên bảo thạch cấp thánh linh và 15 viên bảo thạch cấp sử thi trên bàn. Đây đều là tiền linh hồn, nhưng hắn cảm thấy lần này đầu tư chắc chắn sẽ không lỗ. Nói gì thì nói, vận mệnh chi huyết cũng là vật phẩm cấp thế giới. Ném tất cả bảo thạch vào trong tinh vẫn dung lô, ngọn lửa lam bốc lên. Tô Hiểu đưa tay lên phía trên lò luyện. Dưới sự điều khiển của hắn, ngọn lửa xanh thẳm bên trong tinh vẫn dung lô dần dần mờ đi, một tia ngọn lửa xanh thẳm nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, bay lên từ trên bàn. Nhìn kỹ sẽ thấy, bên trong tinh thể linh hồn này có cấu trúc rỗng, tạo thành hình dạng một ấn ký. Bí pháp dẫn lôi của Kingsley là dùng máu của chi tử thế giới để phát họa ấn ký thánh phụ. Tô Hiểu dựa vào thuật luyện kim, cùng với trình độ nhất định về cổ thần học, cải tiến thánh phụ một phen. Hắn đặt tên cho ấn ký sau khi cải tiến này là lôi tế. Vận mệnh chi huyết tràn vào trong tinh thể linh hồn đặc chế, căn cứ vào hình dạng rỗng bên trong để cấu thành ấn ký. Hô một tiếng, ngọn lửa xanh thẫm xuất hiện xung quanh tinh thể linh hồn, lấy năng lượng linh hồn làm nhiên liệu, từ từ cháy đồng thời bắt đầu rèn luyện vận mệnh chi huyết bên trong tinh thể linh hồn. Việc này vẫn chưa xong. Tô Hiểu kích hoạt Mộc Chi Linh, trèo lên trên tinh thể linh hồn. Vừa tiếp xúc, Mộc Chi Linh đã bị ngọn lửa xanh thẫm thiêu đốt đến kêu xè xè. Mộc Chi Linh hình rễ cây xuyên qua vỏ ngoài tinh thể linh hồn, bắt đầu sinh trưởng vào bên trong tinh thể linh hồn, chẳng bao lâu đã chiếm lĩnh hoàn toàn bên trong tinh thể linh hồn. Bên trong tinh thể linh hồn to bằng nắm đấm, trung tâm nhất là ấn ký lôi tế do vận mệnh chi huyết cấu thành. Bên ngoài phân bố Mộc Chi Linh, còn ở phía ngoài cùng, lại là ngọn lửa xanh thẳm bám vào bên ngoài tinh thể linh hồn chậm rãi thiêu đốt. Ba thứ đạt đến cân bằng. Răng rắc. Một tiếng sấm sét từ trên trời bổ xuống, tia chớp đánh thẳng vào phía trên cổ bảo. Đá vụn và tia lửa rơi vào trong thư phòng. Tô Hiểu nhìn lỗ hổng lớn trên trần nhà, rồi nhìn Mộc Chi Linh đang lột xác bên trong tinh thể linh hồn trong tay. Thứ này sẽ lột xác thành một trang bị mới hoàn toàn khác biệt với đặc tính nguyên bản của Mộc Chi Linh. Lão đại, đây cũng là trùng hợp nhỉ? Bà Hà nói ra lời mà ngay cả bản thân nó cũng không tin. Uông. Bố uông lùi lại một chút, dựa vào tường. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đầy trời sao đập vào mắt. Thời tiết ngay cả một đám mây cũng không có mà lại gặp sét đánh, không thể nào là trùng hợp. Nhắc nhở, Mộc Chi Linh đang lột xác, dự kiến hoàn thành lột xác lần này sau 76 giờ 49 phút. Lôi điện đang tích tụ trên bầu trời, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Chỉ cần không đánh những tia lôi điện màu vàng, cùng với các tia lôi điện có đặc tính siêu phàm khác, gặp sét đánh không là gì cả, còn có thể tăng cường kháng tính lôi thuộc tính. Trên biển rộng mênh mông, một tấm ván gỗ trôi nổi theo sóng biển. Một tia chớp xẹt qua trên không trung, chiếu sáng mặt biển tối tăm. Trên tấm ván gỗ giữa biển, một con mèo tinh nhân ngồi xổm trên đó, cùng sóng biển chìm nổi. Là Benny. Ánh mắt nàng bình tĩnh, đã quen rồi. Benny lười biếng ngáp một cái. Trong đêm khuya tối đen này, một tia chớp xẹt qua. Bỗng nhiên, Benny nhìn thấy phía trước có quần đảo. Mẹ. Benny mừng đến phát khóc. Điều đáng tiếc là phía trên quần đảo đó một mảnh đen kịt. Nhưng dù là đảo hoang, cũng tốt hơn là trôi dạt trên biển. Nó không phải là chai trôi sông. Benny nằm sấp trên tấm ván gỗ, dùng bốn cái móng vuốt nhỏ tát nước. Càng đến gần quần đảo phía trước, Benny càng cảm thấy không ổn. Những quần đảo đó, dưới sóng lớn vỗ vào, hình như chìm xuống một chút. Điều này khiến Benny rất không dám tin. Nó chăm chú nhìn về phía trước, bắt đầu quan sát kỹ. Nửa giờ sau, một đợt sóng lớn vỗ tới, quả nhiên, một hòn đảo đá ngầm trong quần đảo đã chìm xuống. Xác định điều này, nước mắt Benny trào ra ngay lập tức. Nó trôi dạt trên biển lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy quần đảo, kết quả quần đảo này còn đang chìm xuống. Trên thực tế, đây đâu phải quần đảo, mà là Tây Đại Lục đã chìm hơn một nửa. Nhìn vào ban đêm, quả thực giống như những quần đảo dày đặc. Ngay lúc Benny sắp bật khóc, ánh đèn chiếu sáng từ phía sau tới, một chiếc chiến hạm thép xuất hiện cách đó không xa. Tô Hiểu Cất, Mộc Chi Linh đã lột xác vào không gian trữ vật. Quả đúng là thế sự khó lường, ban đầu hắn cho rằng trang bị này đã lỗi thời, nhưng không ngờ ở Ma Hải, nó lại được nguyền rủa chi lực tẩy luyện triệt để, mất hết đặc tính, trở thành vật dẫn tuyệt vời. Ngay cả trang bị bất hủ cấp đầy điểm cũng không thể so với Mộc Chi Linh trong việc gánh chịu vận mệnh chi huyết, cả hai quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nói đến cũng thú vị, Mộc Chi Linh là đoạt được sau khi đánh chết Senju Hashirama. Nếu tính kỹ, trong lịch sử thế giới Hô Kết, trụ tử ca kỳ thật cũng coi như thế giới chi tử, là thế giới chi tử đời trước khi Natru xuất hiện, còn trước nữa là Atula, tiên nhân chi thể. Mộc Chi Linh sẽ biến chất thành thuộc tính gì, quá cụ thể không thể phân tích, nhưng một trong những đặc tính của nó chắc chắn là dẫn lôi. Rắc. Lại một tiếng vang trầm từ trên không truyền xuống. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu ngoại phóng, hóa thành lớp tinh thể bám trên vai và mặt hắn, rồi lan tràn lên trên. Cách cách một tiếng. Lôi điện đánh xuống, lớp tinh thể bên ngoài Tô Hiểu bong ra. Hắn không có cảm giác gì, đây chỉ là lôi điện bình thường mà thôi, bị sét đánh xong, đầu óc tỉnh táo hơn, có trợ giúp lưu thông máu. Đêm nay không yên bình, khi mặt trời vừa ló dạng, Lộc Hoa Trang Viên đã biến thành một bãi hoang tàn. Khụ, khụ. Liệp Triều ho khan, khuôn mặt mang chút cháy đen. Kiểu tóc nàng đặc biệt độc đáo. Bên cạnh, Bố Bố uông đầu bốc khói xanh, toàn thân lông dựng ngược như nhím. Ba Ha ngồi xổm trên một khúc gỗ cháy khét, chỉ cần nó không động, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn, ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn vừa ngủ, đột nhiên bị một tiếng sấm lớn đánh xuống. Tối qua, sau khi bị sét đánh một lần, trên không liền không có động tĩnh gì. Lúc ấy hắn cho rằng, có lẽ đặc tính dẫn lôi của Mộc Chi Linh đã lột xác đến mức có thể khống chế. Nhưng ai ngờ, hoàn toàn không phải vậy. Tối qua không bị sét đánh tiếp, là vì sấm sét tích tụ trên không đang dồn nén một chiêu lớn, nhịn nửa đêm, vào khoảnh khắc mặt trời vừa ló dạng, đánh xuống Lộc Hoa Trang Viên, lần này, sang bằng toàn bộ cổ bảo. Từ khi Mộc Chi Linh bắt đầu lột xác, lợi ích khác chưa thấy, nhưng khả năng kháng lôi của Tô Hiểu hơi tăng lên, chưa đạt tới một điểm, nhưng cũng là tăng lên. Tô Hiểu lấy ra Mộc Chi Linh đang lột xác, lặp đi lặp lại cảm ứng sau khi xác định, đặc tính dẫn lôi của trang bị này có thể khống chế, nghĩa là sẽ không bị sét đánh nữa. Mang theo Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều, Tô Hiểu trước tiên quay về tổng bộ cơ quan, sau khi rửa mặt và thay quần áo, đội của Tô Hiểu tập hợp trong văn phòng tầng 7 của tổng bộ. Lão đại, vẫn chưa liên lạc được với Benny. Ba Ha nói chuyện lúc mắt lộ vẻ lo lắng, bên cạnh Bố Bố Uông cũng rất lo lắng. Vẫn chưa liên lạc được. Tô Hiểu kỳ thật cũng rất nghi hoặc, Benny rốt cuộc đi đâu? Theo lý thuyết, dù có bay xuống biển, cũng không đến mức trôi nổi lâu như vậy. Bò. A Mộ hiếm thấy lên tiếng, ý của nó là, đổi chủ đề. Liệp Triều đặt một tấm bản đồ lên bàn, đây là bản đồ Đông Đại Lục. Trên bản đồ này rải rác những sợi dây đỏ, trong đó hơn 10 sợi dây đỏ đều giao nhau tại một điểm, Đông Đại Lục ở Khoa Đô. Khoa Đô của Đông Đại Lục, tầm quan trọng địa lý tương đương với thành phố Ga Mang ở Nam Đại Lục. Nơi đó là kinh đô nghệ thuật, rất nhiều danh tác gia, họa sĩ, nhạc sĩ đều định cư tại đây. Có 14 danh tử sĩ đã đi qua Khoa Đô, điều này đại biểu, chỉ trùng ký thể có xác suất không thấp ở Khoa Đô. Mặc dù không thể xác định, nhưng cũng có cần thiết phải qua bên đó điều tra một phen. Quyết định điểm này xong, Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy bốn chữ số, giọng cô gái trực tổng đài truyền vào tai. Quân đoàn trưởng đại nhân, có gì phân phó à? Kết nối bên tổ chức Nhật Thực. Tô Hiểu muốn nói chuyện với tổ chức Nhật Thực là muốn nói trước một tiếng, hắn muốn dùng trận truyền tống bên đó đi Khoa Đô. Ngài chờ một lát. Cô gái trực tổng đài nói xong câu đó, im lặng khoảng vài giây rồi nói, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Tô Hiểu không nói gì, chỉ làm động tác mắt cho bố bố Ung bên cạnh, bố bố Ung nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngài tin tưởng trên thế giới này có thần linh tồn tại không? Giọng cô gái trực tổng đài đã không còn ngọt ngào như vậy, thêm vài phần khô khan. Đương nhiên tin tưởng. À, ngài thế mà tin tưởng thần linh tồn tại, vì sao? Bởi vì làm thịt qua rất nhiều. À, nói dối, quân đoàn trưởng đại nhân, ta có thể thỉnh cầu ngài một việc không? Nói. Ta có thể xin ngài. Đi chết không? Ha ha ha ha. Tiếng cười khàn khàn mang theo sắc nhọn vang vọng. Tô Hiểu dịch ống nghe điện thoại ra xa một chút, vài giây sau, một tiếng súng từ bên kia điện thoại truyền đến. Nghe được tiếng súng này, hắn đặt ống nghe xuống. Vài phút sau, Siri bước nhanh vào văn phòng, đặt một tập ảnh lên bàn. Dung mạo cô gái trực tổng đài đã không còn nhìn rõ, toàn bộ đầu đều bị viên đạn đánh nát. Trong xương, vết máu trên tường, có từng sợi tuyến trùng màu đen nhỏ như sợi tóc. Nói chuyện này không liên quan gì đến Chí Trùng, Tô Hiểu tuyệt không tin. Chí Trùng đã phát hiện có người đang tìm nó, và đã triển khai phản kích. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến, phó quan ở Block đi vào văn phòng. Vừa vào tới hắn đã phát hiện bầu không khí không đúng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Block, ngươi làm sao chứng minh ngươi là ngươi? Siri tay cầm súng ngắn tảng, nghe lời này, Block dùng ánh mắt yêu mến thiếu năng nhìn Siri. Là địch nhân chui vào và ký sinh loại sao? Tên đầy đủ của ta là Block Ehost Wichek, 32 tuổi, ly dị 6 năm trước, hiện có một con gái, năm nay 7 tuổi, song thân khỏe mạnh, đây là ảnh chụp cả nhà của ta. Block lấy ví, lấy ra ảnh chụp bên trong. Trên tấm ảnh có 5 người, cô bé đáng yêu, phu nhân dịu dàng, lão phụ nhân vẫn còn phong vận, cùng với Block bản nhân đẹp trai, có mị lực nam tính trưởng thành. Trai đẹp, mỹ nhân, cô bé đáng yêu đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ cha của Block, dung mạo của người này, nói thế nào đây, giống như một con tinh tinh già tóc xoăn ngồi trong đám đông. Ngoại hình khác lạ, kỳ thật cũng không có gì, dù sao đây là trời sinh, nhưng cha của Block cực kỳ tự tin, ông không chỉ đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt ông nhìn Block, rõ ràng là đang nghi ngờ, Block có phải con ruột của ông không, tại sao không kế thừa dung mạo đặc biệt và uy vũ của ông. Nhìn thấy tấm ảnh này, bà Hà có chút thất thần, chỉ nhìn một chút, dáng vẻ của cha Block cũng khiến người ta khó quên rất lâu, thậm chí có chút nhức đầu. Ông và dung mạo của vợ mình tạo thành sự tương phản lớn. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Lệnh Tôn là con cóc thành công nhất mà tôi từng gặp, mẫu mực của chúng ta a, đây là siêu phàm giả. Khụ, đúng vậy, năng lực của cha tôi hơi đặc thù. Block đóng ví lại, hắn đã một thời gian không gặp cha mình, đừng nói người khác, ngay cả hắn tự giữ ảnh chụp trong ví, mỗi lần nhìn thấy mặt cha mình, hắn đều cảm thấy nhức đầu, nhìn nhiều đầu ông. Trưởng quan, nếu như thế vẫn chưa đủ, tôi còn có. Block nói được một nửa, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, cũng giống như không có, cảm giác này quá mơ hồ. Thấy Tô Hiểu như thế, những người khác đều cảnh giác lên, đảo mắt và cảm giác tình hình xung quanh, không có gì không đúng. Cách Tô Hiểu không xa, A Mổ đưa tay gãi cánh tay mình, đúng lúc này. Phốc phốc. Lưỡi đao lướt qua, trảm long thiểm trở lên lưu trảm quỷ tích, chém qua dưới nách A Mổ, chặt đứt toàn bộ cánh tay trái của nó. Lạch cạch một tiếng, cánh tay cường tráng của A Mổ rơi xuống đất, vết máu nhỏ xuống mặt đất, tất cả mọi người lùi lại, tránh xa cánh tay này. Ở nơi cánh tay này, vài chỗ cào nhẹ dần hiện ra, vết cào này bắt đầu thối rữa, cuối cùng trên huyết nhục hình thành vài đường rãnh, là do bào tử gây nên. Từng sợi tuyến trùng màu đen theo khắp nơi trên cánh tay này chui ra, dày đặc một mảng lớn, rất nhanh đã xâm thực cánh tay này thành xương cốt, âm thanh huyên náo không ngừng, đến cuối cùng, cánh tay trên mặt đất ngay cả xương cốt cũng không còn, tuyến trùng màu đen trên mặt đất hóa thành nước đen. Cuối cùng bốc hơi. Làm A Mổ mất đi một cánh tay, là một loại bào tử mang theo tế bào trùng. Bị vật này rơi vào người, giai đoạn đầu sẽ cảm thấy ngứa, chỉ cần dùng tay gãi ngứa, lập tức sẽ bị bào tử có tế bào trùng xâm nhập thể nội. Điểm kinh khủng nhất của vật này là che đậy cảm giác, ngay cả với lực cảm giác của Tô Hiểu, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đó, rất mơ hồ, còn về cảm giác nguy hiểm, một chút cũng không có. Không ổn, da đầu tôi thật ngứa. Block từng chiến đấu ở tuyến đầu, ứng phó các loại vật nguy hiểm, hắn đương nhiên nghĩ đến cảm giác ngứa trên da đầu, là do năng lực của địch nhân gây ra. Cánh tay trúng chiêu chặt cánh tay có thể giải quyết, nếu như đầu trúng chiêu thì sao? Chặt đầu. Belloc nhận lấy đoạn đao Siri ném tới, đặt nó lên cổ, chỉ cần hắn cảm giác não bộ có cảm giác bị chui vào, hắn lập tức sẽ tự sát. Chỉ vậy thôi sao? Cứ thế này. Belloc đầy mắt không cam lòng, hắn không hiểu, địch nhân tại sao lại chọn ra tay với hắn, điều này không hợp lý. Dưới ánh mắt có chút tuyệt vọng của Belloc, cảm giác trên đỉnh đầu hắn càng rõ ràng. À, Belloc vừa trừng mắt, làm bộ chuẩn bị cắt cổ họng mình, đột nhiên, hắn cảm giác trên não nặng trĩu, phản phất có cái gì đặt trên đầu hắn. Belloc, thứ trên đầu ngươi đây là... Siri lắc lư thân trên qua lại, nhìn Belloc từ các góc độ khác nhau, vẻ mặt như thấy chuyện lạ. Lúc này trên đỉnh đầu Belloc, mọc ra một cây nấm to hơn đầu hắn. Cây nấm mập mạp này rất tức giận, đúng vậy, chính là đang tức giận, bởi vì nó không thể ký sinh lên người Tô Hiểu, mục tiêu của nó là Tô Hiểu. Chỉ thấy mặt chính của cây nấm này bắt đầu nhân cách hóa, đôi mắt mô phỏng ngụy trang kia đại biểu, có người đang thao túng cây nấm này, có thể xác định, đây không phải chí trùng, hẳn là bộ hạ của nó. Anh nấm này rõ ràng là biểu cảm rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên nghị kia, khiến người ta không hiểu sao muốn cười, dù sao, nó bây giờ là một cây nấm to mập. Belloc dùng tay sờ thử cây nấm trên đỉnh đầu, hắn thử nhổ nó ra, kết quả thất bại. Ngay lúc hắn chuẩn bị đâm đầu vào tường, xung quanh anh nấm trên đỉnh đầu hắn mọc ra mười mấy cánh tay, mỗi cánh tay dài nửa thước, tuy nói không thô, nhưng mặt bên lại có không ít cơ bắp, nhìn rất có lực. Không ổn. Belloc nuốt nước miếng, anh nấm trên đỉnh đầu hắn hít một hơi thật sâu, tất cả cánh tay nắm thành quyền. Anh nấm muốn đánh chết Belloc xong mới có thể di chuyển, nếu không nó sẽ nguy hiểm. Cưỡng ép thoát ly sẽ để lộ điểm yếu, đến lúc đó anh nấm sẽ chết rất thảm. A, à, cộc cộc cộc cộc cộc. Anh nấm ra một tràng quyền rùa từ bốn phương tám hướng. Belloc một tay che mặt, một tay che gáy sau, nhìn tư thế, chỉ vài giây nữa, đầu Belloc sẽ bị đập nát. Anh nấm và Belloc bây giờ không phải là quan hệ cộng sinh. Ở trạng thái này, nếu anh nấm chết, Belloc tất nhiên sẽ chết, nhưng nếu Belloc chết, anh nấm có thể thoát ly. Lên. Siri và Ngân Cẩu sóng vai xông tới, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều xông lên. Siri một cú quét chân ngang, làm Belloc ngã xuống, hắn giơ chân lên, mặt mang ý cười khó hiểu, một chân dẫm lên cây nấm lớn trên đỉnh đầu Belloc. Phanh phanh phanh. Siri, Ngân Cẩu, A Mổ, Ba Ha, bố bố Uông tạo thành vòng, bắt đầu đá vòng anh nấm. Chờ. Chờ chút. Cảm giác đau chung liên, đừng đá đầu tôi. Belloc hô to. Khi đám người dần dừng tay, Belloc đứng dậy từ dưới đất, lúc này hắn và anh nấm trên đỉnh đầu đều mặt mũi bầm tím. Nói, ai phái ngươi tới? Siri trừng mắt nhìn anh nấm trên đỉnh đầu Belloc, khẩu hình của anh nấm thay đổi, sau đó nó, thối. Anh nấm phun ra nước bọt màu nâu nhạt, như một mũi tên nhỏ. Siri vội vàng tránh thoát, nước bọt này rơi vào bức tường phía sau, ăn mòn bức tường đến tê tê rung động, không bao lâu, liền có vài cây nấm mọc ra. Nha a, dám phun lão tử, ta chịu. Siri được Ba Ha truyền giáo rất tốt, một miệng lớn hô lên mặt anh nấm kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt cuộc cường kia, khiến nó trông không thông minh lắm. Siri tát một cái này xuống, anh nấm thì không sao mấy, bề lốc phía dưới suýt nữa qua đời. Siri, bên này giao cho ngươi xử lý, bố bố, Ba Ha, chúng ta đi khoa đô đối phó chí trùng. Tô Hiểu nói chuyện lúc đi ra ngoài phòng làm việc. Ngươi sẽ... chết. Anh nấm mở miệng bằng ngôn ngữ không quá lưu loát, Tô Hiểu dừng bước lại. À, ta sẽ chết. Nói cách khác, chí trùng thật sự ở khoa đô. À. Anh nấm cười lạnh, vẻ mặt không chút rung động. Tô Hiểu lấy máy truyền tin từ trong ngực ra bấm số, hơn 10 giây sau, giọng Kingsley từ máy truyền tin truyền ra. Kingsley hỏi, có chuyện gì? Xác định vị trí chí trùng, ở khoa đô. Chính xác không? Chính xác, một đóa nấm thuộc hạ của nó tiết lộ. Cây nấm. Biết rồi. Kingsley bên kia ngắt máy truyền tin. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, biểu cảm của anh nấm đều vặn vẹo, nó biết xong rồi, lần này mình đã phạm sai lầm lớn. Tô Hiểu liếc nhìn anh nấm, nói, Siri, đối xử tốt với nó một chút, lần này nhờ có nó. Câu nói này của Tô Hiểu, triệt để kích thích anh nấm. Anh nấm đã tức giận đến cực điểm, nó gào thét, ngươi này xảo quyệt, vô sĩ, nhân loại ti tiện, chủ nhân sẽ giết sạch các ngươi đều sẽ chết ở khoa đô. Nghe được câu nói này, mắt Tô Hiểu hiện lên thần thái khác biệt, đôi mắt lộ ra đồng quang nhiếp hồn. Ngươi vừa nói. Khoa đô nhỉ? Lời nói của Tô Hiểu khiến thân thể anh nấm rung lên, tròng mắt nhanh chóng co lại. Không để ý đến anh nấm, Tô Hiểu lại bấm máy truyền tin trong tay, lần này Kingsley nghe máy ngay lập tức. Xác định. Xác định, ngay ở khoa đô, điều tất cả mọi người tới, lập tức, lập tức. Tô Hiểu nói xong câu đó, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Anh nắm trên đỉnh đầu bê lốc hai mắt trợn to, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Đa tạ ngươi, cây nấm, chúng ta tìm chí trùng lâu như vậy, đều không tìm được vị trí chính xác của nó, nhờ có ngươi. Ba Ha để lại câu nói này xong, bay ra khỏi phòng, điều này khiến bộ não vốn không thông minh của anh nấm, bị kích thích đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. À, tiếng kêu của anh nấm vang vọng trong tổng bộ, đông đảo thành viên cơ quan từ trong tổng bộ xông ra, mục tiêu, khoa đô. Hết chương 3171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.